Vẫn không có, bất quá qua loa ta tính toán một chốc. Mai ủy cười nói. Bao nhiêu? Người đoán thử coi. 50.000 đô la Mỹ. Đáy hồ phòng ăn người đều tiêu phí gần như 100 đô la Mỹ tính cao, đương nhiên mùi vị rất tốt, hoàn cảnh vô cùng tốt. 150 đến cái vị trí, tiếp đón 500 người vấn đề không lớn. Thiếu một chút. 50.000 còn thiếu à? Chương 1721, mức kinh doanh báo táp. Chương 1742, mức kinh doanh báo táp. Beverly, Anna Tháp, John cùng bà Gồ, đều dừng lại trong tay mình giao nĩa, nhìn chằm chằm mãi y, 50.000 đô la Mỹ, vừa giữa chưa mức kinh doanh lại vẫn ít, này nhưng trống chân chỉ là một cái phòng ăn. Hạ nông trưởng có bao nhiêu phòng ăn, đừng nói bọn hắn, Lý Hán mình bây giờ đều không rõ lắm 50.000 còn thiếu. Đương nhiên, đại thể tại khoảng 8 vạn đô la Mỹ. Băng phòng ăn gần như. An tạ, cười nói. Hai nhà phòng ăn nửa ngày mức kinh doanh liền vượt qua 150.000 đô la Mỹ, thượng đế. Beverly cảm thấy, này làm người rung động. Là bình thường gần 10 lần. Bỡ lạ, rất vui vẻ. Hán, động vật đại hội thể dục thể thao phương án quá thành công. Nạ tạ lì nói thầm, gia hỏa này, cái này từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao nhưng không trống trơn, kiếm tiền, còn kiếm được danh tiếng, nhìn xem quên tiền hỏng, hạ nông trường từ thiện danh tiếng xem như là đi ra. Thượng đế ban ân, thân mục thánh thủy đầm, quả nhiên là từ thiện mọi người, lần này khẳng định càng nhiều tín đồ nguyện ý tin tưởng. Hạ nông trường, nơi này xuất hiện thần tích à. Nạ tạ lì càng nghĩ càng thấy, Hán, quá tâm cơ boy rồi. Đây là chuyện tốt. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, mấy ngày nay mọi người thật mệt mỏi, tiền thưởng điều chỉnh một chút. Bỡ lạ gật gật đầu, vốn là nghĩ hướng về Lý Hán nói một chút, những ngày qua tăng ca, còn có cường độ lao động đều tăng cao không ít, tăng cường tiền thưởng, là nhất định phải làm. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, vốn liếng này ra, quá thông minh, đây là thả dây giải câu cá lớn. Không đúng, buông dây giải nuôi cá à. Lý Hán được nạ tạ lì nhìn chằm chằm có chút thầm nói, nha đầu này sẽ không lại đánh ý định quỷ quái gì đi. Du du ăn no rồi. Tiểu nhân, vô vô cái bụng. Bảo bảo tỷ tỷ, đi chơi quyển quyển thuyền có được hay không, du du đến ngươi nha. Du du, nghiêng đầu nhỏ nằm sấp trên bàn đá, chớp mắt to nhìn bảo bảo tỷ tỷ. Ăn cơm đều muốn nghỉ ngơi một hồi. Bảo bảo nói ra. Nhưng là du du đều nghỉ ngơi tốt nha. Tiểu ngươi nói. Nha, vậy cũng tốt. Bảo bảo gật gật đầu. Ma Di ạ muội muội, người muốn đi chơi sao? Tiểu nhân, quay đầu đi hỏi Ma Di ạ. Ừm. Nhưng là đều không có người luôn. Bảo bảo nói ra. Du du tìm tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc đều kéo không núp đích. Nha. Du du gãi đầu một cái. Hoa, du du biết rồi. Tìm o nảy hiệu luôn. Kéo ba người. Du du nói ra. Ừ. Bảo bảo cùng Ma Di ạ gật cái đầu nhỏ. Du du, các ngươi đi nơi nào hả? Ba cái người, thương lượng xong cùng Lý Hán nói một lần, chạy gia đình. Kéo bì bì thuyền. Du du, nói ra. Bì bì thuyền, chờ một chút, ta cũng đi qua. Bì bì thuyền là. Chính là lôi kéo nệm hơi vòng. Lý Hán cười nói. Mấy tên tiểu tử xưng hô quyển quyển thuyền, nhiều người liền gọi bì bì thuyền. Lý Hán cười nói. Chúng ta cũng đi chơi một chút đi, Hán, để du du giúp chúng ta tìm được đại tinh tinh kéo thuyền thế nào. Nạ tạ lì cười nói. Ngươi cảm thấy đâu này? Lý Hán bó tay rồi. Nạ tạ lì, hiện tại động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao, chủ đề bảo vệ động vật, o nảy hiệu lôi kéo du du cùng bảo bảo, ma di ạ mấy cái không thành vấn đề, lôi kéo chúng ta sẽ phải có người nói ngược đãi động vật. Án tạ cười nói. Thiệt là, đại hội thể dục thể thao liền đại hội thể dục thể thao, còn từ thiện, còn chủ đề bảo vệ động vật. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán mấy cái tiếu tiếu, nha đầu này trong lòng rõ ràng. Ngoài miệng lại một điểm không thừa nhận. Như vậy ta đi gọi chiếc xe 4 vòng đất tuyết mộ tờ lại đây. Đi thôi, chúng ta qua đi vòng vòng. Bỡ lạ, xoa một chút miệng ăn xong. Lý Hán cùng bò sư phụ mấy người nói một tiếng. Các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi, chúng ta uống chút rượu, nói chuyện phiếm, một hồi trở về cửa hàng. Lý Hán đoàn người ra hoa mai đỉnh, tới mặt hồ, tìm được người làm ra, hai chiếc bì bì thuyền, một lớn một nhỏ. Du du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người. Đi tìm O Nảy Hiệu. O Nảy Hiệu đối lôi kéo bì bì thuyền không có hứng thú. Du du hứa không ít chỗ tốt. O Nảy Hiệu gặm hai quả táo. Cuối cùng tuyệt đối vì mỹ thực thỏa hiệp. Phải biết vì mỹ thực thỏa hiệp. Một điểm không mất mặt. Bì bì thuyền cùng quyển quyển thuyền. Đùa không ít. Bên này có thi đấu. Khỉ con kéo khỉ con. Hoặc là kéo con thỏ nhỏ cùng người bạn nhỏ kéo người bạn nhỏ thi đấu. Đường đua nhưng là có hơn 200 mét. Mặt đất rất trơn. Không cẩn thận nhưng là chó gặm bùn. Bình xa lạc nhạn thức a. Người bạn nhỏ. Đùa rất vui vẻ, mang theo dụng cụ bảo hộ, thế cũng không sợ, khỉ con càng là nhẹ nhàng như thường. Không chỉ người bạn nhỏ có thể tham gia, gia trưởng có thể lôi kéo đại người tham gia, không một lần thi đấu đều có phần thưởng, buộc tại đường đua cờ thượng, 250m đường đua có 3 cái phần thưởng, ai bắt được về ai. Người trước tiên có thể gia tốc, hoặc là sau gia tốc đều có khả năng bắt được phần thưởng, này sẽ xuất hiện một cái thú vị tưởng tượng, cuối cùng thắng được thi đấu, không nhất định đạt được phần thưởng. Loại phương thức tranh tài này, vẫn rất chịu đến hoan nghênh. Thật thú vị. Đây là người nào nghĩ tới? Nạ Tạ Ly hỏi. Thấy bở là không nói lời nào, nhìn Lý Hán, Nạ Tạ Ly một mặt ngạc nhiên. Không thể nào, Hán, ngươi muốn đến. Vậy thì cùng đào bảo trò chơi như thế. Lý Hán cười nói. So với cố định thắng được thi đấu, còn muốn động động suy nghĩ. Đúng vậy a, cái trò chơi này làm có ý tứ. John, đám người nghe xong quy tắc trò chơi, tự gọi, tốt. Một hồi chúng ta cũng đi chơi một chút. Nay sẽ đùa người không nhiều, công nhân viên hơi chút nghỉ ngơi một chút. Mấy người dự định trải qua một hồi, tham gia nữa. Ta cũng tham gia. Nạ Tạ Ly, trong mắt lóe lên điểm sáng nhỏ. Hi hi, ba ba, các ngươi đều tốt chấm nha. Du du, cười hi hi, trôi qua, một cái quay đuôi, vung vẩy tay nhỏ, chạy xa. O nợ hiệu, thực sự là ăn cái gì a? Hưng phấn như thế chạy nhanh như vậy a? Tiểu quỷ đầu, đừng chạy, sư phụ nhanh lên một chút. Đừng náo, Nạ Tạ Ly. Ản ta, bất đắc dĩ, ngăn Nạ Tạ Ly. Này sẽ cũng không thể chạy nhanh, mặt băng quá trơn, bốn vòng đất tuyết xe đều có điểm bắt không được đây này. Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người, ngồi ở bì bì trên thuyền, đại tinh tinh nhỏ nợ hiệu, điên sức lực chạy, ba cái người, hoa hoa kêu to, hưng phấn, đùa hăng hái cực kỳ. Mấy cái này tiểu quỷ đầu. Nạ Tạ Ly nói thầm. Du Du cùng bảo, Ma Di ạ chơi một hồi, dừng lại. Du Du muội muội, xem, là tỷ tỷ kia. Hoa, Louis toa tỷ tỷ. O nợ hiệu đi nơi nào? Du Du chỉ tay Louis Toa. Louis Toa, nơi này quá chân rồi. Ta nhất định phải thắng khỉ con. Louis Toa mẫu thân bất đắc dĩ cười khổ. Buổi sáng thua hai trận, vậy một hồi, ai ngờ, nha đầu này, còn chưa hết mơ tưởng đây, này sẽ vừa vặn dùng qua cơm trưa không bao lâu, liền chạy tới. Louis Toa tỉ tỉ. Đại tinh tinh. Louis Toa mẫu thân trống chân nghe được âm thanh, chỉ nhìn thấy một con đại tinh tinh, phía sau bị bì thuyền cùng tiểu nhân toàn bộ không thấy. Sợ hết hồn. Vẹn đỏ ra. Louis Toa, đối tiểu nhân âm thanh nhưng là rất quen thuộc. Hi hi, Louis Toa tỉ tỉ, A-Z mạnh khỏe. Là các người A. Louis Toa mẫu thân tùng một cái. Đây là đại tinh tinh thật là rất ngoan. O nể hiệu đều có ăn tươi vẹn đỏ ra thật nhiều hoa quả. Du Du nói ra. Có đúng không, thật có ý tứ. Louis Toa mẫu thân cười hỏi. Những này đại tinh tinh bình thường đều là ngươi nuôi sao? Ừ. Du Du vô vô ho nảy hiệu. Ho nảy chúng nó đều không thích người xa lạ. Nhưng là buổi sáng ta xem chơi bóng đều rất ngoan. Chơi bóng đều là công tác. Du Du nói ra. Ha ha ha, đại tinh tinh còn làm việc à. Louis Toa mụ mụ được Du Du chọc cười. Du Du biểu lộ tiểu nghiêm túc một chút điểm đầu nhỏ. Ừm, ba ba ra nông trường động vật đều có công tác. Không làm việc không có cơm ăn. Du Du, nói ra. Như vậy à. Du Du cùng bảo tỉ tỉ. Ma Di à mội mội cũng có công việc. Tiểu nhân, đắc ý, nói ra, Du Du có thể đều có công tác đại nhân, không là tiểu thí hải. Ba ba đều nói qua, có công tác cũng là lớn người, Du Du đều có thật nhiều công tác, kiếm thật nhiều tiền, là đại đại người. A a, các ngươi chút này nhỏ, có thể làm cái gì hả? Louis Toa, được Du Du tiểu thiên chân cho chọc cười. Du Du nhô lên ngực nhỏ, tiểu nhân yêu nhất hướng về người khác giới thiệu mình công tác, đều phải nhận được khích lệ. Tiểu gia hỏa. Miệng nhỏ ba, từ vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa vườn đến, vẹn đỏ dạ rau dưa salad hội sở, lại tới vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty, lại tới khỉ con, đại tinh tinh, thậm chí nói ra điều khác, tượng băng, tiểu nhân, công tác, dĩ nhiên nhiều đến hơn 10. Louis Toa mụ mụ có chút ít ngây người. Có thật không? Ừ, bảo tỉ tỉ, Maji ạ tỉ tỉ cũng tốt nhiều công tác. Bảo cùng Maji ạ hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Đây là danh thiếp. Du Du cũng có. Tiểu nhân, móc ra một chồng danh thiếp, các loại tên tuổi. Louis Toa mụ mụ nhận lấy, sửng sốt một chút, cái này có thật không? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi, mấy cái này bé gái nhiều nhất 5-6 tuổi, lẽ nào tiểu hải nhân, không đúng vậy, không giống như là tiểu hải nhân. Louis Toa, hô mụ mụ đi qua, tiểu nha đầu, lại ngã sấp xuống rồi. Louis Toa tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới vịn đường này dễ dàng toa. Louis Toa liếc mắt nhìn, Du Du đứng lên. Cảm tạ. Nói xong không để ý tới Du Du, đi rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, Louis toa tỷ tỷ đều cùng cắp mô đan như ca ca, cắp mô đan ca ca đều không thích đi ra chơi. Louis toa, đi rồi, Louis toa mụ mụ đối với ba cái người cười cười. Lần sau A-Z mời các ngươi ăn điểm tâm ngọt. Ừ. Ba cái người cùng nhau gật đầu, điểm tâm ngọt, đều ăn ngon nhất. Du Du, các ngươi làm cái gì, phải đi về. Hơn một giờ, buổi chiều du khách mặc dù không hơn buổi trưa nhiều, cũng không ít. Bỡ lạ, an tạ, mại y, thậm chí nạ tạ lì cũng phải đi công tác. Du Du cùng bảo, ma di ạ ba cái người, cũng chạy không được, đặc biệt là Du Du, đại tinh tinh, hầu tinh, còn có tiểu hắc hắc, không có một cái bất lo. Từng cái nếu như nháo lên nhưng không dễ thu thập đây, Du Du đại nhân là trấn hải thần châm, đại Du Du đại nhân tọa trấn, hầu tinh, cơ linh gấu, hung mãnh đại tinh tinh. Mỗi một người đều được ngoan ngoan thần phục Du Du đại nhân dưới chân. Ừm, Du Du đến rồi. Ba cái người, đạp đạp chạy tới. Chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. Hi hi, Du Du đều rất lợi hại, sẽ không ngã sắp xuống. Tiểu nhân, chạy nhanh chóng, thật đúng là, tiểu gia hỏa băng thượng đùa thời gian không ngắn, chạy lên nhanh chóng, cuối cùng còn một cái tiểu xoay tròn đánh gục Lý Hán trong lồng ngực. Tiểu sát. Nạ tạ lì bĩu môi. Du Du hì hì cười. Đối với nạ tạ ly tỉ tỉ lẻ lưới. Hi hi. Được rồi, đi thôi, một hồi đều phải cử hành thật là nhiều người muốn tới đây này. Lý Hán nói ra. Buổi chiều, bỡ lạ đoán chừng số ít 5-3 ngàn người, thần mục đầm nước bên kia hơn 3 vạn người, chí ít 1/10, nghe được từ thiện đại hội thể dục thể thao, dự định lại đây. Từ thiện tên tuổi, cũng đủ lớn, hấp dẫn nhất tín đồ, 10 cái tín đồ, 9 cái vui với sự nghiệp từ thiện. Chương 1722. Du Du tiểu nhân đại mặt mũi. Chương 1743, Du Du tiểu nhân đại mặt mũi. Buổi chiều du khách số lượng so với suy đoán còn có nhiều, sắp tới 9.000 người, thêm vào lưu lại hơn 2.000 du khách, so sánh với buổi trưa lại cố chấp mà không kịp. Ba tên tiểu gia hỏa, buổi chiều ung dung rất nhiều, A-Z đều học xong cùng khỉ con, tiểu hắc gấu, đại tinh tinh trao đổi. Du Du cùng bảo, Ma-Z ạ ba cái người, mở ra chơi, thả ra làm ở Mỹ, quyển quyển thuyền thi đấu. Xe máy mini thi đấu, băng bảo lĩnh thi đấu, tiểu nhân một đường thi đấu, một đường chơi. Thằng đến được nạ tạ lì bắt được, nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Vẹn đỏ dạ, mấy người các ngươi con sâu lười nhỏ, ta có thể nhìn mấy lần đều tại chơi. Du Du đều có làm công việc tốt rồi. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Thế à, đại tinh tinh đều không có cáo kỉnh sao. Nạ tạ lì cười nói. Khoa bị cùng dêm, Du Du đều đốt thật nhiều quả táo. Du Du nói ra. Đều thật biết điều rồi. Ừ, nạ tạ lì tỉ tỉ, khỉ con cùng tiểu hắc gấu đều ngoan ngoan thi đấu, kiếm tiền. Bảo, nói ra. Bảo đều thấy được. Nạ tạ lì, các ngươi đều tại A. Mày ỉ cùng án tạ, hai người đi tới lại đây. Án tạ A-Z, mày ỉ A-Z. Du Du, vung vẩy trong tay tiểu đồ chơi làm bằng đường. Án tạ, mày ỉ, trong cửa hàng thông thả sao. Án tạ, hỏi. Cũng còn tốt. Án tạ cười nói. Chúng ta đi ra dạo chơi, bên kia tiểu quầy hàng thật có ý tứ. Ừ, thật nhiều chơi vui, ăn ngon. Du Du nói ra. Án tạ A-Z ngươi xem, Du Du gấu nhỏ đồ chơi làm bằng đường. Thật là đẹp mắt. Hi hi, Du Du dẫn ngươi đi. Tiểu nhân tiểu cao hưng, nói ra. Tốt. Nạ tạ lì nói thầm tiểu hài tử đồ vật, bất quá vẫn là cùng theo một lúc. Bên hồ tiểu quầy hàng trên 100 cái, ngoại trừ hạ nông trường hơn 20 cái. Cái khác đều là chấn nhỏ cửa hàng hoặc là nông trường chủ mở. Hà nông trường cùng bọn họ ký kết giấy cam đoan, mở ra địa phương này. Đương nhiên, bỏng nô cùng cửa hàng thức ăn nhanh, kem điếm, những này kiếm tiền nghề, hà nông trường nhưng là thật chặt nắm trong tay. Bỡ lạ cũng sẽ không vì chút hơi người, từ bỏ nông trường lợi ích. Hi hi, đẹp đẽ đi. Đệ nhất ra kem cửa hàng, Du Du mấy cái đều có đã ăn rồi, tiểu nhân, thẳng đến thứ ba ra cửa hàng nhỏ, cao bồi đồ dùng cửa hàng. Bên ngoài mang theo đủ loại nón cao bồi hào phóng khăn, roi, giày cao bồi đồ dùng. Tiểu nhân, hái tiểu nón cao bồi chụp ở trên đầu, tiểu trang điểm chuyển cái quyền quyển, cửa hàng trước vụn vặt lẻ tẻ để đống cỏ, dĩ nhiên không ít du khách ngồi mặt trên thử sỏ giày. Đặc biệt là một ít châu Á du khách, đối loại này nghe con da giày đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nha, là vẹn đỏ dạ đến rồi. Gần ra ra. Du Du cười hì hì chào hỏi. Tiểu gia hỏa vẫn đúng là năng lực, ai đều biết. Nạ tạ lì cười cùng án tạ, nói ra. A, vẹn đỏ dạ nhưng là hạ nông trường tiểu chủ nhân. Án tạ cười nói. Án tạ tỉ tỉ, ngươi mau nhìn. Du Du hô án tạ. Thật là đẹp yên ngựa a. Hoa văn giỏi quá. Mai Ý gật gật đầu. Bộ này yên ngựa bán thế nào? Du Du biết, 15.000 đô la Mỹ. Du Du nói ra. Những này hoa hoa đô là bạc nha. 15.000 đô la Mỹ, không đắt lắm. Mai Ý gật gật đầu. Không biết, nơi này có thể đặt riêng sao? Đương nhiên, bộ này cần 3 tuần, bên này cần 5 tuần. Glenn nói ra. Đặt riêng giá cả mắc hơn 3 thành. Mai Ý gật gật đầu, khoảng 2 vạn đô la Mỹ, này nhưng không tiện nghi. Đương nhiên, đối với một bộ ngựa tốt yên không đắt lắm. Mai Ý tỷ tỷ ngươi muốn mua sao? Mai Ý cười gật gật đầu, nơi này yên ngựa chất lượng dĩ nhiên lạ kỳ được. Mai Ý còn có chút tiểu kinh ngạc, hán, vẫn đúng là sẽ tìm người. Vị sư phụ này vừa nhìn chính là yên ngựa chế luyện cao thủ a. Mai Ý viết xuống yêu cầu của mình, thả đặt cọc, gần cười khoát tay háo một cái. Không cần, ta tin tưởng vẹn đỏ ra. Ra cao bồi tiểu điếm, Du Du còn một mặt tiểu đắc ý đây này. Không nghĩ tới, vẹn đỏ dạ vẫn như thế có mặt mùi a. Nạ tạ lì cười đùa với tiểu nhân. Ừ, Du Du đều tốt nhiều mặt tử. Tiểu nhân sắc dạng, nhưng đem mọi người cho chọc cười, bảo bảo kéo kéo Du Du muội muội, không kiêu ngạo hơn nha. Nhưng là Du Du đều thật tốt có mặt mũi. Du Du nhỏ giọng thầm thì, bảo bảo không có biện pháp. Một đường, Indian đồ trang sức, cốt chế phẩm, tiểu trang sức phẩm không thiếu gì cả. Hán cùng bảo hộ khu có liên hệ. Mai ỉ, hỏi. Ngươi không biết, hán cùng món tạ nạ hầu như hết thẻ Indian bộ lạc đều có không sai quan hệ. Nhà, vẽn đỏ ra nuôi một đầu trắng châu hoang vẫn là Indian nhiều bộ lạc nữ thần may mắn tượng trưng đây này. Ừm, hắc hùng thúc thúc cùng sư tử thúc thúc đều sẽ qua một tháng, đưa thật nhiều đồ vật đến. Du Du, nói ra. Những thứ này đều là mỗi cái bộ lạc chế tác thủ công nghệ, hạ nông trường thay thế tiêu thụ, hán, ngoại trừ thu lấy một điểm thay quyền phí hắn đều sẽ đuổi về mỗi cái bộ lạc. Án tạ cười nói. Nạ tạ lì bĩu môi. Gia hỏa này, là để đó thả dây dài câu cá lớn đây này. A a, coi như thế đi. Án tạ cười nói. Mòn tạ nạ hiện tại hầu như 9 phần 10 người anh điên hợp tác đều tìm hán lấy tư cách người trung gian, hoặc là trực tiếp cùng hán hợp tác. Mà ý thật không nghĩ tới. Hán còn thật là lợi hại. Đi, phía trước là bảo thạch khu. Án tạ cười nói. Ta nghe nói hôm nay đến rất nhiều tự do nhà thiết kế. Mòn tạ nạ sản xuất nhiều ngọc thạch, ngoại trừ đại lam bảo giá cả đắt giá chút, điểm nhỏ bảo thạch, giá cả cũng không quý. Tới trang sức, bên này du khách nhiều nhất, đặc biệt là nữ tính, nơi này trang sức, hoàn toàn không có hàng giả khái niệm. Đa số giá cả mười mấy đô la Mỹ đến mấy chục đô la Mỹ, hơn trăm đô la Mỹ đều rất ít thấy. Thật xinh đẹp, An Tạ, cái này hình rắn mặt dây chuyền làm thích hợp ngươi. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Không tốt, không tốt. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Con vịt nhỏ mặt dây chuyền đẹp đẽ. Ha ha ha, đây là Thiên Nga, làm sao thành con vịt nhỏ rồi. Nạ Tạ Lì được Du Du chọc cười. Thiên Nga đều là con vịt nhỏ xấu xí biến. Du Du, nói ra. A a, vẹn đỏ ra nói không sai. An Tạ cười cầm lấy Thiên Nga mặt dây chuyền, điểm một chút lam bảo. Trung quanh là nhỏ kim cương vỡ, thiết kế rất có tân ý, khỏe miệng một điểm nhỏ đỏ bảo. 120 đô la Mỹ. Án tạ gật gật đầu. Ta muốn rồi. Nha, tốt, các ngươi là vẹn đỏ dạ bằng hữu. Than chủ là cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, những này trang sức đều là mình thiết kế, thủ công cũng là hoàn thành. Người cũng nhận thức vẹn đỏ dạ a. Nạ tạ ly sững sờ nhìn tiểu nhân. Hi hi, tây người A-di đều đưa vẹn đỏ dạ một con nhỏ hoàng con vịt. Du Du đắc ý nói ra. Tiểu quỷ đầu, thu hối lộ nha. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Mới không có, vẹn đỏ dạ cho mời A-di ăn kem còn có hoa quả. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. A a, đúng vậy a, đó là ta ăn qua mỹ vị hoa quả. Thầy người nói ra. 100 đô la Mỹ. Án tạ sướng sở. Các ngươi là vẹn đỏ dạ bằng hữu, thủ công phí liền miễn. Nữ hài lộ ra cười to mặt, cười nói. Thầy người A-di tốt nhất rồi. Du Du đắc ý. Án tạ hướng về Tây ngươi nói tiếng cảm ơn, trên đường tiểu nhân không thể thiếu tiểu sát. Nhìn xem, vẹn đỏ dạ, đầu nhỏ đều dương đến trên trời rồi. Nạ tạ lì cười nói. Du Du tiểu nhân, bảo bảo tiểu nhân, ma di ạ ba cái người, tiểu kiêu ngạo phía trước dẫn đường. Bất quá, vẹn đỏ dạ thực sự là lợi hại, nơi này toàn bộ đều biết, mặt mũi thật to. Mai ỉ cười nói. Quyết đoán Du Du nghe được lời hay lỗ thai nhỏ giật giật, quay đầu lại lộ ra cười to mặt. Ha ha ha, tiểu sát, xem, ta liền nói chuyện khoa trương lời của nàng, nhất định có thể nghe được. Nạ tạ ly, chỉ vào tiểu nhân, cười nói. Vẹn đỏ dạ thật đáng yêu. Mai ỉ a a cười. Hi hi, Mại ỷ A-di nhanh lên một chút nha, phía trước đều có đại kẹo đường, ăn rất ngon đấy. Du Du, nói ra. Kẹo đường. Mại ỷ, cười cười. Tới kẹo đường cửa hàng trước, Mại ỷ, nhìn cắm đầy đủ loại bông bao quanh. Đây chính là kẹo đường. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Du Du mời A-di ăn. Mạch địch thúc thúc, Du Du muốn 6 cái kẹo đường nha. Du Du, dơ thập đại mỹ nữ nguyên, đưa cho mạch địch. Là, vẹn đỏ dạ A, ta đây liền cho các ngươi. Mạch địch cười, hái kẹo đường, thuận theo đưa cho Du Du ngũ mỹ nguyên lấy lẻ. Mạch địch thúc thúc, 6 cái nha. Du Du, dơ phiếu nói ra. A A, thúc thúc biết A. Mạch địch cười cười. Nha. Lão bản, kẹo đường bao nhiêu một cái? Ản tạ A-di, $1 một cái nha. Du Du thật tốt. Hoa, cái kia vẹn đỏ dạ lớn như vậy ưu đại A. Nạ tạ lì cười nói. A A, vốn là không nên thu tiền, nhưng vẹn đỏ dạ nói, không cần tiền không nên đây này. Mạch địch cười nói. Ồ, tại sao A, tiểu gia hỏa làm cái gì sao? Nạ tạ lì nói thầm, đây là tại sao A? A A, vẹn đỏ dạ cho trải tử kéo không ít chuyện làm ăn đây này. Mạch cơ cười nói. Lần trước, hơn 20 cái người bạn nhỏ, mua đi hơn 30 kẹo đường. Hi hi, mạch địch thúc thúc, vẹn đỏ ra một hồi trả lại kéo tốt nhiều người bạn nhỏ đến. Du Du nói ra. Cảm ơn ngươi a, vẹn đỏ ra. Mạch địch nói ra. Của ngươi kẹo đường. Thật lớn nha. Du Du, nhếch miệng cười, một cái to lớn kẹo đường bóng, nhanh che khuất Du Du nửa người rồi. Chuyện này đối với so với quá lớn điểm đi. Bước đi thượng, Du Du đại bông vải nhưng là hấp dẫn nhãn cầu lợi khí, tiểu nhân, vui sướng hài lòng, không nỡ bỏ ăn tươi đây này. Nạ tạ lì nhìn, tiểu đắc ý Du Du, nhìn lại mình một chút tiểu kẹo đường, kém nhau quá nhiều. Ba cái đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kẹo đường, so với tam đại nhân đánh một vòng lớn vòng đây này. A a, đó là vẹn đỏ dạ thật sự thật là đáng yêu, người gặp người thích a. Mai ỷ cười nói. A a, tiểu gia hỏa là rất nhận người yêu thích, ngươi không thấy, từng cái than chủ thấy tiểu người đi tới, hài lòng dáng vẻ, vẹn đỏ dạ không biết cho đưa tới bao nhiêu chuyện làm ăn đây này. A an tạ cười nói. A a. Vẹn đỏ dạ ở trong này tử nhưng là đỉnh lớn. Mai ỷ, nói xong, chính mình nở nụ cười. Nạ tạ lì bĩu môi, tiểu sát, bất quá, đi theo tiểu nhân, thật đúng là mặt mũi ướt chừng. Một đường ba người mua không ít đồ chơi nhỏ, các loại tiểu trang sức, tiểu đồ trang sức, an đùa, thật đúng là không thiếu gì cả. Phía trước là lò rèn tử. Hắn không sẽ còn tại đánh thép chứ? Ừ, ba ba đều đang đánh thép. Du Du tiểu kiêu ngạo nói ra. Ba ba nói muốn đánh một cái to lớn ao. Thật là tốt đẹp đại. Thật sự a. Nạ tạ lì cười nói. Ta xem là đánh thép cuộn phim, rèn đao tử, lừa gạt ngươi đi. Ba ba mới sẽ không lừa gạt Du Du đây này. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Dạ dạ dạ, tiểu ba ba khống. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Các loại khống, là nạ tạ lì mới vừa cùng án tạ học được, này sẽ liền dùng đến Du Du trên người. Du Du phình phình miệng nhỏ, đạp đạp chạy vào cửa hàng. Ba ba, ba ba. Du Du đến xem đại đao rồi. A a, Du Du đến rồi a. Ngưu Đại Hải cười ha ha. Du Du, chớ vào, ba ba đại đao nhanh được rồi. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi thật đánh đại đao a, không lừa người chứ. Nạ tạ lì cười hì hì, đi tới. Chương 1723, lạp mỗi hồ tiếp đón ngày. Chương 1744, lạp mỗi hồ tiếp đón ngày. Lý Hán cười kẹp xuất gõ nửa thành kiểu đại hoàn đao, phóng tới bàn điều khiển thượng, vung lên cây búa. Đánh. Có lớn như vậy giao găm sao? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. An tạ, tựa hồ nhận thức. Trung Quốc đại đao. Nha đầu này vẫn rất có kiến thức. Ngưu Đại Hải, cười nói. Biết Trung Quốc đại đao. Lao tiên sinh tốt. An tạ cười nói. Ta đã từng đi Trung Quốc du học. Khó trách. Ngưu Đại Hải, gật gật đầu, đối với Lý Hán, khiến cho ánh mắt. Nha đầu này không sai. Lý Hán bó tay rồi, đây là ý gì? Đi Trung Quốc du học thì không được. Cái kia hạ nông trường không cần du khách, không sai nữ hải liền chật ních rồi. Đại đao. Du Du chờ đao phôi thành hình, nhảy lên hoan hô. Ba ba nhanh lên một chút đánh. Cách xa một chút. Lý Hán cười cười, vung lên cây búa, nhanh chóng đánh, tia lửa vang khắp nơi. Nhìn lên thật là có chút ý tứ. Nạ tạ lì nói thầm. Gia hỏa này sẽ không thật đánh ra một thanh đao đến A. Đại đao cuối cùng vẫn là giao cho Ngưu Đại Hải, còn lại công tác, Lý Hán cũng không làm không được, trôi đao này. Nhưng không chống trơn, hầu như tiêu hao cả ngày công phu. Cuối cùng cũng coi như thành hình, làm lệnh xử lý, Lý Hán đứng ở bên cạnh, chờ đao đi ra. Nhìn lên đen nhánh thiết phiến tựa như. Chờ đại đao, Đi ra, nạ tạ lì sát vào vừa nhìn, hơi biểu môi. Vẻ ngoài thật là không tốt lắm, Lý Hán dò xét cẩn thận một phen. Bỏ sư phụ, lợi hại. Bình thường. Ngưu Đại Hải, nói ra. Xuất hiện tại thân thể không sánh được đi qua, vung mạnh cây búa không tuổi trẻ nào sẽ linh hoạt rồi. Ngày mai khai phong. Ngưu Đại Hải, nói ra. Được. Lý Hán gật gật đầu, hắc, một ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Bỏ sư phụ, chúng ta đi trước. Lý Hán nhìn xem thời gian hơn 4 giờ, dự định mang theo Du Du mấy tên tiểu tử, Nạ Tạ Ly, Mai Y, án tạ dạo chơi vườn nho hầm rượu. Người trẻ tuổi nhiều dạo chơi, trao đổi một chút. Ngưu Đại Hải khiến cho khá là mập mờ ánh mắt. Lý Hán không nói gì, nói một tiếng, để mấy người chuẩn bị rượu ngon đặt ở cố sư phó nơi đó. Ngưu Đại Hải, ồn ào muốn đi nhìn chằm chằm cố lao đầu, đừng uống trộm rượu ngon của hắn. Nói xong, bếp lò một cửa, thu thập công cụ, ồn ào đi rồi. So với Lý Hán đi còn nhanh hơn đây này. Ngưu Gia Gia đều chơi vui nhất rồi. Du Du cười hì hì nói ra. Thích uống rượu, đại cái mũi đỏ. Cẩn thận, Ngưu Gia Gia nghe được, bắt lấy ngươi, nắm đỏ của ngươi cái mũi nhỏ. Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Hì hì, Ngưu Gia Gia đều đi thật xa rồi. Du Du, cười hì hì, né tránh. Hán, ngươi dẫn chúng ta đi đâu à? Mấy người, nói giỡn, đi tới phía trước lên núi. Các ngươi không phải gặp gỡ, vườn nho hầm rượu sao? Lý Hán cười, chỉ vào phía trước vườn nho. Hầm rượu ngay khi phía trước không xa địa phương. Rượu mới có gì đáng xem? Nạ Tạ Lì nói thầm. A a, hầm rượu nhưng không trống chân có rượu mới. Lý Hán cười nói. Tới hầm rượu, Lý Hán mở ra cửa gỗ. Thật có ý tứ, đây là phòng theo chỉ hoàn vương tiểu thấp phòng làm phòng ở chứ? Tiểu gái phòng. Lý Hán một mặt mờ mịt, người này vẫn đúng là không rõ ràng. Hắn căn bản chưa từng xem chỉ hoàn vương được rồi. Đây là một đất kết hợp phong ốc, một nửa trên mặt đất, một nửa tại đất dưới. Lý Hán mở ra cửa gỗ, mọi người đi vào. Cái này vẹn đỏ dạ tiểu nhân vật hiệu quả như nhau a. Phóng to bản tiểu nhân vật. Lý Hán cười nói. Mọi người tùy tiện ngồi. Thật không nghĩ tới, nơi này còn có phòng khách. Hán, nhìn lên, nơi này bố cục cùng lầu nhỏ tương tự. Án tạ đánh giá một cái. Không sai, ngươi biết, như vậy sẽ để cho ta cảm thấy quen thuộc. Sử dụng dễ dàng hơn. Lý Hán nói ra. Muốn tới điểm cà phê sao? Cảm tạ. Hán, rượu nơi này nhưng thật không ít. Nạ Tạ Lì, loanh quanh một vòng. Hầm rượu cười to, có chút ra ngoài Nạ Tạ Lì dự liệu, bên trong rượu vang cùng rượu đế, số lượng vượt qua Nạ Tạ Lì tưởng tượng. Nơi này tồn trữ Lý Hán từ nước Đức cùng nước Pháp, mua rượu vang, đương nhiên còn có quốc nội mang đến một nhóm rượu đế. Lại có không gian hoa quả sản xuất rượu trái cây. Những này nhưng đều không có trải qua thuế hoặc là đăng ký qua, đương nhiên, tại hạ nông trường uống, không hề có một chút vấn đề. Hoa nha, an tạ, mau đến xem. Nạ Tạ Lì kêu lên. Nơi này thậm chí có 3 hòm 985 lạ phịt. 985 lạ phịt trang viên, quả nho rất tốt, ra rượu là gần nhất 20 năm qua, tốt nhất một nhóm rượu một trong. Hán, cống hiến một bình đi. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Nha đầu này từ khi đạt được Lý Hán cho phép, có thể mỗi ngày uống vừa đến hai chén rượu vang sau đó càng ngày càng yêu thích đến thăm Lý Hán hầm rượu. Ta có chút hối hận, không nên tới nơi này. Ha ha, hối hận vô dụng. Nạ Tạ Lì cười hì hì, nói ra. Đến a. Lý Hán một bộ thịt đau lấy ra một bình rượu đỏ. Bất quá muốn chờ một chút, trước tiên tỉnh lại đi rượu. Nạ Tạ Lì cười tiếp nhận rượu cùng tỉnh rượu khí, bận việc lên, đợi tỉnh rượu gần như thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới, trong miệng ồn ào. Du Du đi mở cửa. Bở là a gì? Bở là ta gì? Du Du tiểu nhân mở cửa, cười đón hai người đi tới. Bở là, của ngươi tới thời gian thực sự là thật trùng hợp, muốn tới một chén, 98 lạ phít, hán cất giấu. Nạ Tạ Lì cười nói. 98 lạ phít, đương nhiên, ta thích. Bở là cười nói. Hán, ngươi tựa hồ còn thiếu hai ta bình rượu ngon đây này. A a, một hồi đi tới thời điểm, ta đưa ngươi hai bình, lạ phít. Lý Hán, hỏi. Không, có tự nhưỡng rượu sao? Bỡ lạ cười hỏi. Bỡ lạ, ngươi quá tiện nghi hắn rồi, cần muốn ta giúp ngươi tuyển hai bình, ngươi biết, ta thích làm nhất chuyện như vậy. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Không. Bỡ lạ cười nói. Ta càng yêu thích hắn tự nhưỡng rượu trái cây. Được, bỡ lạ, ta không thể không nói, ánh mắt của ngươi cho người ngạc nhiên. Lý Hán cười nói. Ta chỗ này có một thùng cực phẩm tự nhưỡng rượu trái cây. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Thực sự là vẽn đỏ dạ là phụ nữ à, tất cả đều là giao tình tự cao tự đại của A. Tốt, ta muốn hai bình. Hán, ta cũng đến một bình. Bở lẹt cười nói. Không thành vấn đề chứ. Đương nhiên. Cái kia thật sự là quá tốt. Bở lẹt cười nói. Hán, ngươi thực sự là hùng hồn buốt. Được rồi, ta tình nguyện làm một cái keo kiệt quỷ. Lý Hán, bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, Hán, để cho chúng ta nói với ngươi mấy một tin tức tốt đi, ngươi nhất định sẽ vui vẻ. Bở lẹt cười nói. Tin tức tốt. Lý Hán bưng lên cà phê. Ta thích cần nhất chúng nó đến an ủi ta bị thương tâm. Thật đúng là tên hẹp hỏi. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, mấy bình rượu trái cây. Ba ba mới không phải quỷ hẹp hỏi đây này. Du du phồng lên miệng nhỏ, nhìn nạ tạ lì tỉ tỉ. Dạ dạ dạ, ba ba ngươi không phải quỷ hẹp hỏi, vì mấy bình rượu trái cây bị thương đại khí ra hỏa. Rượu trái cây đều có thật nhiều nước thuốc. Du du nói ra, đều đủ trị được lắm nạ tạ lì tỉ tỉ. Nước thuốc. Nạ tạ lì dừng lại, rượu đỏ suýt chút nữa vây ra đến. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Thật sự. Nạ tạ lì, nhưng là biết, chưa khỏi chính mình, trả ra giá cao. Nạ tạ lì hỏi thăm sau mới phát hiện, Lý Hán đối với mình quả thực ưu đãi đến nhà. Những người khác, trả ra giá cao tuyệt đối với mình mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Ngẫm lại, một thùng rượu trái cây giá trị cao bao nhiêu, chẳng trách, ba bình thịt đau rồi, gia hỏa này quá hào phóng điểm đi. Hán. Nếu không chúng ta nếm thử rượu trái cây đi. Rượu vang, rượu cồn độ quá cao, ta không quá thích hợp. Nạ tạ lì liếm liếm khỏe miệng, cười hì hì nói ra. Rượu trái cây. Lý Hán cười cười. Này là phi không phải rất tốt. Rượu trái cây được, rượu trái cây tốt. Nạ tạ lì hung hăng nói ra. Án tạ cùng mải y, thật cho chuyện phong nhỏ, vật trang trí, thật có ý tứ. Ồ, nạ tạ lì làm sao vậy, vừa vặn còn nói rượu trái cây hàng giá rẻ, hán lừa gạt người. Này sẽ như thế nào? Hán, muốn ta cùng ngươi đi không? Nạ tạ lì lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không cần, các ngươi chờ một chút. Lý Hán cười, nói ra, cầm qua một cái tỉnh rượu khí, cười, rời đi. Nạ tạ lì, nghĩ như thế nào rượu trái cây rồi? Án tạ nhỏ giọng hỏi. Nạ tạ lì đem du du tự nói với mình, nói cho án tạ nghe. Thật sự, xem hán cái nhỏ khí dáng vẻ liền biết rồi. Nạ tạ lì nói thầm. Án tạ dở khóc dở cười. Hán, hào phóng như thế lệnh người kinh ngạc. Ngẫm lại đến cũng là, gia hỏa này nhưng thật là kỳ quái. Nạ tạ lì thầm nói. Rõ ràng tốt như vậy đồ vật, lại lấy ra đưa người, nhìn thì đau, nhưng đưa người đưa không có chút nào để ý dáng vẻ. Ngươi nói, hắn có phải hay không yêu thích bờ lạ cùng bờ lẹ ta a? Nạ tạ lì cười bắt quái nói ra. A a, cái này ta nhưng không rõ ràng. Án tạ, không cảm thấy hắn đối bờ lạ có những gì có khác cảm tình, chỉ là bờ lạ, đối hắn. Nhưng không rõ lắm rồi. Lý Hán chứa một bình rượu trái cây trở về, cho mấy người ngược lại là. Bỡ lạ, vừa vặn nói, tin tức tốt là. Hôm qua buổi tối từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc thức, lượng cớ lạc đánh vỡ năm ngoái du tuyết đơn ngày điểm kích ghi chép. Bỡ lạ cười nói. Có đúng không, đây thật là tin tức tốt. Lý Hán giơ chén lên. Để ăn mừng đánh vỡ ghi chép, cạn một chén. Du du cũng phải. Bảo bảo cũng phải. Ma Di ạ tiểu nhân giơ tay lên đồ uống cái chén. Được, cùng làm một trận chén. Lý Hán cười nói. Hán, không chỉ chuyện này, bóng chảy đội, bên kia cũng có động tĩnh. Bỡ lạ cười nói. Phái ta tiếp xúc một chút bóng chảy đội đội viên, Hán, ngươi đoán thế nào? Cách xa ở bít dạ tịt má cớt, lúc này, chính nhìn chằm chằm tay tới cầu thủ tư liệu, trợ thủ gõ cửa đi vào. Thế nào? Bụt, liên hệ ngũ gia đội bóng. Trợ lý nói ra. Trong đó ba nhà đối với chúng ta đương ra cầu tinh có hứng thú. Quá tốt rồi. Má cớt, nói ra. Hán, tên khốn kiếp này, muốn có được tấm lót trắng đội, ta còn để ngươi biết, ngươi phải đến chỉ là một cái sắc không. Trao đổi đội viên chuyện, thế nào? Má cớt, hỏi. Không thành vấn đề. Trợ lý cười nói. Bụt, ngươi xác định lại thành lập một cái đội bóng. Đương nhiên, tấm lót trắng đội cầu thủ chúng ta không thể nhận, thế nhưng cái khác đội cầu thủ, trên hợp đồng nhưng không có hạn định. Má cớt, nói ra. Bụt, ngươi chiêu này quá thông minh. Trợ lý cười nói. Như vậy chúng ta đạt được một cái cùng tấm lót trắng đội không có bao nhiêu khác biệt đội bóng, mà chúng ta cũng không dùng trả bất cứ giá nào, cái kia Trung Quốc tiểu tử đều sẽ vì chúng ta trả nợ. Không sai. Má cớt cười nói. Đội viên chuyện, ngươi đi làm công làm, mau chóng hoàn thành giao dịch đi. Không thành vấn đề. Không biết, cái kia Trung Quốc tiểu tử, đạt được tấm lót trắng đội, lại là một cái sắc không sẽ như thế nào. Má cất đắc ý cười to, lúc này Lý Hán chính nghe bợ lạ, kể rõ tấm lót trắng đội tình huống. Cái này hai tên cầu thủ rất tốt. Đúng, Hán, thậm chí có khả năng xung kích đại liên minh. Bỡ lạ, nói ra. Ta biết, chuyện này giao cho ta. Lý Hán cười cười. Ta nghĩ, bọn hắn sẽ có sáng suốt lựa chọn. Chương 1724, người thường cùng trong nghề. Chương 1745, người thường cùng trong nghề. Má Cất biết hắn là một cái người thường, bóng chày đội quy tắc vận hành. Má Cất tin tưởng hắn, cái này người thường, tuyệt đối được chính mình đùa bỡn với vô tay. Hắn ký hiệp ước lúc đã nói trước, tấm lót trắng đội vận động viên nhất định phải duy trì hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh, một minh tinh tiềm lực hối đoái, thậm chí có thể từ một cái rác rưởi đội đổi lấy 9 tên, thậm chí 10 tên phổ thông xa động viên, không sai, Má Cất dự định làm như vậy. Tấm lót trắng đội tại tiểu liên minh tương đối có danh tiếng, trong đội tam đại tiềm lực tân tinh thậm chí có xung kích đại liên minh thực lực, chỉ tiếc Chicago tấm lót trắng đội quá mạnh, thuộc hạ tiểu liên minh đội ngũ quá nhiều. Khả năng khác hắn tiểu liên minh đội ngũ tới nói, bất luận cái nào có đại liên minh tiềm lực tân tinh đáng giá toàn lực bồi dưỡng. Cái gì? A Mô Đôn cùng cách lực kỳ, Tom không có ý định rời đi, tại sao? Ngươi không nói cho bọn họ biết, tấm lót trắng đội thay đổi chủ nhân, một cái một điểm không hiểu bóng chảy ra hỏa. Má Cớt, có chút phẫn nộ. Đúng vậy à, bụt, ta đã nói qua, ngươi biết, ta là làm dụng tâm tại đi làm tất cả những thứ này. Trợ lý cúi đầu nói ra. Những người này muốn làm gì, thật là đáng chết, ngươi đi hẹn hắn nhóm, ta muốn cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Má Cất đã cùng bắt tử, biểu lần hai nhà bóng chảy đội nói chuyện được rồi. Đáng chết, ba tên này muốn vì hắn đổi về hai con bóng chảy đội, đây là Má Cất hoàn mỹ nhất dự định. Hạ nông trường video lượng cờ lạc phá du tuyết ghi chép. Du khách nhân số kinh người đạt đến 50.000 người, Má Cất nhận được bỡ lạ điện thoại, sắc mặt tái xanh, không nguyện ý nhất nhìn thấy chuyện phát sinh rồi. Lý Hán, cái kia người trẻ tuổi cuồng vọng vô tri Trung Quốc tiểu tử, phải tiếp nhận tấm lót trắng đội. Chuyện này đối với Má Cất tới nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang, không cam lòng xăm một chút tức giận, ra hỏa này, nghĩ đến một cái biện pháp, muốn phế đi tấm lót trắng đội, không sai cho hàng cái này người thường ngông cuồng tiểu tử lưu lại một rác rưởi tấm lót trắng đội. Má Cất dự định chính mình thành lập một cái đội ngũ của mình, đương nhiên tiền đề, tấm lót trắng trong đội tam đại tiềm lực tân tinh giới thiệu mình kiến nghị. Má Cất có rất lớn tự tin, thuyết phục này ba tiểu tử, chỉ là tất cả những thứ này nhìn lên không hề giống tưởng tượng thuận lợi như vậy. Tốt, bút, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Trợ lý ra ngoài, gọi điện thoại, Má Cất nghĩ lời giải thích, nhất định thuyết phục những này không hiểu tuổi trẻ tiểu tử. Ha, ta không nên lo lắng, những hài tử này, cỡ nào nghe lời. Chính lúc Má Cất nghĩ như vậy thời điểm, trợ lý tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, ta nghĩ ngươi nhất định mang đến tin tức tốt, thật sao? Bụt, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết. Trợ lý âm thanh có chút điểm tiểu. Nói nhanh một chút, ta muốn biết, lại chuyện gì xảy ra. Má Cất lại không đốc. Đúng, bụt. Trợ lý nhỏ giọng nói. A Mô Đốn cùng cách lực kỳ đi rồi Hawaii, đáng chết, hai người này dĩ nhiên rất sớm tiểu rời đi bít dạp tịt. Hiện tại ta nghĩ nên tại đi ha và trên phi cơ. Cái gì? Khốn nạn, đáng chết, đội bóng huấn luyện viên đang làm gì? Khốn nạn. Má Cất biến sắc mặt, Hawaii, tựa hồ nơi này phát sinh chính mình không tưởng tượng được sự tình. Là ai để hai người này rời đi? Má Cất nói ra. Lẽ nào bọn hắn không muốn ở tại tấm lót trắng đội? Đúng, ta muốn giải trừ hiệp ước. Bụt, ngươi bây giờ không có quyền làm như vậy. Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở. Đáng chết hắn, khốn nạn. Má Cất, thật muốn xe toang hợp đồng, nhưng là hắn không có thể, như cùng hắn vi ước, Má Cất có thể tưởng tượng, Chicago tấm lót trắng đội lao bản xuất chút vấn đề nhỏ, cần số tiền kia, hắn, dùng tiền mặt mua bít dạ thịt tấm lót trắng đội, được rồi, tuy rằng, cái này tiểu liên minh đội ngũ đối Chicago tấm lót trắng đội, không nhiều lắm ý nghĩa. Đương nhiên Má Cất quả banh này đội quản lý, thượng đế, ai còn nhớ, sẽ không có người vì hắn làm cái gì, nếu như hắn vi ước, đáng chết, hắn sẽ vào ngục giam. Không sai nhất định. Má Cất nỗ lực khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Tom đâu này? Bụt, Tom đến từ Can M sở ta chấn nhỏ. Ta biết, đáng chết chấn nhỏ, làm sao vậy, ta muốn thấy Tom. Má Cất nói ra. Được rồi, Tom ngày mai buổi sáng tại rót giờ phòng cà phê chờ ngươi. Trợ lý nhỏ giọng nói. Má Cất cuối cùng cũng coi như tùng một cái, chí ít còn có một cái tiềm lực tân tinh, hoạt động được, hay là còn có cơ hội. Lúc này Lý Hán nhận được một cú điện thoại ok. Ta sẽ tới, nên đem chuyện này kết được. Hán, có chuyện gì không? Không có gì, ngày mai cùng một người bạn uống ly cà phê. Lý Hán cười cười. Nha, thượng đế, nạ tạ ly, ngươi đang làm gì? Lý Hán, sợ hãi kêu lên. Hán, trở lại một chén, mùi vị giỏi quá, không phải sao? Nạ tạ ly gò má ửng hồng, lung lay. An tạ, nạ tạ ly uống bao nhiêu? Xin lỗi, hán, ta vừa vặn thật sự không chú ý tới. An tạ, gò má hơi ửng hồng. Được rồi, toàn bộ uống rồi, Lý Hán không nói gì, không thể không nói. Du Du tiểu nhân nói xong cùng rượu trái cây có thể tương đương với nạ tạ lì chữa bệnh dùng nước thuốc, nạ tạ lì cùng an tạ, không nhịn được uống nhiều điện thoại. Mai ỉ cùng bỡ lạ, bỡ lẹt cảm thấy hương vị không sai, hơi chút nhiều uống một chút, này đàn thả tại không gian trong rượu trái cây, rượu cồn độ có thể không thấp. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ đều uống cạn 5 chén, Du Du đều thấy được. Du Du tiểu nhân nhỏ giọng báo cáo. 5 chén. Lý Hán cười khổ, uống say. Đừng uống nữa. Lý Hán, đoạt được nạ tạ lì chén rượu. Hi hi, Hán, trở lại một chén, chỉ một chén. Nói xong, khoa tay ngón tay, lay động. Lý Hán không nói gì. Lý Hán bất đắc dĩ, đỡ lấy nạ tạ lì. Du Du đi rót một ly nước trái cây. Ừ. Du Du đạp đạp chạy đến quầy ba trước, đẩy ghế, bò lên trên cái bàn đổ 4 chén nước trái cây. Bảo bảo tỉ tỉ, ma di à mội mội giúp Du Du đầu nước trái cây. Tiểu nhân, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Ừ, bảo bảo đến giúp đỡ. 4 chén, một cô gái một chén, vợ là tiểu lượng được, không có chuyện gì. Hán. Nếu không ngươi trước đưa nạ tạ lì các nàng trở về đi thôi. Bên này ngươi nhiều trăm năm, buổi tối du khách số lượng có đại khái số liệu sao? Lý Hán, hỏi. 5.000 ngày hôm qua, ngươi biết, tối hôm nay còn muốn biểu diễn. Bỡ lạ cười nói. Tăng cường động vật biểu diễn, nghĩ đến hội đặc sắc hơn. Như vậy a, ta cùng bò sư phó nói một cái. Lý Hán cười khổ. Vốn đang dự định, đồng thời biểu diễn. Không việc gì đâu. Lý Hán lái xe. Mang theo 3 cái ồn ào còn muốn uống nữ hải trở về lầu nhỏ. Hán, đây là thế nào? Trở về lầu nhỏ, Jennifer cùng Linh Na đã trở về rồi, đang cùng Trương Tu Anh tán gẫu. Mụ mụ, ba ba đi hầm rượu, nói điện thoại, nạ tạ lì a di các nàng đều lén lút uống cạn rượu trái cây. Du Du, cười hì hì nói ra. Thế à? Linh Na tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán. Jennifer cười cười. Nhanh ngồi xuống. Đứa nhỏ này. Làm sao làm cho các nàng uống nhiều như vậy, ta đi nấu điểm giải rượu suốt. Trương Tú Anh đứng dậy. Lý Hán cho Du Du tiểu nhân, khiến cho ánh mắt. Nãi nãi, Du Du giúp ngươi. À à, một chút việc còn ngươi nữa giúp a. Trương Tú Anh cười nói. Không ăn cơm đây này chứ. Ừm, Du Du đều đói bụng rồi. Bảo bảo bụng cũng đã đói. Bảo bảo tiểu nhân, tập hợp lại đây nói ra. Được, à à, vậy chúng ta liền ăn cơm. Trương Tú Anh cười nói. Mẹ. Các ngươi còn không ăn a? Chờ các ngươi a. Linh Na cười hì hì nói ra. Không nghĩ tới các ngươi trước ăn. Linh Na a di, Du Du cùng ba ba đều không có ăn cơm. Du Du tiểu người nói. Như vậy a? Linh Na cười nói. Vậy cũng tốt, Linh Na a di nói cho ngươi biết, hôm nay nhưng là ăn ngon điểm tâm nhà, a di làm. Có thật không? Du Du tiểu nhân vừa nghe điểm tâm miệng nhỏ liền xoạch rồi. Chú mèo ham ăn. Hì hì. Nạ tạ lì cùng án tạ, mày y uống giải rượu suốt, tốt hơn một chút. Trước tiên uống chút canh. Cảm tạ a di. Án tạ rất thật không tiện. Nạ tạ lì nhưng là không giống nhau, tiểu hài tử tinh khí, hoán giận Lý Hán không có coi chừng chính mình. Nạ tạ lì tỉ tỉ tiểu hài tử, Du Du đều không ăn thật nhiều ăn ngon. Tiểu nhân, cạo cạo khuôn mặt nhỏ, tu tu xấu hổ. Nạ tạ lì mũi vừa nhữ hừ một tiếng, ai cũng ăn mấy khối bánh gà tổ còn ồn ào còn muốn đây này. Du Du mới sẽ không thừa nhận. Du Du đều sẽ ăn rất ít, tiểu nhân cùng nạ tạ lì, nhăn mũi trừng mắt. Trương Tú Anh trừng mắt liếc, một lớn một nhỏ hai đứa bé, nạ tạ lì cùng Du Du lập tức ngoan ngoãn túi đầu ăn canh, Jennifer mấy người toàn bộ vui vẻ. Dùng qua cơm tối, nạ tạ lì, an tạ, mại ý đi tư nhân dạp chiếu phim nghỉ ngơi xem điện thoại, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na tới tiểu phòng nghỉ ngơi. Linh Na, lần này cảm ơn ngươi a. Lý Hán cười nói, ngươi nên cảm tạ Jennifer. Đương nhiên. Jennifer, ta sẽ cảm tạ. Lý Hán cười nói. Jennifer cười cười, kỳ thực Lý Hán thu mua bóng chảy đội. Jennifer bao nhiêu hiểu rõ một chút Lý Hán tâm tư. A mô đốn cùng cách lực kỳ, đáp ứng, ta cũng đưa bọn hắn đi Hawaii nghỉ phép rồi. Hán, ngươi có thể yên tâm. Linh Na cười nói. Sợ tạ nghỉ tiếng tăm tại giới thể dục nhưng là không ít. Tấm lót trắng đội bị thu mua, trong đội vận động viên, đương nhiên lo lắng cho mình tiền đồ. Phải biết Chicago tấm lót trắng đội lấy từ cách mẫu đội. Những người này đều cũng có hy vọng tiến vào mẫu đội, đây chính là đội mạnh. Hiện tại tấm lót trắng đội được một cái danh bất kinh truyền nông trường chủ thu mua, thậm chí có khả năng chuyển tới một nhà trong nông trường. Chuyện này quả thật là khiến người không thể nào tiếp thu được, cái này cũng là má cất tự tin có thể thuyết phục đội viên nguyên nhân trọng yếu nhất. Thượng đế, bất luận cái nào có tiềm lực bóng chảy vận động viên, cũng không muốn đi một cái rõ ràng không có tiền đồ địa phương. Đương nhiên nếu như người ông chủ này cùng Sở Tạ Nghị là thân thích, thậm chí Sở Tạ Nghị thu mua lời nói. Đây chính là cho người kinh hỉ chuyện tốt, biết dạ thịt quá nhỏ, nó không nuôi nổi một cái đại liên minh đội bóng, thậm chí không có tiền đi cung dưỡng xuất một cái đại liên minh cầu tinh, cần lối thoát. Sở Tạ Nghị nhưng khác, đó là nước Mỹ thể dục đại lão, ngoại trừ bóng chảy đội, nắm giữ nước Mỹ 4 đại liên minh, cái khác 3 đại liên minh đẳng cấp cao nhất đội bóng, thậm chí châu Âu nắm giữ một nhánh túc cầu đội mạnh. Đây là một cái thế giới cấp thể dục ông trùm, A Mộ Đốn cùng Cách Lực Kỳ đương nhiên càng muốn tin tưởng, vị này thể dục ông trùm, mà không phải Ma Cớt, người quản lý này lời nói. Hán, ngươi chuẩn bị ngày mai đi biết dạo thì sao? Linh Na hỏi. Ngươi xác định, ngươi có thể thuyết phục Tom? Đương nhiên. Lý Hán cười cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán thừa ngồi trực thăng chạy tới biết dạp tít. Ma Cất văn phòng, trợ lý gõ cửa phòng. Bút, ước định thời gian sắp đến rồi. Ta biết rồi. Ma Cất, gật gật đầu, thành bại tại một lần này. Đi tới rót giờ phòng cà phê, Ma Cất nhìn thấy chờ đợi Tom. Thân ái Tom, ngươi thật đúng là hảo hài tử. Sớm như vậy lại đây, thực sự là hảo hài tử. Đúng, thiên sinh. Tom cười cười. Muốn tới một ly cà phê sao? Đương nhiên. Ma Cất cười nói. Hai tử, ngươi nên tìm cái tốt đội bóng. Có lẽ vậy, Ma Cất tiên sinh, câu nói này, vừa vặn có người nói với ta. Tom nói ra. Ai? Ma Cất biến sắc mặt. Hắn nhìn thấy một cái không muốn gặp lại, thập phần bất ngờ, lại có chút hợp tình hợp lý người, xuất hiện trước mắt mình. Chào buổi sáng, Ma Cất, gặp ta làm ngạc nhiên sao? Chương 1725, kèo lễ đi khởi. Chương 1746, kèo lễ đi khởi. Ma Cất trợn mắt ngoác mồm nhìn. Từ bên cạnh đi ra Lý Hán. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nha, Ma Cớt, lẽ nào ngươi không biết ta cùng Tom là không sai bằng hữu nha, hay là, ngươi nên hảo hảo điều tra một chút, ta cùng Tom từng ở đồng thời chơi bóng. Lý Hán cười ngồi xuống, ép xuống tay. Ma Cớt, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi nghĩ làm những gì? Ma Cớt sắc mặt âm tình bất định, ngồi xuống. Lý Hán gọi phục vụ viên tới. Cho vị tiên sinh này đến một ly cà phê. Ma Cớt, muốn tới một phần sáo trang, nơi này sớm một chút mùi vị rất tốt. Lý Hán cười nói. Cảm tạ. Ma Cớt, tỉnh táo lại, bất quá sắc mặt vẫn không có biến hóa. Tom, cười hưởng dụng phần món ăn, này không có chuyện của mình. Về can em mở sờ ta chơi bóng, đối Tom tới nói, là một chuyện tốt. Lý Hán bưng lên cà phê tiểu miệng nhỏ, uống, Ma Cớt khuấy động cà phê muôi, bên ngoài ánh mặt trời chiếu chén cà phê thượng loẹ loẹ điểm sáng. Tấm lót trắng đội một ít chuyện, ta sẽ mau chóng giao tiếp. Ma Cất thấy Lý Hán không lên tiếng, trầm mặc một hồi, nói ra. Nha, ta hội phái người tới. Lý Hán, nhàn nhạt, vẫy vẫy tay. Lại cho ta đến một chén. Tốt, thiên sinh. Ma Cất thấy Lý Hán, tựa hồ cũng không hề nhả ra. Biết dạ thịt sẽ không lại xuất hiện một nhà bóng chạy đội. Món tạ nạ cũng không quá thích hợp. Lý Hán, từ tốn nói. Ma Cất biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Lý Hán, thấy Lý Hán, để cà phê xuống chén. Lại muốn tiếp theo một chén. Ta mời khách. Cảm tạ. Ma Cớt, thấy Lý Hán bình tĩnh vẻ mặt, thở dài. Ta sẽ mau chóng rời khỏi Mòn Tà Nạ. Nha, vé máy bay, ta đã chuẩn bị xong. Lý Hán nói xong, Sa Di, đưa lên vé máy bay, Lý Hán nhận lấy đưa cho Ma Cớt. À gì rồi Nạ Châu, là cái không sai chỗ. Lý Hán nói ra. Ma Cớt quê hương, Ma Cớt tiếp nhận vé máy bay, đứng dậy, đi ra phòng cà phê, bên ngoài ánh mặt trời rất đẹp. Cần ta tiễn ngươi đi sân bay sao? Không cần. Ma Cớt, không đốc, chính mình trợ thủ xem ra, tham dự chuyện này. Lý Hán bưng lên cà phê, nhấp một ngụm đưa mắt nhìn Ma Cớt rời đi. Tom, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Ta dự định một chuyến Chicago, ngươi hiểu rõ ta thu được Chicago tấm lót trắng đội trại huấn luyện vé vào cửa. Tom cười nói. Chúc mừng ngươi. Lý Hán cười, đứng dậy. Tin tưởng ta, có lẽ có một ngày. Chicago đều sẽ bởi vì chính mình gọi là tấm lót trắng đội kiêu ngạo, bởi vì tấm lót trắng đội đều sẽ khắc họa bóng chảy trong lịch sử. Tom, dừng lại, nhìn Lý Hán, rời đi. Có lẽ vậy, gia hỏa này thật có thể làm được, ta nhất định điên rồi, được rồi, vậy thì điên một hồi. Bút, hắn sẽ quyết định lưu lại sao? Sa Di hỏi. Vì những này bóng chảy đội thành viên, hắn tự mình bay đến bít dạp tít. Ta làm ta có thể làm tất cả, về phần lưu cùng không lưu lại. Đây cũng không phải là do ta quyết định không phải sao. Lý Hán cười nói. Xe chuẩn bị xong. Tom, chờ bên ngoài rồi. Sa Di nói ra. Đi thôi. Lý Hán muốn đi bái phỏng một vị lão tiên sinh, thác nước lớn trần, một vị truyền kỳ hoa kiểu. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đâu, Tom bồi tiếp các nàng đi dạo món đồ chơi điểm sao. Bụt, vẹn đỏ dạ vì ngươi mua một cái lễ vật. Xạ dị cười nói. Lý Hán nhưng rõ ràng, tiểu quỷ đầu nghịch ngợm sức lực tiếp nhận lễ vật. Hoàng con vịt. Đúng đấy. Xạ dị đại hoàng con vịt đưa cho Lý Hán, Lý Hán tiếp nhận, cười cười, đột nhiên hoàng con vịt, dĩ nhiên phát ra rít lên một tiếng âm thanh. A. Lý Hán dở khóc dở cười, quay đầu lại xem xạ dị, ha cười ha ha. Bụt, này nhưng không liên quan đến việc của ta. Cái này đứa nhỏ tinh nghịch, muốn hảo hảo giáo dục một chút rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ, nhìn xem hoàng con vịt, nguyên lai là có chạm đến khai quan, tiểu quỷ đầu. Người đâu? Tại giao lộ. Xạ dị nói ra. Đi thôi, lễ vật nắm lấy. Giao lộ, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân đưa đầu nhìn xem. Hoa, ba ba đến rồi, nhanh trốn đi. Ừ, du du muội muội, cậu đều bị hù đến, biết đánh ngươi cái mông nhỏ. Bảo bảo, nói ra. Đẩy đẩy Du Du vào bên trong một bên. Hì hì, sẽ không. Du Du hì hì nói. Cái gì không biết ta, đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán hừ một tiếng, mở cửa xe ngồi xuống. Hoàng con vịt trả lại cho ngươi. Lý Hán, bắt lấy Du Du tiểu nhân, xoa bóp thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Ai cho ngươi xuất chủ ý? Hì hì, nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du nói ra. Du Du đập video phân phát nạ tạ lì tỉ tỉ, nạ tạ lì tỉ tỉ nói đưa cho ba ba. Trở về lại mua một cái món đồ chơi đưa cho nạ tạ lì tỉ tỉ biết không? Lý Hán nói ra. Du Du biết rồi. Tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tom xuất phát. Trần Bá được xưng nửa thành, địa vị bít giảm thịt thập phần cao, nắm giữ nhiều nhất bãi chăn nuôi cùng nông trường, chuồng ngựa, điền sản, bít giảm thịt đại địa chủ. Trần Thị Trang Viên tọa lạc tại vùng ngoại thành, cách nội thành có Tam Anh giảm tả hữu. Hoa, thật lớn pháo đài. Trần Thị tại bít giảm thịt đã có gần 60 năm rồi. Trần Bá phụ đối đi tới nơi này, từng bước một phát triển bây giờ, được xưng Trần Nửa Thành. Là Lý Tiên Sinh, mời. Trần Thị Trang Viên cách cục, là cái đại phong thủy cục, trước có ý hướng sau có dựa vào, tả thanh long hữu bạch hổ, đi vào trang viên, đi tới quảng trường nhỏ, bảo vệ môi trường xu thế ôm đài phun nước tử. Lý Hán không hiểu lắm, lại biết, đây là cực tốt phong thủy ô nhỏ cục. Tiểu tử đến rồi. Trần Bá được, mạ muội. Lý Hán cười, nói ra. Lao ra ra tốt. Hai cái tiểu nhân, ngoan ngoãn vân an. Được được được, mau vào. Trần Bá cười làm hiền lành đặc biệt là đối hai tên tiểu gia hỏa. Lý Hán cùng Trần Bá cùng đi đến phòng khách nhỏ, nhanh ngồi xuống. Quản gia, dâng trà, nha, cho hải tử đến chút đồ uống cùng điểm tâm. Lý Hán, đưa lên lễ vật. Thứ tốt ta, bây giờ thân thể không bằng lúc trước, phần lễ vật này ta tiểu thu hạ rồi. Trần Bá thấy là rượu thuốc, không khách khí. Tiểu tử, sư phó của ngươi. Trần Bá hỏi. Hạ nông trường rượu thuốc, phú hào trong vòng nhưng là tiếng tăm không nhỏ, Lý Hán cười cười. Gia đình có tiếng là học giỏi. Gia đình có tiếng là học giỏi, nhưng không tiện dò xét, Trần Bá cười cười. Được, có người nối nghiệp nghĩ đến là trưởng bối cao hứng nhất chuyện, tốt. Tiểu tử, hạ nông trường phát triển không sai. Lão nhân nói. Ngươi tán dương, lần này tới một là chuyện lần trước hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn, hai là đến thỉnh giáo học tập. Lý Hán nói đúng sự thực. Ha ha ha, chỉ là chuyện nhỏ. Trần Bá cười nói, lẽ nào gặp phải một cái không sai người bạn nhỏ. Lại nói, cái này cũng là ngươi không chịu thua kém, bộ nông nghiệp chứng thực, loại chuyện này, đám người này dĩ nhiên cũng làm động thủ. Trần Bá, nói xong, nhu hòa khuôn mặt tươi cười nhiều hơn một kia uy nghiêm. Uống trà. Trần Bá cười cười. Khó được khách tới người. Bọn tiểu tử, ăn điểm tâm. Thật cảm tạ lao ra ra, nha, trà cũng không tốt. Du Du nói ra. Quản gia dừng lại. Cái khác người hầu hơi ngây người, Trần Bá cười cười. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng hiểu trà à? Du Du không hiểu, ba ba hiểu. Du Du nói ra. Nha, tiểu tử hiểu trà. Trần Bá hứng thú. Không thể nói được hiểu, chính mình trồng chút trà. Nói chuyện, Lý Hán, đối với xạ dì gật gật đầu. Xạ dì lấy ra một ít bình lá trà, đưa cho Lý Hán. Vốn là tặng quà cho ngươi, lại sợ ngươi vui mừng uống trà. Ha ha ha, tiểu kẻ dối trá. Là sợ ta trả đạp thứ tốt, được, ta lại muốn hảo hảo phẩm phẩm, không quan tâm ta nhưng không tha người. Nói xong Trần Bá kêu lên. Quản gia. Hiểu trà chuyên gia. Lý Hán thấy quản gia động tác, biết, đây là một vị chuyên gia. Trà ngon. Quản gia, chỉ là nhìn xem, ngửi ngửi. Quản gia, trà này sinh ra từ nơi nào? Trần Bá cười cười, chính mình người quản gia này, nhưng là chân chính trà đạo cao thủ, chỉ có trà nổi tiếng vừa lên tay. 99% có thể nói ra nơi sản xuất. Quản gia, nhíu nhíu mày. Tựa trà Long Tĩnh, không phải trà Long Tĩnh. Quản gia, do dự cau mày. Lẽ nào, đây là... Đột nhiên quản gia, nhìn chằm chằm Lý Hán. Cực phẩm trà Long Tĩnh. Truyền thuyết trà Long Tĩnh, đỉnh cấp bên trên đã từng có cực phẩm trà Long Tĩnh, chỉ là xuất hiện thời gian ngắn tạm, biến mất rồi. Nha, không sai. Trần Bá cười cười, cực phẩm trà Long Tĩnh, đã biết bên trong cũng có chút. Quản gia đi tới Trần Bá bên người, khom lưng nhỏ giọng nói rồi vài câu. Người chắc chắn chứ? Nghe đồn làm tương tự. Tiểu tử, trà này phải thường thượng đặc biệt nước suối chứ? Trần Bá cười hỏi. A a, đúng thế. Lý Hán cười cười. Du du. Du du nơi này. Tiểu nhân, lấy xuống chính mình ấm nước đưa cho quản gia. Ấm nước phải cho du du nha. Quản gia điểm một chút, đi pha trà, gần 20 phút, dùng hai con hảo hạng chén sứ bưng hai chén nhỏ đưa lại đây. Trần Bá tiếp nhận, khinh khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên. Trà ngon, hương vị quen quẩn, oanh oanh trong lúc đó đặc biệt hương trà lệnh người dư vị. Lý Hán lần thứ nhất uống dùng không gian nước suối, không gian trà Long Tĩnh, thêm vào đỉnh cấp trà đạo cao thủ tay nghề, quả nhiên vô cùng tốt. Tay nghề tuyệt luân. Trà được, nước được, không phải vậy trở lại tay nghề ngâm không cho thuê lại cấp trà phẩm. Quản gia, hơi khom lưng, dĩ nhiên hướng về Lý Hán cúc cung. Không dám nhận. Lý Hán, cười gật gật đầu. Một bình trà ngon, đối Lý Hán ý nghĩa, bất quá đồ uống, nhưng đối diện trước vị này trà đạo đại sư tới nói, nhìn thấy cực phẩm trà Long Tĩnh, dường như nhìn thấy một vị người thân. Một cái cung, Lý Hán thụ lấy hoàn toàn không thành vấn đề. Trà ngon, hảo thủy, trà ngon nói. Trần Bá cười nói. Lẽ nào gặp lại dạy như thế như vậy mừng rỡ, kích động. Tiểu tử cảm ơn ngươi. Ngươi quá khách khí. Lý Hán cười, hộp nhỏ lá trà đưa cho quản gia. Dạy, thu đi, hài tử một phần lễ vật. Buổi trưa lưu lại dùng cái cơm rau dưa. Trần Bá cười nói. Giới thiệu trong nhà bướng bỉnh tiểu gia hỏa, các ngươi quen nhau nhận thức. Gia Gia lưu người ăn cơm. Đúng, tiểu thư. Thật sự, đã bao lâu Gia Gia không có lưu người dùng cơm. 3 năm rồi, tiểu thư. 3 năm, khách người biết sao. Là một vị trẻ tuổi, tựa hồ so với Tam thiếu gia còn có nhỏ hơn một chút, còn dẫn theo 2 đứa bé, 4-5 tuổi nữ hoa hoa. So với Tam đệ còn trẻ hơn chút, chẳng lẽ là quốc nội tới. Nói là đến từ Bờ Di Đồn Thành Nhỏ. Bờ Di Đồn Thành Nhỏ, Tam đệ lần trước trở về đã nói Bờ Di Đồn Thành Nhỏ can em mở sờ ta chấn nhỏ hạ chuồng ngựa, chẳng lẽ là hắn. Nữ hải, hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, vài thất ngựa tốt, cũng sẽ không để Gia Gia lưu lại dùng cơm. Trần Khiết cau mày, trong lòng có chút ngạc nhiên rồi. Chuẩn bị một chút, chúng ta trở lại. Tốt. Gia Gia. Nha đầu trở về rồi, mau tới, gặp gỡ, tiểu tử, đây là ta đại tôn nữ. Trần Bá lộ ra hiền lành cười. Lý Hán, ngươi tốt. Trần Khiết, ngươi tốt. A Di mạnh khỏe. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân lễ phép gọi người. Các ngươi khỏe, thật đáng yêu. Chương 1726, Du Du đại thành lâu đài. Chương 1747, Du Du đại thành lâu đài. Cơm trưa, không tính là phong phú, Trần Khiết cười giải thích. Hán, Gia Gia 10 năm trước quy y, một mực dùng thức ăn chay. Trần Bá thấy Lý Hán, muốn lui lại bỏ bít tết cười cười. Không lo lắng, không lo lắng, các ngươi ăn nhiều thịt, người trẻ tuổi, không nên cùng chúng ta lão nhân ra như thế. Du Du đều thích ăn nhất thịt. Du Du cười hì hì, nói ra, ngoạm miếng thịt lớn. Ăn thật khỏe được, không giống trong nhà ta tên tiểu tử này. Trần Bá cười, chỉ vào cách đó không xa, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Du Du tiểu nhân, một cái 10 tuổi bé gái. Trần hiểu, thức ăn chay chủ nghĩa giả. Trần Khiết cười nói, cũng không thịt thì sao. Du Du, tràn đầy tiểu kinh quái lạ nhìn Trần Hiểu. Trần Hiểu hừ một tiếng, không để ý tới Du Du. Du Du cắt một miếng thịt to thịt, nhét trong miệng, xoạch. Nhưng là thịt thì tan ngon thật nha. Trần Bá cùng Trần Khiết, mấy người khác, cười nhìn Du Du cùng Trần Hiểu. Ta mới sẽ không ăn thịt, thịt khó ăn nhất rồi. Trần Hiểu, nói ra. A a, đến, chúng ta uống một chén. Trần Bá cười, nâng chén. Lý Hán cười cười. Thực là không tồi rượu. Nha, nghe nói Hán, là một gã thợ nấu rượu. Trần Đào, từ tốn nói. Thợ nấu rượu không dám làm, ham muốn cất rượu. Lý Hán cười nói. Nha, Trần Thị Trang Viên cũng có vài tên không sai thợ nấu rượu, có lẽ có cơ hội luận bàn một chút. Trần Đào, nói ra. Lý Hán cười xua tay, chính mình một người kẻ yêu thích mà thôi. Trần Đào có chút điểm khinh thường cười cười, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Trần Bá cười cười, đối với quản gia gật gật đầu. Quản gia, cầm 2 bình rượu lại đây. Hán đưa chút rượu, mọi người nếm thử. Quản gia cho ta rót một chén. Gia Gia, ngươi không phải là 20 năm không uống rượu. Bên cạnh Trần Khiết, hơi kinh ngạc hỏi. Rượu thuốc, nhưng là khó được. Trần Bá cười nói. Rượu thuốc. Trần Khiết, khẽ cau mày, ra ra quá cho trước mắt tuổi trẻ mặt mũi đi. Trần Đào đám người hết sức kinh ngạc, thấy quản gia rót rượu, bình rượu nhìn lên. Tùy ý mua được, không khỏi bĩu môi. Rượu đế. Trần Đào hơi khinh thường bĩu môi. Cái chén rượu đế tỏa ra nhàn nhạt mùi rượu, tựa hồ không phải độ cao rượu. Trần Đào, bưng chén rượu lên, nếu như không phải ra ra, nâng chén. Trần Đào cũng sẽ không uống loại này rượu đế. Trần Thanh một mực không lên tiếng, bưng chén rượu ngửi ngửi. Một mặt say sưa. Rượu ngon, hán, rượu này cũng không thể chống chân đưa ra ra a. Tiểu tử này, ra ra nơi này rượu, một hồi trở lại, ngươi mang theo, đừng làm khó dễ người ta tiểu lý. Trần Bá cười nói. Trần Đào bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, đột nhiên khụ khụ. Làm sao mạnh như vậy? Đào ca. Đây chính là độ cao rượu đế, không phải là nước sôi tự đắc rượu đỏ. Trần Thanh cười nói. Rượu ngon. Trần Khiết mặt hơi ửng hồng, thuần hậu, trong đó ngũ cốc hương vị chen lẫn nhất cổ nhàn nhạt mùi thơm ác, vốn là độ cao vị cay được hương vị cọ rửa, dĩ nhiên mang theo điểm khó mà diễn tả bằng lời tươi đẹp cảm giác. Trần Khiết ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, Trần Đào. Dám nghĩ nói, rượu đế có những gì, nước mỹ nhưng không có bao nhiêu uống cái này, bên cạnh quản gia đã đến một chén rượu trái cây, Trần Đào uống một hớp. Nửa ngày không lên tiếng, Trần Bá cười cười. Thịt bò vị đạo thế nào? Không có ba ba nuôi bò. Thịt thịt ngon ăn. Du Du nhỏ giọng nói ra. Vẹn đỏ dạ. A a, hai tử, nói không sai, đây chỉ là phổ thông thịt bò, mùi vị thì không bằng hạ bò. Trần Bá cười nói. Ta thích đứa bé này, nói thật. Hạ bò. Mới bò loại. Trần Thanh nhìn Lý Hán. Các ngươi a. Trần Bá khẽ lắc đầu. Trần Đào. Của ngươi rượu đỏ công ty hiện tại làm sao? Ra ra, ngươi biết, gần nhất 2 năm, rượu đỏ thị trường cũng không tốt. Trần Đào nói ra. Trần Khiết. 2 năm này, nạn hạn hán cùng tuyết hai, cỏ nuôi súc vật sản lượng, một mực không tốt lắm. Trần Thành. Chuồng ngựa năm nay tình huống cũng không tệ lắm. Trần Thành nói ra. Trần Thành, đừng tưởng rằng bán đi vài thất thuần huyết ngựa, coi như chính mình thật lợi hại. Trần Đào, nói ra. Lý Hán xem như là thấy rõ, lao gia tử, không chỉ có riêng lưu chính mình ăn cơm. Trần Bá quay đầu cười cùng Lý Hán nói ra. Hán, đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Trần Bá, tựa hồ đối với mấy đứa trẻ cãi vã cũng không phát biểu ý kiến. Được rồi, ăn cơm. Là. Ba người, lập tức yên tĩnh lại, Lý Hán cười cười, Trần Bá tựa hồ là có ý định dùng chính mình đến giáo dục nhà mình tôn bối phận, hoặc là nói cũng dùng giáo dục chính mình. Tây có bóng, người có tên, nói đến, Hán, muốn hòa vào nước Mỹ xã hội thượng lưu. Đều là muốn làm mấy chuyện để cho người khác, biết mình, phú hào cùng dân chúng, trong đó quan hệ và cân bằng. Trần Bá nói cho người biết, rượu thuốc mặc dù tốt, nhưng thị trường quá nhỏ, phú hào giữa truyền lưu, nhưng hắn muốn đối mặt càng nhiều dân chúng. Hạ nông trường mấy lần truyền thông nguy cơ, không thể không nói, rất lớn một phần, là hắn chính mình nguyên nhân. Đương nhiên, hắn giải quyết tốt đẹp, này khiến Trần Bá ngạc nhiên, không phải là mỗi một lần đều sẽ như thế vận may. Hạ bỏ, là cái tốt chỗ đột phá. Trần Bá, từ tốn nói, dùng hết cơm trưa, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân cùng Trần Hiểu, mắt to trợn mắt lên. Ba con tiểu nhân bưu lên. Du Du đều có loại thật nhiều ăn ngon rau dưa. Người 14 tuổi nữa, lừa người. Du Du đều có thật nhiều công tác. Lừa người, 4 tuổi nữa tiểu thí hải, ta đều nhìn thấy sữa của ngươi bình. Du Du là CEO. Danh thiếp, ta cũng có. Nói xong, Trần Hiểu bĩu môi. Ta mới không cùng một cái ăn thịt tiểu hải tử chơi đây này. Du Du cũng không cùng ngươi chơi. Tiểu nhân, nói ra. Lý Hán cùng Trần Bá cười nhìn ba tên tiểu gia hỏa. Hán, ngươi xem, có rất nhiều việc, mặc dù là sự thực nói ra lại không có người tin tưởng. Trần Bá, ngươi biết, ta không rất ưa thích xuất hiện trước mặt công chúng. Lý Hán nói ra, không gian tồn tại, nhất định Lý Hán, không thể quá mức phát triển. Trần Bá cười cười. Hay là, ngươi nên lựa chọn không sai, nhưng là lo lắng của ngươi là dư thừa. Trần Bá cười, chỉ vào bốn phía. Trần Thị Trang Viên trải qua 60 năm, tiếng tăm lan xa. Có biết ta Trần Bá người lại không có bao nhiêu? Ý của ngươi ta rõ ràng. Lý Hán gật gật đầu. Tiểu tử, nắm giữ của cải bao nhiêu cố nhiên trọng yếu, nhưng không biết một cái quốc gia tinh thần, muốn, chân chính hòa vào, hoặc là thu được tôn trọng của nó, đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Trần Bá, nói ra, nước Mỹ là một cái tư bản quốc gia, nhưng có không phải một cái tư bản ân tình quốc gia. Trần Bá nói ra, ngươi lựa chọn mát, là cái không sai ý nghĩ. Thế nhưng, ngươi tự thân, cần càng nhiều hơn biểu lộ ra. Trần Bá nói ra. Hạ Bỏ, sẽ vì ngươi mang đến tất cả. Lý Hán gật gật đầu, không sai, Hạ Bỏ, sẽ để cho dân chúng nhận thức Hạ Bỏ chàng. Biết Hạ Bỏ chàng làm cống hiến, hắn sẽ cho rất nhiều người mang đến của cải. Đương nhiên nếu như nó đánh bại cung bò, hay là, dân chúng càng thêm nguyện ý, nâng lên Hạ Bỏ. Lý Hán nắm Du Du cùng bà bảo, cáo tử, Trần Bá tự mình đưa đến đạo thứ hai cửa lớn. Này khiến Trần Khiết ngạc nhiên, Gia Gia đã có 20 năm không có đưa người đến cửa thứ hai, người này ngược lại là có những gì đáng giá Gia Gia coi trọng như vậy. Trần Thành, Trần Đào, Trần Khiết, còn có tiểu nhân Trần Hiểu, nhìn theo Lý Hán cùng vẹn đó dạ, bảo bảo lần trước. Trần Hiểu miệng nhỏ vểnh lên, tiểu lừa người tinh, mới không tin ngươi đây này. A a, tiểu nha đầu, làm sao vậy? Trần Bá cười ngoắc ngoắc tay. Gia Gia, vẹn đỏ dạ lừa người. Không, nàng không có lừa người. Trần Bá cười nói. Các ngươi a. Trần Bá hơi thất vọng, xoay người lại. Trần Hiểu sửng sốt, Trần Khiết ba sắc mặt người có chút không tốt lắm. Gia hỏa này ngược lại là ai, chẳng lẽ là Gia Gia Thế Giao văn bối. Hạ chuồng ngựa chủ nhân. Trần Thành nói ra. Một cái ngựa còn chẳng chủ. Trần Đào bĩu môi. Chuồng ngựa chủ làm sao vậy? Chỉ ít so với một ít người cao minh nhiều. Đừng nói nữa, chúng ta đi hỏi một chút quản gia Gia Gia. Ba người, xoay người đi tìm quản gia, Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo, đi tới bãi đậu máy bay. Bút, chuẩn bị xong. Tom. Điểm một chút nói ra. Trở về đi. Lý Hán một mặt ý cười sờ sờ hai cái tiểu nhân. Làm sao, còn tức giận đây này? Ừm. Du Du nói ra. Du Du đều không có lừa người. Hiểu hiểu tỷ tỷ cũng không tin. Bảo bảo, nói ra. Không cần để ý, tổng sẽ tin tưởng. Lý Hán cười nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ừm, ba ba, Du Du cũng muốn đại thành lâu đài. Du Du nói ra. So với thối hiểu hiểu ra đại. Ha ha ha, sẽ có. Lý Hán cười nói. Có thật không? Du Du một mặt tiểu hoài nghi. Đương nhiên. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Các mộ đan cha mẹ đưa California pháo đài, không thể so với Trần Thị Trang viên nhỏ, bây giờ nghĩ lại trang sức không sai biệt lắm. Lý Hán cũng không có quá nhiều thay đổi pháo đài chỉnh thể bố cục. Pháo đài, sẽ ở Tết Xuân trước vào ở, đây là một phần Tết Xuân lễ vật, một tòa đại thành lâu đài. Ừm, ba ba, Du Du mời Thối Hiểu Hiểu đến nông trường làm khách. Đi hạ nông trường làm khách. Trần Khiết, có chút bất ngờ, Trần Hiểu cùng Du Du, bảo bảo, tựa hồ quan hệ cũng không tốt lắm. Ừm. Vẹn đỏ dạ nói rồi, hạ nông trường đều là tốt nhất nông trường, ta vậy mới không tin, còn có, vẹn đỏ dạ nói loại thật nhiều món ăn bán thật nhiều tiền, ta cũng không tin. Trần Hiểu nói ra, ta muốn đi vạch trần lời nói dối của nàng. Trần Khiết, bất đắc dĩ. Được rồi, nếu như ngươi có thể thuyết phục Gia Gia, ta nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến. Trần Khiết thật tò mò, vừa vặn tìm tới quản gia Gia Gia, muốn Lý Hán tư liệu, quản gia Gia Gia dĩ nhiên tự nói với mình ba người, Gia Gia đã phân phó. Muốn hiểu rõ hắn, chính mình tự mình đi điều tra. Gia Gia đã đáp ứng ta. Trần Hiểu, nói ra. Thật sự. Gia Gia nói, bất cứ chuyện gì đều muốn tận mắt nhìn đến mới sẽ khiến người tin phục. Trần Hiểu nói ra. Ngày mai sẽ đi. Được rồi. Trên phi cơ trực thăng, Lý Hán không nghĩ tới, ba cái người còn có như thế một cái ước định. Ba ba, Du Du trở về thì làm tốt nhiều ăn ngon, còn có thịt thịt, Thối Hiểu Hiểu đều sẽ thèm chảy nước miếng. Ừm, câu. Hiểu Hiểu ăn thịt có được hay không? Bảo Bảo nhắc tới nói. Hai cái tiểu nhân quỳ đầu, vẫn đúng là dám nghĩ, muốn một cái thực chay chủ nghĩa giả ăn thịt. Đây thật là, Lý Hán vui vẻ, cái này Trần Hiểu, thật đúng là chọc giận hai cái tiểu nhân. Không có so cái này quá nặng trừng phạt, thực chay người ăn thịt. Được, ba ba ủng hộ ngươi nhóm. Ừm. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, Du Du tiểu nhân, trong mắt lóe lên tia sáng điểm một chút. Lý Hán nở nụ cười, đây chính là không thường thấy. Tiểu gia hỏa thật sự tức giận rồi. Không biết, Trần Thị Trang viên mấy cái kia đại tiểu hải tử, có tức giận hay không đây này. Lý Hán cười nghĩ, Trần Bá, ông già này, thật là khổ cực a. Lý Hán giới thiệu Trần Bá giáo huấn, thiếu Trần Bá một tân tình, thật hy vọng bọn tiểu bối này sớm một chút đến, mau chóng còn đi nhân tình này. Trần Thị Trang viên, Trần Bá nâng chung trà lên. Đây là trà ngon a. Đã tới. Là, ta ấn lại của ngươi dặn dò nói cho bọn họ biết. Mấy hải tử này, được rồi. Nói một chút, ngươi đối với Lý Hán cái nhìn. Nhìn không rõ ràng. Đúng vậy a, nhìn không rõ ràng. Chương 1727, Hạ Bỏ chứng thực tuyên bố. Chương 1748, Hạ Bỏ chứng thực tuyên bố. Ngả Bá đặc nhận được Lý Hán điện thoại, mừng rỡ không thôi, Hạ Bỏ bỏ loại nhận chứng việc, cuối cùng cũng coi như có mi mục. Bất, Không sai, Bộ Nông nghiệp đã gọi điện thoại lại đây xác nhận chứng thực thời gian. Ngả Bá Đặc, ta cần bỏ chàng lấy ra một bộ phương án, mau chóng bỏ loại nhận chứng việc làm được. Lý Hán nói ra. Bột, tất cả tư liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, bất cứ lúc nào có thể. Ngả Bá Đặc nói ra. Vậy thì tốt quá. Lý Hán nói ra. Ta sẽ ngày mai ký giả hội thượng, công bố chuyện này, Ngả Bá Đặc, lần này ai cũng không ngăn cản được Hạ Nông Trường bắt bỏ loại chứng thực. Đúng, bột. Ngả Bá Đặc hơi kinh ngạc Lý Hán khẩu khí, quyết đoán, quyết tâm, này khiến Ngả Bá Đặc nhiệt huyết sôi trào. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán lập tức cho Bợ Lạ gọi điện thoại. Du Du cùng bà bảo, chính các ngươi đi chơi, bà bà còn có việc. Ừm, Du Du đi công ty. Tiểu nhân, nói ra. Đi thôi. Bợ Lạ vội vàng lầu nhỏ. Nông Trường hết thể đều có khỏe không? Hết thể đều tốt, Hán, Du Tuyết công bố từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc thức ấn vào phá ghi chép tin tức, đã có 35 gia truyền thông liên hệ chúng ta. Bợ Lạ nói ra. Này rất tốt, Bợ Lạ. Ta muốn ngươi ngày mai tổ chức ký giả hội, ta có một kiện chuyện quan trọng, muốn hướng về truyền thông công bố. Lý Hán nói ra. Bỡ Lạ hơi nghi hoặc một chút, thấy Lý Hán đầy mặt hưng phấn. Chẳng lẽ là Hạ Bò? Không sai, Bỡ Lạ, Hạ Bò chứng thực đã tiến vào giai đoạn sau cùng, ta cần truyền thông khai hỏa Hạ Bò tiếng tăm. Lý Hán nói ra. Ta mời 3 vị mạch lỉnh tam tinh bếp trưởng, vì mọi người nấu nướng mỹ thực. Lần này lại đây có hơn 10 vị mỹ thực gia, ngươi biết, những người này tổng là có chút nghiêm khắc. Lý Hán nói ra. Bỡ Lạ gật gật đầu, Mỹ thực ra, đó là tối soi mói một đám người. Mỹ thực ra, là Jennifer hỗ trợ liên hệ, mượn một cái hoạn tần gia tộc tên tuổi, còn có một phần phân là hiệu tần. Paji hiệu tần, đạt được một bút không ít tiền huê hồng, tung lộ bán ra giá cao được, phẩm chất tốt đến kỳ lạ, chịu đến khách hàng khen ngợi, đương nhiên Paji đạt được một bút không ít chỗ tốt phí. Lý Hán một tay, Paji đương nhiên đồng ý giúp đỡ, thậm chí đã dự định tự mình lại đây. Cái này yêu thích náo nhiệt nữ hài nhưng là ít có đoạn thời gian, đi cùng một nơi, hơn nữa là cái không thế nào địa phương náo nhiệt. Bỡ Lạ nhận được khách nhân danh sách, bắt đầu sắp xếp, cũng may luật phòng ăn, có chút có kinh nghiệm người phục vụ, này khiến Lý Hán ít một chút lo lắng. Hào Hựa Tờn, Henry, thịt bò đưa tới sao? Đúng, Hán, đây là nhóm đầu tiên, sáng sớm ngày mai hội đưa qua mặt khác một nhóm. Hào Hựa Tờn nói ra, Ngả Bá Đặc, đang chuẩn bị tư liệu, ngươi biết, những quan viên kia. Tổng là ưa thích lật xem tư liệu. Cực khổ rồi, nói cho Ngả Bá Đặc, chuyện này sau khi hoàn thành, ta mời mọi người đi Hawaii. Lý Hán cười nói. Vậy thì thật là quá tuyệt vời, ta có thời gian rất lâu không có thấy xạ giả cùng bái đăng, không biết xạ giả có khỏe không. Hào Hựa Tơn cười nói. Xạ giả rất tốt, hay là, chúng ta có cơ hội, nhìn thấy xạ giả hải tử sinh ra. Lý Hán nói ra. Vậy ta muốn chuẩn bị một phần lễ vật. Hào Hựa Tơn cùng Henry, hai người, nói ra. Lý Hán gật đầu, lễ vật, hắn chuẩn bị kỹ càng, đặt ở vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Tốt, Hào Hựa Tờn, Henry, hiện tại không phải là thảo luận lễ vật thời điểm, chúng ta muốn ứng phó rất nhiều người, ngươi biết, mới bỏ loại xung kích cỡ nào kinh người. Hai người đều là lão ngưu tử, nơi nào không rõ ràng. Đúng, Hán, thật không thể tin được, tất cả những thứ này sắp phát sinh. Đúng, Hạ Bò Tràng liền dựng đứng khởi một tòa phong bi, chúng ta đều là phong bi kiến thiết người. Lý Hán, nói ra. Hào Hựa Tơn cùng Henry có chút kích động, không sai, đây chính là một cái có thể ghi chép bãi chăn nuôi lịch sử phát triển thượng đại sự. Hai người, một mặt hưng phấn rời đi lầu nhỏ, là ngày mai, là chứng thực làm chuẩn bị. Đưa đi hai người, Lý Hán chuẩn bị bản thảo, đúng, lần thứ nhất, Lý Hán dĩ nhiên đối mặt truyền thông hơi sốt sáng, này cho người ngạc nhiên. Thật là có ý tứ. Hạ Bò, là Lý Hán, hơn một năm nay tâm huyết, mắt thấy nở hoa kết trái rồi, Lý Hán tâm tình có thể tưởng tượng được. Hán, một mình ngươi tại à? Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, thực sự là, doa ngươi a. Hán, trở về rồi. Án Tạ cùng Mai Ỷ, đi vào. Cây nấm. Mai Ỷ còn chưa từng ăn bảy màu cây nấm, chúng ta cùng nàng đi hái điểm. Hán, tất cả còn thuận lợi. Án Tạ, hỏi. Ngươi nói là bóng chảy đội, tất cả cũng rất thuận lợi. Lý Hán cười gật gật đầu. Ồ, đây là cái gì? Nạ Tạ Lì, đưa đầu ngóng nó, đột nhiên vui vẻ. Ha ha ha, Hán ngươi tại viết phát biểu bản thảo. Rất có ý tứ, ngươi dĩ nhiên hội viết vật này, ta còn tưởng rằng ngươi đối với phá kỷ lục chuyện này không quan tâm đây này. Đúng vậy, Hán, Hạ Nông Trường ngày mai muốn tổ chức ký giả hội sao? Mai Ý hỏi. Lý Hán gật gật đầu, thu hồi phát biểu bản thảo. Thật sự là không nổi. Đây cũng là món tán ạ, không, toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ, lần thứ nhất phá du tuyết đơn ngày điểm kích ghi chép. Mai Ý, nói ra. Hán, chớ sốt sắng, lần này, đám ký giả kia, nhất định sẽ không làm khó của ngươi. Nạ Tạ Lỷ cười hì hì vỗ vô Lý Hán vai, được rồi, ai bảo Lý Hán cũng không so với Nạ Tạ Lỷ lớn hơn bao nhiêu đây này. Lý Hán không nói gì, liếc mắt, loại này chính mình làm sao sẽ căng thẳng, chân chính căng thẳng, là hạ bỏ. Bụt, ngả bá đặc tiên sinh đến rồi. Nhanh mời hắn vào. Lý Hán, vội vàng đứng lên. Bụt, ngả bá đặc một mặt sắc mặt vui mừng. Bộ nông nghiệp bên này phát ra thông cáo, ngày mai sẽ phái một cái 5 người đoàn thể lại đây. Ngày mai, nhanh như vậy, quá tốt rồi, ngả bá đặc, lần này chúng ta muốn thành công. Lý Hán, một mặt mừng rỡ. Gia hỏa này làm sao cao hứng như thế? Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì. Nạ Tạ Ly, ngươi bất giác, hắn không phải là vì du tiếp chuyện sao? Mai Y nhỏ giọng nói. Ta nghĩ hay là một chuyện khác, nếu như là, Hà nông trường đều sẽ nâng cao một bước. Án ta nói ra. Chuyện gì? Nạ Tạ Ly hỏi. Hạ bỏ, hay là hạ bỏ nhận chứng việc? Án ta, nói ra. Hạ bỏ chứng thực. Mai Y, ngạc nhiên, một loại mới ngựa loại chứng thực thậm chí cần hơn 10 năm. Thậm chí thời gian dài hơn, đồng dạng đào tạo mới bò loại, không là một chuyện đơn giản. Bò loại tính ổn định, điều này cần nhị đại số lượng đạt đến vượt qua 3 con số. Đương nhiên 3 đời ổn định chủng loại nếu như không dưới 10 con, đều sẽ là chứng thực cung cấp càng thêm nền móng vững chắc. Cái này cũng là Lý Hán, hơn 1 năm nay đến làm việc, nhị đại ổn định vượt qua 150 đầu, đời thứ 3, đã vượt qua 10 con. Sắp tới thời gian 2 năm, tiêu tốn Lý Hán to lớn tâm huyết cùng không gian năng lực tinh thạch, đào tạo. Cuối cùng cũng coi như đạt được thành công. Thật sự. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. Hán, có lợi hại như vậy sao? Hạ bò loại chủng loại hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là bộ nông nghiệp, một mực có mấy người đang ngăn trở chuyện này, nhìn lên, hán đã làm tốt tất cả. An Tạ, nói ra. Lý Hán cùng ngả bá đặc thương lượng ngày mai chứng thực cùng ký giả hội chuyện. Bỡ lạ, bắt đầu cho tất cả tạp chí lớn, phát thư mời. Bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng, Liêu Thanh nhận được thư mời. Là xem. Không biết, ngày mai hội công bố tin tức gì? Hán, tự mình công bố. Liêu Thanh suy nghĩ một chút gọi điện thoại. Chuẩn bị cho ta xe cùng khách sạn, đúng, can em mở sở ta. Cái khác truyền thông, nhận được phần này thư mời. Hán, tự mình công bố một cái tin tức trọng đại. Đây là lăng xê sao? Không ít phóng viên, nói thầm. Ồ, các ngươi nói, Hán, muốn công bố tin tức gì, còn có so với phá ghi chép. Chuyện này càng làm cho người ta chú ý tin tức sao. Bà Gô, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bưng chén rượu nhìn bên cạnh John, bệ vợ lì cùng Anna Tháp. John, bệ vợ lì hai người cũng không rõ lắm, ngược lại là Anna Tháp, nói ra. Tuy rằng ta không rõ ràng là tin tức gì, thế nhưng ta biết, vậy nhất định sẽ làm cho người chờ mong lệnh người hưng phấn tin tức. Ba người cùng nhau nhìn Anna Tháp cười cười. Chủ biên vừa vặn gọi điện thoại cho ta, nàng đã chạy tới can em mở sở ta rồi. Thượng đế. Đây là sự thực. Ba người, ngạc nhiên kêu lên. Bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng chủ biên cùng hạ nông trường, không cùng hán, tựa hồ có chút không muốn người biết quan hệ. Điểm ấy, Anna Tháp không có phủ nhận, không sai, chủ biên cùng hạ nông trường quan hệ, quá thần bí. Anna Tháp cũng muốn biết, John cùng bà Gồ, bệ vỡ lì chiếm được tin tức này về sau. Không, đêm nay ta muốn nghỉ sớm một chút, ngày mai đều sẽ một hồi truyền thông báo táp. Bốn người rời đi, cũng không hề gây nên quá nhiều người chú ý. Vẫn còn có chút có tâm chú ý tới, để chén rượu xuống, rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, mặc quần áo tử tế, xuất phát đi học. Ngoan ngoãn ngồi xe trường học, tan học ba ba đi đón người nhóm. Ừ. Hai cái tiểu nhân cùng con đưa lại đây, ma di ạ ba cái người, lên xe trường học, rời đi. Lý Hán chạy về đi, vợ là tối ngày hôm qua chưa có trở về đi, ở tại lầu nhỏ. Chơi vừa sáng, bận việc mở ra. Vài tên trợ lý tối ngày hôm qua ở tại ký túc xá, cùng nhau cũng không có trở lại đi. Toàn bộ nông trường, sống, này nhưng vừa vặn quá rồi 7 điểm, không ít ký giả truyền thông, chú ý tới. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là vì kỷ niệm phá du tuyết ấn vào ghi chép? Không đúng lắm. Hán đối chuyện như vậy cũng không phải quá coi trọng. Làm sao ngươi biết? Tiểu tử, ngươi nên nhiều tìm hiểu một chút, người này. Trung niên phóng viên nói ra. Ta dám khẳng định. Này nhất định là phát sinh chúng ta không biết việc. Đừng nói giỡn, lao đầu. Ồ, mau nhìn, là Ken Đi Dạ, kẹo lần mấy tên khốn kiếp kia. Ai hẹ đạ châu một tên phóng viên, lớn tiếng kêu lên. Là bọn hắn, đáng xấu hổ kẻ phản bội. Bọn hắn đang làm gì? Kẹo lần, mau nhìn xem, đám kia đáng thương ra hỏa. Ken Đi Dạ cười nói. Không sai, hảo hảo thưởng thức cảnh tuyết đi. Hạ ạt, Candy ra, đừng chậm trễ bột đại sự. Được rồi, kéo lần, ta biết nên làm như thế nào. Candy ra nói ra. Ha, bọn tiểu nhị, ký giả hội đem tại 9 giờ rưỡi tổ chức. Gia hỏa này là hạ nông trường công tác. Thật là khiến người ngạc nhiên, này nhưng phóng viên giới xỉ nhục. Phóng viên đổi nghề làm cao bồi, thượng đế đều sẽ bị tức điên mất. Candy ra mấy người nhưng không để ý đến, những nghị luận này dồn dập phóng viên, bắt đầu bận việc lên. Chỉ thấy, từng cái lều xây dựng lên, từng xe công cụ được đưa tới. Chuyện gì thế này? Lúc này chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết, hạ nông trường muốn phát sinh đại sự, chỉ là, xuất hiện tại không có ai biết. Candy ra, kéo lần, mấy tên khốn kiếp này nhất định biết chuyện gì xảy ra. Không sai, những người này, lại xem chúng ta chuyện cười. Tuy rằng, đám gia hỏa này tiếng oán giận không ngừng, mà khi Candy ra mấy người tới gần, những phóng viên này vẫn là ưỡn nghiêm mặt cười, muốn có được điểm tin tức. Đây là đáng thương gia hỏa. Candy ra, bĩu môi, đừng nghĩ từ ta làm đến bất cứ tin tức gì. Cùng lúc đó, vợ gì đồn thành nhỏ sân bay, một cô bé vểnh lên miệng nhỏ. Tỷ tỷ, xe như nào đây không có tới. Hiểu Hiểu lại chờ một lát. Trần Khiết cười sờ sờ Trần Hiểu đầu nhỏ. Quá chậm, ta phải nhanh lên một chút đi hạ nông trường, đâm phá cái kia tiểu thí hải lời nói dối. Trần Hiểu nắm nắm đấm nói ra, lúc này tiểu thí hải, đang tại tập luyện tiết mục vũ đạo đây này. Chương 1728, ký giả hội vụ nổ lớn. Chương 1749, ký giả hội vụ nổ lớn. Hạ nông trường, ký giả hội hiện trường, một đám phóng viên đầy mặt nghi hoặc nhìn mang hoặc hạ nông trường công nhân. Nhất định là phát sinh chính mình không rõ ràng chuyện, từng chiếc xe tải ngừng lại xuống, xây dựng thành từng cái kỳ lạ nơi. Này cũng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái ai hẹ đạ châu phóng viên, một mặt phẫn nộ. Đáng chết này Candy dạ, dĩ nhiên trêu chọc chúng ta. Candy dạ bĩu môi. Thật là một đám ngu xuẩn. Candy dạ, nhanh lên một chút, chúng ta nhất định phải tại 9 điểm chi chuẩn bị trước tốt tất cả những thứ này. Kéo lần nói ra. Tốt, kéo lần, ta biết làm thế nào rồi. Candy dạ nói ra. Đây chính là hạ nông trường. Trần Khiết lúc này, nắm Trần Hiểu tay nhỏ, đứng ở hạ nông trường bãi đậu xe. Thật nhiều xe buýt ta. Trần Hiểu, điểm một chút. Ta đều đếm không hết. Trần Khiết, nhìn lướt qua, dĩ nhiên trông không đến đầu. Nơi này chẳng lẽ có mấy trăm chiếc xe buýt xe? Tỷ tỷ, nơi này có đánh số. Trần Hiểu, phát hiện tân đại lục, lớn tiếng kêu lên. 356, nơi này là 357. Trần Khiết, sửng sốt. Nơi này thậm chí có 400 chiếc xe buýt, làm sao có khả năng, đây tuyệt đối không thể. Trần Khiết, đại thể liếc mắt nhìn xe buýt. Một chiếc xe chỉ ít 30 chỗ ngồi, nhiều nữa 40 đến 50, hơn vạn du khách, lẽ nào truyền thông đưa tin là thật sự. Trần Khiết cùng Trần Hiểu, đờ ra công phu, công nhân viên chạy tới. Xin lỗi, nơi này không phải du lịch khu, hai vị tiểu thư, nơi này cấm chỉ không phải công nhân viên đi vào. Biết rồi. Trần Hiểu phình phình miệng. Chúng ta lúc này đi. Trần Khiết nắm Trần Hiểu rời đi. Thật không nghĩ tới, hạ nông trường không du khách mấy, nhiều như vậy. Trần Khiết nhỏ giọng thầm thì. Công nhân viên, cầm lấy bộ đàm. Số 1 kêu gọi số 2, bãi đỗ xe ngừng lại đờ y, thỉnh cầu mở ra số 2 xe buýt tràng. Số 2 rõ ràng. Số 2 gật đầu. Số 3, gia hỏa này không biết tỉnh chưa. Hạ nông trường tổng cộng 3 cái cỡ lớn xe buýt bãi đậu xe, có thể ngừng lại 1.200 chiếc xe buýt xe. Ngày hôm qua hơn 5 vạn người, số 3 bãi đậu xe bắt đầu sử dụng, hết cách rồi, số 1 cùng số 2 ngừng lại không được. Trần Khiết còn đang kinh ngạc số 1 đỗ xe, số lượng to lớn xe buýt, Trần Hiểu nhỏ giọng thầm thì. Tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm vẽn đỏ ra. Biết rồi. Trần Khiết cười cười. Tiểu thư, nơi này thật là lớn. Trần Khiết bên người trợ lý La Lị, nhỏ giọng nói. Là rất lớn. Trần Khiết cười nói. Hỏi thăm một chút, Lý Hán ở nơi nào làm công? Lý Hán cũng không biết, Trần Khiết tìm tới cửa. Ngả bá đặc, tư liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Đúng, bút, đây là hạ bò gen số liệu, đây là hạ bò dinh dưỡng số liệu, ngoại bộ thức ăn gia súc số liệu, các bộ phân thịt bò tỉ trọng, còn có thịt bò đẳng cấp một ít số liệu. Ngả bá đặc nói ra, gen số liệu là bò loại tính ổn định cùng khác biệt tính, dinh dưỡng số liệu là hạ bò đào tạo quá trình, tốt nhất chăn nuôi thức ăn gia súc dinh dưỡng pha trộn cho cân đối số liệu, đây là hạ bò quy mô lớn nuôi trồng cơ sở. Hạ bò chàng trưởng thành số liệu, trưởng thành kỳ giữa, mỗi cái thời kỳ các bộ phân thịt bò phân bộ tỉ trọng, thịt bò đẳng cấp các loại. Toàn bộ tư liệu, ít nói, hơn trăm đêm, phân mấy chục cái cặp văn kiện. Ngả bá đặc, chuẩn bị xong, ứng đối bộ nông nghiệp chứng thực viên, Lý Hán gật gật đầu. Ngả bá đặc, năm nay ngươi vai gánh trách nhiệm nặng nề, hết thảy đều nhìn ngươi rồi. Bố yên tâm. Ngả Bá Đặc, bảo đảm nói. Lý Hán cho Ngả Bá Đặc một cái to lớn ôm ấp. Ngả Bá Đặc, ngươi trước tiên đi, bên này Bợ Lạ cùng Do Bất sẽ an bài tốt. Ký giả hội, chứng thực đi trình tự, đương nhiên, tư liệu lại không thể ít, điểm ấy, Lý Hán rõ ràng, bất cứ lúc nào không thể xem thường. Hán, chuẩn bị xong. Bợ Lạ đi tới nói ra. Đi thôi. Ký giả hội. Trần Khiết sững sờ. Cái kia, ta không phải. Không đợi Trần Khiết nói xong, công nhân viên dẫn dắt Trần Khiết đi về phía trước. Tỷ tỷ, chúng ta đi nhìn xem có được hay không. Trần Hiểu đối phóng viên tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu thư, Lý Hán sẽ tham gia ký giả hội sao? La Lị hỏi. Đương nhiên hội, đúng rồi, La Lị nói không sai, chúng ta cùng hắn như thế mù tìm, không phải vậy đi ký giả hội. Trần Khiết cùng Trần Hiểu, La Lị ba người lại không nói. Đi theo công nhân viên đi tới ký giả hội hiện trường. Đây thực sự là ký giả hội. Toàn bộ trang mà sắp tới năm chắc mẫu anh lớn, bày ra dài mảnh bàn, trên bàn bày ra bộ đồ ăn cùng điểm tâm, cách đó không xa còn có cái bàn, dường như lộ thiên che trời, toàn bộ sân bãi bày ra mới mẻ hoa cỏ. Hoàn toàn tiệc rượu, thậm chí có chút tân hôn tiểu hội ý tứ. Mời tới bên này. Xin mời ngồi. Ba người hơi nghi hoặc một chút ngồi xuống. Lúc này, Lý Hán đi vào hội trường, một đám phóng viên lập tức vây quanh lại đây. Mời mọi người nhường một chút, ký giả hội lập tức bắt đầu, mời mọi người an vị. Bỡ là nói ra. Thật là huy phong. Trần Hiểu, nói ra. Trần Khiết cười cười xoa xoa Trần Hiểu đầu nhỏ, bên cạnh La Lị nhỏ giọng thầm thì. Tiểu thư so với hắn huy phong hơn nhiều. A, La Lị chớ nói lung tung, nhìn xem, phóng viên rất nhiều. Đợi phóng viên thả ra tấm bảng, Trần Khiết dừng lại. Theo lò sân dơ lên anh, Chicago diễn đàn bản, ABC đài truyền hình, nhiều như vậy tạp chí lớn. La Lị dương miệng nhỏ, hảo lợi hại a. Đặc biệt là chúa cứu thế khoa học châm nôn báo, hoàn toàn ra ngoài Trần Khiết ý nghĩ. Nhà này truyền thông bình thường nhưng là rất ít đúc kết chuyện như vậy a. Gia hỏa này đến cùng đã làm gì hả? Trần Khiết một mặt hiếu kỳ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trần Hiểu, hô. Làm sao vậy? Người xem. Những người này, không đúng, cái này cũng là phóng viên. Trần Khiết nhỏ giọng thầm thì. Mỹ thực phóng viên. Tiểu thư, người biết. La Lị nhỏ giọng hỏi. Nhận thức mấy cái. Trần Khiết gật gật đầu. Ta hiện tại thật có chút hiếu kỳ, gia hỏa này muốn làm gì? Mỹ thực phóng viên, chúa cứu thế khoa học châm ngôn báo, Chicago diễn đàn báo, này tám gậy che đánh không tới một khối phóng viên, làm sao sẽ toàn bộ tụ tập đến hạ nông trường? Ồ, mau nhìn, những thứ kia. La Lị chỉ vào ra trận, hơn 10 người người trung niên. Đó là Los Angeles một nhà mạch linh phòng ăn buộc. Trần Khiết, đứng lên, người này Trần Khiết nhận thức, coi như không tệ bằng hữu. Có ý tứ. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Trần Khiết, hiện tại lòng tràn đầy hiếu kỳ. Trần Hiểu cũng mặc kệ, chung quanh tìm được Du Du cùng bảo bảo cái bóng. Tỷ tỷ, không nhìn thấy vẹn đỏ ra. Vẹn đỏ ra. Trần Khiết sững sờ, suýt chút nữa quên mất. La Lị ngươi bồi tiếp Trần Hiểu đi tìm một chút. Tốt, tiểu thư. La Lị gật gật đầu. Trần Khiết, đứng lên, đi bái phỏng mấy vị bạn cũ. Lý Hán cùng Bỡ Lạ, lúc này ngồi xuống. Bỡ Lạ, ngươi tới chủ trì đi. Hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu, ta là Hạ Nông Trường Bỡ Lạ. Bỡ Lạ cười giới thiệu. Ta nghĩ có không ít đều là bạn cũ, còn có chút bạn mới. Hôm nay Hạ Nông Trường tổ chức ký giả hội, chủ yếu là có 3 chuyện. Bỡ Lạ nói ra. Phóng viên hiếu kỳ, nghị luận sôi nổi, Bỡ Lạ cười, ép một chút tay. Xin mời im lặng một ít, chúng ta cho các vị đặt câu hỏi thời gian. Ngươi nói, có kia 3 chuyện A. Đúng vậy A, thật khiến cho người ta hiếu kỳ. Du tuyết phá kỷ lục, tính một cái đi. Nghe nói ngày hôm qua nông trường du khách bán mở hàng đầu 5 vạn. Thật sự, xem ra, này là chuyện thứ 2. Chuyện thứ 3, ta xem 9 phần 10 cùng thần mục đầm nước có quan hệ. Đúng đấy. Những người này, có thể phải đã đoán sai. Anna Tháp nhỏ giọng thầm thì. Anna Tháp, ngươi khẳng định như vậy. Bệ vỡ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Anna Tháp. Bệ vỡ lì, này 3 cái mọi người đều có thể đoán được, đây cũng không phải là Hán phong cách, lại nói, chúng ta chủ biên đều đã đến. Khẳng định có ngoài dự đoán việc tuyên bố. Anna Tháp nói ra. Thật có thể. John, gật đầu. Phía dưới cho mời Hạ Nông Trường chủ người, Lý Hán, Lý Tiên Sinh tuyên bố Hạ Nông Trường mới nhất đạt được thành tích. Bỡ Lạ cười nói. Lý Hán gật gật đầu, điều chỉnh một chút micro. Đầu tiên cảm tạ mọi người có thể tới đến Hạ Nông Trường. A can em mở sở ta giao thông bất tiện, mọi người cực khổ rồi. Câu này vừa ra khỏi miệng, phía dưới phóng viên tất cả đều sững sờ rồi. Gia hỏa này, làm sao khách khí như vậy? Đúng vậy a, chẳng lẽ có âm mưu hay sao? Đúng đấy. Lý Hán trên đài, nhưng dưới đài âm thanh, người này còn là có thể nghe thấy, thính lực tốt có lúc cũng là tội a. Lý Hán rút rút khoe miệng, chính mình có như thế không đáng tin nha. Dưới đài Liễu Thanh vui vẻ, Hán, thật đúng là thú vị ra hỏa. Lý Hán cười khổ, cũng may, hôm nay tâm tình không tệ, ép một chút tay. Tiếp đó, ta muốn nói vài món, gần đây hạ nông trường chuyện xảy ra. Cái thứ nhất nha, thánh thủy công hiệu vấn đề, những này mấy nhà giáo hội, xuất cụ chứng minh tư liệu. Lý Hán nói ra, thánh thủy, gia hỏa này không điên chứ, thật có hiệu quả. Lý Hán tư liệu, đưa cho bên cạnh công nhân viên phái phát xuống đi. Chờ một đám phóng viên nhìn thấy, giáo đường tên gọi, từng cái toàn bộ trận tròn mắt, những này giáo hội cùng giáo đường, từng cái đều là văng rội. Thật có hiệu quả. Trần Khiết sửng sốt một chút, chờ nhìn thấy tư liệu, trong miệng tự lẩm bẩm, nói ra, này không phải là thật sao? Tuy rằng hiệu quả, trị liệu cảm mạo, mất ngủ loại hình thói xấu vặt, nhưng đầy đủ cho người sợ hãi than. Thượng đế ban ân. Chí ít cái tên này có thể dùng rồi. Chống chân một kiện sự này, trên đài hoành động, lần này nhưng là đông đảo giáo hội cùng giáo đường, thừa nhận thánh thủy có hiệu quả, so với lần trước hạ nông trường, tự mình nói nói, mấy nhà giáo hội tuyên bố thanh minh, lần này nhưng là thật thật tại tại số liệu tư liệu. Dưới đài phóng viên, từng cái, không nhịn được đứng lên. Bỡ lạ bận điệu, nói ra. Mời mọi người im lặng một ít, chờ một chút, hội để cho mọi người đặt câu hỏi thời gian. Chuyện thứ hai hạ nông trường, ngày hôm qua từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao quyên tiền đến 55 vạn đô la Mỹ tiền từ thiện. Lý Hán nói ra. Động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao. Trần Khiết nói thầm. Đây là cái gì hả? Trần Khiết, mấy ngày nay đều tại bít giả tịt một nhà nông trường câu lạc bộ, bồi tiếp bằng hữu, ngày hôm trước đưa đi bằng hữu. Can em mở sở ta bên này chuyện xảy ra. Nhưng là không có chút nào rõ ràng, chờ thấy Lý Hán một mặt cao hứng giới thiệu từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao. Trần Khiết một mặt ngạc nhiên. Động vật đại hội thể dục thể thao, thật sự có ý tứ. Lý Hán giới thiệu không chỉ gây nên dưới đài phóng viên quan tâm, một ít phòng ăn lão bản và mỹ thực nhà bình luận, tràn đầy hiếu kỳ. Đương nhiên phóng viên quan tâm, so sánh thánh thủy muốn yếu một ít. Thánh thủy đề tài tính quá mạnh mẽ, tiếp lấy chuyện thứ ba, Lý Hán ép một chút tay. Chờ dưới đài tiếng bàn luận dừng lại, nói ra. Chuyện thứ ba, hạ bò chàng, đời thứ nhất hạ bò, hôm nay chính thức tiếp thu bộ nông nghiệp chứng thực. Hạ bò. Phía dưới phóng viên toàn bộ sửng sốt, chuyện này, hoàn toàn ngoài ý liệu tin tức, ra hỏa này, làm sao một điểm tiếng gió đều không có. Ấn phím, mời mọi người im lặng một ít. Hạ bò xuất hiện, không chỉ dưới đài một đám phóng viên quan tâm, mỹ thực phóng viên, mỹ thực ra, một ít phòng ăn lão bản thập phần quan tâm. A Di. Không biết hạ thịt tựa hồ thật sự như lời ngươi nói. Ta nghĩ sẽ không cho người thất vọng. Pazi cười cùng vị này đến từ Los Angeles mạch lìn nhị tinh đầu bếp trưởng nói ra. Hy vọng như thế, ta nhưng không hy vọng, đi tới nơi này sao nơi hẻo lánh, thưởng thức gỗ. Cao ngạo bếp trưởng mạch luân, cũng không xem, chỉ là cho Pazi một bộ mặt, ai bảo người này, gần nhất say mê cái này diễm lệ nữ nhân này. Chương 1729, hạ bò nhất chiến thành danh. Chương 1750. Hạ bò nhất chiến thành danh. Dưới đài phóng viên hưng phấn, thật tốt à, ba cái đại tin tức điểm A, đặc biệt là hạ bò cùng thánh thủy, đặt câu hỏi thời gian, dưới đài phóng viên hận không thể lấy tay lại dài dài 10 mét. Thậm chí một đám mỹ thực phóng viên dĩ nhiên gia nhập đặt câu hỏi hàng ngũ, bợ lạ cười cười. Tốt đến, người thứ nhất đến từ Los Angeles rủ Ly Á tiểu thư. Xin chào, Hán, ta muốn biết, hạ bò chàng thành lập không tới 2 năm, ngươi cho rằng hạ bò chàng có thực lực bắt mới bò loại chứng thực sao? Julie Á hỏi, hạ bò chứng thực, là món tạ nạ gần 10 năm, lần thứ nhất bò giống, chứng thực, ngươi có những gì muốn nói đấy sao? Lý Hán gật gật đầu, ra hiệu Julie Á ngồi xuống. Thứ nhất, ta đối hạ bò tràn ngập tự tin, không sai, đây là món tạ nạ 10 năm, thậm chí càng lâu tới nay, đệ nhất ra, lần thứ nhất mới bò loại chứng thực, ta muốn nói việc, hạ nông trưởng cùng hạ bò chàng, muốn thỏ đầu ra, món tạ nạ là nước mị thịt bò trọng yếu sân bãi. Nhưng không có một loại có thể nắm xuất thủ bò giống, đây là một loại sỉ nhục. Ta thân là món tạ nạ cư dân, thân là hạ bò chàng chủ nhân, ta có nghĩa vụ có lòng tin, là món tạ nạ mang đến một loại hoàn toàn thuộc về món tạ nạ chất lượng tốt bò loại. Lý Hán, nói xong, chính mình cũng cảm thấy nổi da gà đi một chỗ. Thật là ghê tởm. Trần Khiết nói thầm một tiếng. Gia hỏa này nhưng thật không biết xấu hổ ra. Dưới đài phóng viên được Lý Hán kích động, cảm tình bạo phát tuyên ngôn trấn trụ. Đây thực sự là hạ nông trưởng cái kia ngông cuồng, vô trí Hán. Gia hỏa này, lẽ nào muốn tranh cử châu trưởng, hoặc là nghị viên? Thật dối cha a. Từng cái phóng viên trợn mắt ngoát mồm, Liễu Thanh vui vẻ, mừng lớn, cao, mấy tầng lầu cao, nói nhiều tốt, vì dân vì nước à, quả thực nên ban thêm tiền thưởng à. Bộ nông nghiệp muốn không chứng thực thông qua, món tạ nạ chính phủ cũng không muốn rồi. Hán, chiêu thức ấy đùa thật xinh đẹp, nhiều ký giả như vậy, ha ha, còn có trực tiếp, Liêu Thanh vỗ tay, dưới đài phóng viên, toàn bộ đứng lên vỗ tay, thật sao? Cao lớn thượng, Lý Hán nói xong, ngồi xuống nghiêng đầu nhỏ giọng cùng Bỡ Lạ nói ra. Thế nào? Bỡ Lạ dưới mặt bàn khoa tay ngón tay cái, Lý Hán cười khổ, lời này, nói có chút ít buồn nôn. Xin mời người thứ hai phóng viên. Xin chào, Lý Tiên Sinh, ta là tới tự chúa cứu thế khoa học châm ngôn báo phóng viên. Người tốt. Lý Hán cười cười, trong lòng tự nhủ, nghĩ đến là liên quan với Thánh Thủy. Ngươi đối với Thánh Thủy có hiệu quả thần kỳ, chuyện này thấy thế nào, ngươi cho rằng, đây là Thượng Đế Ban Ân, vẫn là thiên nhiên kỳ tích. Lẽ nào ngươi không cho là đây là Thượng Đế Ban Ân sao? Lý Hán cười nói, thiên nhiên kỳ tích, quên đi thôi, thiên nhiên kỳ tích nhưng hấp dẫn không được giáo đồ. A a, vị kế tiếp. Bỡ Lạ cười cười. Sau đó vấn đề phần lớn là liên quan đến Hạ Bò, đặc biệt là món tạ nạ truyền thông. Lần này là nghiêng về một phía đứng ở Lý Hán bên này, những người này nhẫn nhịn buồn nôn cũng phải giúp Lý Hán. Lý Hán nói quá cao to lên, nước Mỹ cùng Trung Quốc kỳ thực như thế, nói chuyện đứng ở đạo đức điểm cao nhất, vì dân vì nước, này còn thật bất hảo dáng trước. Được không, những châu khác cùng truyền thông toàn bộ buồn nôn nói ra, vấn đề này, ở đâu là vấn đề hoàn toàn là mông ngựa một cái đập xuống đến. Ngã bá đặc, bên này, kỳ thực đi cái đi ngang qua sân khấu, nên làm, Hạ Bò chàng từng làm. Bộ nông nghiệp bên này tư liệu kỳ thực đủ, chỉ là không muốn bỏ qua mà thôi. Hiện tại, món tạ nạ hai tên nghị viên liên hợp tạo áp lực, hạ nông trường tư liệu đầy đủ hết. Bộ nông nghiệp đi cái đi ngang qua sân khấu, vài tên quan chức, uống ly cà phê. Không thành vấn đề. Ngã bá đặc mời mấy người, tham gia kế tiếp tiệc rượu, 5 người vui vẻ đáp ứng. Trước khi đến, đều nhận được tin tức, được rồi, hạ bỏ chuyện này bộ nông nghiệp nếu chứng thực, bao nhiêu dính chút ánh sáng không phải. Ồ, là bộ nông nghiệp. Chính lúc đông đảo phóng viên, thu dọn tin tức tư liệu, ngả bá đặc, dẫn 5 người đi vào hội trường. Nhìn lên, Hạ Bò chứng thực làm thuận lợi. Chuyện này thuận lợi vượt quá nhân ý liệu A. Phóng viên dự định tiến lên phỏng vấn, vốn tưởng rằng những quan viên này hội cự tuyệt không có vui vẻ tiếp thu. Không sai, Hạ Bò là gần 10 năm, ta bản thân nhìn thấy tốt nhất mới bỏ loại. Tốt nhất mới bỏ loại. Phóng viên đều bị kinh sợ đến. Vài tên quan chức tiếp thu phỏng vấn cùng Hán Hàn huyên vài câu, rời khỏi. Ngã bá đặc tự mình đưa 5 người rời đi. Bỡ Lạ, chuẩn bị xong chưa? Tiếp đó, mới thật sự là thử thách. Hạ Bò chứng thực hầu như chuyện ván đã đóng thuyền. Lần này, phóng viên càng thêm quan tâm Hạ Bò. Đến cùng tựa hồ dường như bộ nông nghiệp quan chức nói 10 năm tốt nhất mới bỏ loại. A Di, ta lại muốn nếm thử. Mạch Luân, đối với Lý Hán xuất tận danh tiếng, có chút không sảng khoái. Đặc biệt là A Di một mực chú ý Lý Hán, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh chính mình. Hạ Bò muốn có được tán thành cũng không dễ dàng. Liêu Thanh nhỏ giọng nói, bốn phía Mỹ thực ra, Mỹ thực bình luận phóng viên, không phải là tướng tốt. Lý Hán nhìn đồng hồ, đối với Bỡ Lạ gật gật đầu, Bỡ Lạ đi tới tiểu vũ đài. Cảm tạ mọi người đối hạ nông trường quan tâm, nơi này có hạnh mời đến đông đảo Mỹ thực ra và Mỹ thực bình luận phóng viên, đi tới hạ nông trường. Bỡ Lạ cười, vỗ tay. Hạ Bò, là Hạ Bò chàng, nhiều năm tâm huyết, hôm nay lần thứ nhất mặt hướng công chúng, làm chủ nhân, ta đại biểu hạ nông trường, tuyên bố. Hãng ưu tướng tham gia 3 tháng cử hành bò loại bán đấu giá. Nhóm đầu tiên, 10 con bò loại đấu giá sở được đem toàn bộ hiến cho động vật hoang dã bảo vệ tổ chức. Bỡ Lạ, cười nói. Dưới đài phóng viên một trận tiếng vỗ tay, Lý Hán cười cười, 10 con bò loại, Lý Hán vẫn có chút đau lòng, vì tuyên truyền hiệu quả. Cho mời các vị Mỹ thực ra, an vị. Bỡ Lạ cười, nói ra. Bò bít tết tối khảo cứu thịt bò thật xấu, hạ thịt bò, lần thứ nhất xuất hiện Mỹ thực ra trước mặt. Không biết vị đạo thế nào. Trần Hiểu nói thầm. Cảm tạ, xin theo ta một ly rượu đỏ được không? Tốt, tiểu thư. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Làm sao vậy? Không có tìm được. Trần Hiểu nói thầm. Nghỉ ngơi trước. Trần Khiết cười, lôi kéo Trần Hiểu ngồi xuống. Bò bít tết có muốn hay không nếm thử? Mới không cần. Trần Hiểu nhưng là kiên định thức ăn chay chủ nghĩa giả. Trần Khiết cười cười. Vậy ngươi ngoan ngoan ngồi một chút. Ta nghĩ uống nước trái cây. Ta cùng ngươi đi. La Lị nói ra. Trần Khiết liếc mắt nhìn xa xa Lý Hán, lúc này Hán đang cùng mấy vị phóng viên tán gẫu. Bỡ Lạ đi tới đi qua. Hán, ta mang ngươi biết mấy vị mạch lìn phòng ăn buộc. Bệ vợ Lì, xin lỗi. Hán, ngươi trước mau lên. Bỡ Lạ mang theo Lý Hán giới thiệu, mạch lìn phòng ăn buộc cùng chủ bếp. Bếp trưởng thưởng thức qua Hạ Bò, từng cái lộ ra dị dạng vẻ mặt, không phải mùi vị không tốt, mà là mùi vị quá tuyệt vời. Hán, thật không nghĩ tới, hạ thịt bò mùi vị như thế ca tụ. Đến từ nạp khăn một nhà mạch lìn nhất tinh bếp trưởng cười cùng Lý Hán nắm tay. Nếu như hạ thịt bò có thể thông qua ản chủ thịt bò hiệp hội chứng thực, chúng ta nguyện ý mua sắm hạ thịt bò. Cảm tạ, ta nghĩ sẽ. Mạch Luân cảm giác thế nào? Cách không xa một bàn, Pazi cười nhìn Mạch Luân. Mạch Luân sắc mặt khó coi, đáng chết này ra hỏa, một cái định không là sự thật, bò bít tết mùi vị có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người này, làm sao sẽ nuôi suất tốt như vậy bò đến? Phải biết, tuy rằng thịt bò đẳng cấp yêu cầu rất nhiều, kỳ thực trọng yếu nhất một điểm như cũng là vị. Coi như tạm được. Ta cảm thấy rất tốt. Cảm tạ, Pazi, thật cao hứng ngươi có thể đến. Lý Hán cười khom lưng hôn môi một cái Pazi. Hán, ta thích hạ nông trường rượu đỏ. Pazi cười nói. Hiện tại lại thêm như thế. Hán, ta cho ngươi giới thiệu, đây là Mạch Luân, tờ rộ ải đèn sở phòng ăn bùa. Pazi cười giới thiệu. Rất hân hạnh được biết ngươi, Mạch Luân. Lý Hán cười, đưa tay. Mạch Luân ân một tiếng, nắm tay lại. Mùi vị có khỏe không? Nha, cũng tạm được, không tính đỉnh cấp. Mạch Luân nói ra. Lý Hán mí mắt hơi nhảy một cái, tựa hồ, ra hỏa này, lời nói có chút, không quá hữu hảo. Dù sao, ta càng yêu thích rượu đỏ thịt bò. Mạch Luân nói ra. A Di cười cười. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Có cơ hội nhất định phải nếm thử. Lý Hán cười nói. A Di, một hồi trò chuyện tiếp, Mạch Luân, xin lỗi, ta rời đi một cái. Hán, xem ra, cái này Mạch Luân coi ngươi là thành tình địch. Bỡ lạ khinh cười nói. Lý Hán cười khổ nói. Ta cũng không biết, mị lực của ta lớn như vậy. Được rồi, Hán, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Bỡ lạ nói ra. Nhìn lên, muốn bắt được mấy cái tờ khai nhưng thật không dễ dàng. Bò ản chủ thịt đẳng cấp chứng thực hiệp hội, nắm trong tay nước Mỹ gần như lục thành xa hoa thịt bò thị trường. Lý Hán nói ra. Hạ thịt bò muốn, tiến vào cái này xa hoa thị trường, chứng thực hiệp hội, một bước này, chung quy phải vượt qua. Bỡ lạ gật đầu, phải biết, xa hoa thịt bò thị trường cơ hồ bị lũng đoạn. Muốn đi vào độ khó có thể tưởng tượng được. Từ từ đi, hạ bò đi ra bước thứ nhất. Lý Hán cười, ra hiệu, Mỹ thực gia và Mỹ thực phóng viên, hạ thịt bò vừa lên sàn liền kinh diễm toàn trường, thậm chí Mạch Luân, nhìn như vậy Lý Hán cũng không vừa mắt ra hỏa, đều nói một tiếng có thể. Cái khác Mỹ thực gia, phần lớn là ca ngợi, Mỹ thực phóng viên càng thêm, đạt được không ít chỗ tốt, ngày mai, không cần phải nói, truyền thông nhất định là một mảnh tăng ca. Hán, xem ra, lần này chúng ta thành công. Bỡ lạ cười nói, không chỉ hạ bò, chứng thực thành công sắp tới, hạ thịt bò, tại đa số mỹ thực gia và mỹ thực phóng viên trong lòng, lưu lại sâu sắc ấn tượng. Bước đầu tiên này, thành công. Lại có thêm, chính là hạ bò bò trồng ra bán, hạ thịt bò, tiến vào thị trường, còn phải cần một khoảng thời gian, vậy là đủ rồi không gian cùng thời gian cho Lý Hán hoạt động. Các ký giả và mỹ thực gia rời đi, Lý Hán cùng bỡ lạ tự mình đưa đạo môn khẩu. Ồ, là các ngươi. Làm sao không hoan nghênh? Lẽ nào ngày hôm qua nói, đều là lời khách khí. Trần Khiết cười nói. Đương nhiên, hoan nghênh. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra. Nha, vẹn đỏ ra ở trường học, thời gian không sớm, ta để đi tiếp một chút. Lý Hán cười nói. Trở về đi. Ô án tạ, làm sao không thấy nạ tạ lì hả? Lý Hán đột nhiên nghĩ đến nửa ngày không nạ tạ lì thanh âm. Ta ở nơi này. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, hạ thịt bò, mùi vị thật không tệ. Hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Trần Khiết. Lý Hán cười, giới thiệu. Ngươi tốt. Hán, phía ta bên này còn có việc, rời đi trước. Bỡ lạ, nhận được điện thoại. Làm sao vậy? Không có gì, số 3 xe buýt bãi đậu xe, xảy ra chút việc, hai chiếc xe buýt đụng vào nhau rồi. Bỡ lạ nói ra. Ba thật lớn ba bãi đậu xe. Trần Khiết nói thầm. Lẽ nào hạ nông trưởng có mấy cái xe buýt bãi đậu xe? Ồ, ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú a? Lý Hán nở nụ cười. Có chút. Trần Khiết, nói thầm, muốn thật có ba cái, thượng đế, bao nhiêu người? Chương 1730, vểnh lên đuôi tiểu hắc lửa. Chương 1751, vểnh lên đuôi tiểu hắc lửa. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lý Hán cười nói. Đi về trước, ta muốn tiểu gia hỏa gọi điện thoại, nói tốt tiếp nàng, lần này nuốt lời rồi, muốn ăn phê bình. A. Vẹn đỏ ra này sẽ nhất định miệng nhỏ tức giận vểnh lên láo cao. Nạ tạ lì cười nói. Không phải là. Lý Hán vừa nói, một bên dẫn mọi người đi lầu nhỏ, bỡ lạ, còn có rất nhiều việc muốn làm, không đi theo đi qua, đi theo Lý Hán nói một tiếng. Hán, phía ta bên này còn có một số việc. Ngươi đi rút, khách nhân đều an bài xong. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ gật gật đầu, đối với Trần Khiết ra hiệu một cái, rời khỏi. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán cười bắt chuyện, Trần Khiết cùng Trần Hiểu, La Lị ngồi xuống, hỏi. Cà phê vẫn là trà. Trần Hiểu tiểu nhân hô kỳ quái nhãn hiệu đồ uống, bên cạnh nạ tạ lì bĩu bĩu miệng nhỏ nói ra. À à, Hán, nơi này ngoại trừ cà phê chính là trà, thích hợp người bạn nhỏ uống, nếu không phải tiên ép nước trái cây, nếu không sữa bò. Ta mới không cần sữa bò, ta có thể không là tiểu thí hải. Trần Hiểu nói thầm nói ra. Cái kia đến chén nước trái cây đi. Lý Hán cười nói, đứng dậy. Hán, này không có người hầu sao. Trần Khiết nói thầm một tiếng. Trong nhà không có người nào, mẹ ta tại, lại có thêm mời một vị A-di. Lý Hán cười nói. Chuyện bình thường, mình có thể làm chính mình liền làm rồi, cũng không thể nhàn rỗi chứ. Lý Hán máy pha cà phê giả thiết được, cắt xe hoa quả, ép nước cùng làm hoa quả và các món nguội. Chỉ có hoa quả. Trần Hiểu, nhỏ giọng thầm thì. Vừa vặn không phải ăn qua điểm tâm rồi. Trần Khiết cười nói. Nha. Trần Hiểu xẹp xẹp miệng nhỏ, thực sự là, không có thứ gì. Nãi nãi, ba ba, du du trở về rồi nha. Bà ngoại, cậu, bảo bảo đều đồng thời trở về rồi. Nói xong, bảo bảo cùng du du nhún nhảy một cái chạy vào. Ồ, ăn cỏ tỉ tỉ. Du du hoa ô một tiếng, nhìn Trần Hiểu, tiểu nhân tiểu kinh quái lạ kêu lên. Ngươi mới là ăn cỏ tỉ tỉ đây này. Trần Hiểu hừ một tiếng, nói ra. Nhưng là tỉ tỉ đều ăn cỏ. Du du phình phình miệng nhỏ. Cùng tiểu dương cao, nghe con đều giống nhau. Ngươi mới là tiểu cao dương. Trần Hiểu nói thầm. Tiểu thí hải, ta đến không phải là ngươi và cãi nhau. Du du đều không có cãi nhau, tiểu nhân nói thầm. Ba ba, du du rửa tay. Đi thôi, túi sách để tốt, đúng rồi, ma di à muội muội đâu này. Lý Hán hỏi. Con thúc thúc đón đi. Nói xong miệng nhỏ, phồng lên nhìn Lý Hán. A a, được rồi ba ba, sai rồi, ba ba cho các ngươi ép nước trái cây nha. Bảo bảo muội muội, tha thứ cậu đi. Bảo bảo, lén lút ngó ngó nước trái cây, đều có mình thích đảo tử nước. Được rồi. Du du, nói ra. Du du liền tha thứ ba ba một lần. Lý Hán cười cười. Cái kia ba ba bảo đảm, không có lần nữa. Ba ba thật ngoan. Nói xong, hai cái tiểu nhân hỉ hỉ cười đeo bọc sách đi rồi thư phòng. Têu cắp mô đan ca ca đi ra ăn trái cây. Lý Hán dở khóc dở cười. Nạ tạ lì cùng án tạ, mại y. Thậm chí Trần Khiết đều bị tiểu nhân chọc cười. Thúc thúc, quá mất mặt. Trần Hiểu thổi mạnh khuôn mặt nhỏ. Hiểu hiểu. Trần Khiết, nhìn Trần Hiểu. Hiểu hiểu sai rồi. A a, không liên quan, nếm thử, nhà chúng ta nước trái cây mùi vị cũng không tệ lắm nha. Lý Hán cười nói. Trần Hiểu phồng lên miệng nhỏ, nàng đều thích uống ba địch bài nước trái cây, bưng lên ly thủy tinh, nhấp một ngụm, Trần Khiết không quá chú ý, chờ một hồi, Trần Hiểu giơ cái chén. Thúc thúc, ta còn muốn. Trần Khiết sững sờ, nha đầu này bình thường nhưng chỉ cùng ba địch, một bình nước trái cây, 10 đa mỹ nguyên, bây giờ lại thích tiên ép nước trái cây, thiệt hay giả. Tỷ tỷ, không thể uống nhiều nha. Để sách xuống bao, rửa tay một cái, kéo cắp mô đan, đi ra, du du tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Tại sao? Trong nhà đều uống một chén, tiểu hài tử cũng không thể uống nhiều, cái bụng hội hư mất. Du du nói ra. Vẹn đỏ dạ nói không sai, đây chính là lầu nhỏ quy củ. Các ngươi đừng xem, trái cây kia nước, hắn mua bán lại mấy lần, phải biết, những này hoa quả nhưng là cố ý đặt riêng sinh sản. Nạ tạ ly, đem Lý Hán kéo ra đến lý do nói cho xuất Trần Khiết nghe. Đặt riêng sinh sản hoa quả. Trần Khiết vẫn là lần đầu tiên nghe. Nếm thử mùi vị, ngươi nhất định chưa từng ăn, đặc biệt như vậy, lại mỹ vị hoa quả. Nạ tạ ly cười nói. Trần Khiết bĩu môi, chính mình cái gì hoa quả chưa từng ăn, thiệt là, không từng va chạm xã hội. Nạ tạ ly cùng án tạ. Cho Trần Khiết ảnh hưởng, hai cái nữ cao bồi, hai lúa gần như. Trần Khiết, cầm lấy một mảnh hoa quả, còn chưa tới cùng nhét trong miệng, Trần Hiểu nắm bắt hoa quả, đưa trong miệng rồi. Ăn ngon thật. Hiểu hiểu. Trần Khiết dở khóc dở cười, thật có ăn ngon như vậy, một mặt tiểu hưởng thụ dáng vẻ. Ồ, trái cây kia, có chút hút. Trần Khiết đột nhiên, nhớ tới chút gì. Rượu trái cây, không đúng, so với quả rượu mùi vị cái cỗ này mùi thơm ngát vị càng nồng chút. Như thế nào, đặc biệt đi. Nạ tạ lì cười nói. Ngoại trừ hắn nơi này, chỗ khác nhưng ăn không được, ta hoài nghi, gia hỏa này, là lén lút cùng người khác dùng rượu thuốc đổi, bằng không, người khác mới sẽ không đem tốt như vậy hoa quả mua cho hắn đây này. Nạ tạ lì tiến đến Trần Khiết bên cạnh, nhỏ giọng nói, Trần Khiết liếc mắt nhìn Lý Hán, còn nói khởi rượu thuốc, gia gia cũng đã nói, lẽ nào, hán rượu thuốc thật có những gì chỗ đặc thù không được. Du Du tiểu nhân, Bảo Bảo tiểu nhân đầu, hai cái tiểu nhân, lúc này lại cùng Trần Hiểu ầm ĩ lên, Trần Khiết dừng lại. Làm sao vậy, làm sao vậy? Du Du, Bảo Bảo không cho phép không lễ phép. Lý Hán, nói ra. Ba ba, Hiểu Hiểu tỷ tỷ nói, Du Du đều nói láo. Người đều khoác lác. Trần Hiểu nói ra. Thúc thúc, Vẹn Đỏ Dạ nói nàng có thật nhiều công ty, vậy mới không tin đây, Vẹn Đỏ Dạ đều nhỏ như vậy. Cặp mô đang ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hiểu Hiểu, khẽ lắc đầu, đem Vẹn Đỏ Dạ xem là người bạn nhỏ, quả thực là, cặp mô đan, cảm thấy chính mình vẫn là ăn nhiều hai khối hoa quả, trở lại tiếp tục xem sách, đáng thương bé gái. A a, Vẹn Đỏ Dạ, có người hoài nghi ngươi rồi nha. Nạ Tạ Ly, là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lý Hán không nói gì liếc mắt, quả nhiên, Nạ Tạ Ly vừa nói như thế, Du Du tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên cao hơn. Du Du dẫn ngươi đi xem. Đến xem liền đi xem. Trần Hiểu mới không tin, tiểu cổ cứng vô cùng. Hiểu Hiểu đừng náo, Hán, thật thật không tiện. Trần Khiết bất đắc dĩ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Hán tiếu tiếu, không coi là chuyện to tát. A a, nếu không chúng ta cũng đi theo đi xem. Nạ Tạ Lì cười hì hì, nói ra. Cái này. Trần Khiết, nhìn Nạ Tạ Lì, làm sao cảm thấy, sự tình thật giống có chút không đúng vậy. Ừ, tỷ tỷ cùng đi, Hiểu Hiểu muốn đâm phá Vẹn Đỏ Dạ lời nói dối. Hiểu Hiểu đều không thích nhất nói dối tiểu hải tử. Trần Hiểu, nói ra. Trần Khiết, là bị Trần Hiểu làm đầy mặt thật không tiện, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân tức giận. Du Du dẫn đường. Đồng thời đi. Nạ Tạ Lì, cười hắc hắc. Nạ Tạ Lì tâm tình khỏi nói thật tốt rồi, cắp mổ đàn vỗ chán một cái, được rồi, không quản mình chuyện, hoa quả ăn gần như, hai cái tiểu nhân, sinh khí, làm ầm ĩ đi thôi. Cắp mổ đàn, vỗ vô cái bụng, thuận tay bưng còn lại hoa quả. Liền đi thư phòng, liếc mắt một cái, ra ngoài mọi người, nhiều đến mấy cái nha đầu ngốc là tốt rồi, Vẹn Đỏ Dạ cùng Bảo Bảo có việc làm, ta nhưng liền thư thái. Cặp mô đan vui vẻ bưng hoa quả, đọc sách đi rồi. Du Du cùng Bảo Bảo tức giận mang theo, tràn đầy tiểu khinh thường Trần Hiểu, còn có Lý Hán một đám đại nhân, ra ngoài. Vừa mới xuất viện tử liền gặp Trương Tú Anh cùng Hứa A Di. Mấy người các ngươi hải tử đi đâu à? Nãi nãi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du mang Hiểu Hiểu tỷ tỷ đi công ty. Hiểu Hiểu. Trương Tú Anh lúc này mới phát hiện, tới mấy cái khuôn mặt mới. A Di mạnh khỏe. Lão nãi nãi tốt. A A, hảo hảo, một hồi tới nhà ăn cơm A. Trương Tú Anh cười cười. Tiểu Hán chiếu cố điểm, bên ngoài nhiều người. Trương Tú Anh cười cười, đi theo Hứa A Di trở về lầu nhỏ. Đi thôi. Ba ba, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Du Du quay đầu lại hỏi nói. Đi trước động vật chân chạy công ty đi. Lý Hán cười nói. Ừm. Lái xe đi sao? Không cần, cách không xa, đi đi tới đi. Thật có động vật chân chạy công ty. Trần Khiết nhỏ giọng thầm thì nói. La Lụy, khẽ lắc đầu, nàng không có đối với hạ nông trưởng tiến hàng tư liệu thu thập, vẫn đúng là không rõ ràng. Trần Hiểu bĩu bĩu miệng nhỏ, Hiểu Hiểu mới không tin đây, đi rồi 5-6 phút, đi tới du lịch khu. Thật là nhiều người a. Hôm nay du khách mấy khả năng vượt qua 4 vạn người. Lý Hán nói ra, hôm nay là thứ hai, tương đối người ít một chút. 4 vạn người còn thiếu. Trần Khiết, thật sự ngạc nhiên, phải biết bít giả tịt tại món ta nạ tính, số 1 số 2 đại thành rồi, nội thành bất quá 50.000 người đến, toàn bộ bất quá 8 vạn người đến. Hạ nông trường, một cái nho nhỏ nông trường một ngày lưu lượng khách dĩ nhiên đạt đến nửa cái bít giả tịt, có khách liền có tiêu phí, một người khách nhân tiêu phí 100 đô la Mỹ, cái kia chính là 400 vạn. Một ngày 400 vạn. Một tháng chính là 120 triệu, ấn lại du lịch xí nghiệp tỷ suất lợi nhuận, số ít có 30 triệu đến 50 triệu lợi nhuận, một năm mấy trăm triệu đô la Mỹ, điều này sao có thể à? Trần Khiết, hoàn toàn không tin, đương nhiên, Trần Khiết ý nghĩ, không sai, bất quá hạ nông trưởng, du lịch vừa mới bắt đầu, du lịch nhân số vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, hiện tại dựa vào thần mục thánh thủy, tín đồ nhiều, lại có thêm động vật xa động hội. Những này gộp lại, du khách nhiều, tiêu phí lại không nhiều, đương nhiên. Một ngày 1 triệu tiêu thụ ngạch vẫn phải có, tỷ suất lợi nhuận trong ngắn hạn vẫn rất khó hơn thăng. Bỡ lạ, bắt đầu quy hoạch, càng ở thêm hơn dưới khách nhân, dẫn dắt khách nhân tiêu phí, tăng cường lợi nhuận. Động vật chân chạy công ty đã đến. Du Du mở ra cửa nhỏ, công ty thật là có người đang. Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư. Tạp Tây tỷ tỷ. Du Du, vung lên đầu nhỏ. Lúc nào, tiểu gia hỏa công ty thuê công nhân viên mới nữa à? Nạ Tạ Ly nhỏ giọng hỏi An Tạ. Ngươi quên Vẹn Đỏ Dạ công ty đã thành tập đoàn rồi. Án Tạ cười nói. Nghe nói, Jennifer là Du Du thuê 10 người đội ngũ quản lý, đây cũng là một người trong đó đi. 10 người đội ngũ quản lý, Jennifer thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn. Natalie nói thầm. Aji, nói cho hiểu hiểu tỷ tỷ, vẹn đỏ ra đều là quản lý. Du Du hừ hừ, nói ra. A, đúng thế. Tập Tây cười, nói với Trần Hiểu. Vẹn đỏ dạ tiểu thư là hạ động vật vui chơi giải trí tập đoàn thủ tịch CEO. Thật sự. Trần Hiểu không tin. Ừ, nơi này là phía dưới động vật chân chạy công ty. Động vật đều không có. Trần Hiểu, vẫn là chưa tin. Tiểu Hắc lửa trở về rồi. Du Du, vừa định cầm lấy cái muôi, triệu tập động vật công nhân. Nay sẽ đang làm việc, Tiểu Hắc lửa, Tiểu Bạch Bò cùng Đại Bạch Bò, Bạch Lang Vương những thứ này. Tiểu Hắc Hắc chúng nó còn tại Lạp Mỗ Hồ, hôm nay đều quyền kích thi đấu đây này. Tiểu Hắc Lửa lắc cái đuôi nhỏ, tràn đầy tiểu sát, tiến vào văn phòng, trong miệng ngậm một tấm 20 đô la Mỹ phiếu. Tiểu Hắc Lửa đến nhập trướng. Tạp Tây cười tiếp nhận 20 đô la Mỹ, đưa vào Tiểu Hắc Lửa danh nghĩa, nhưng là có trích phần trăm. Trần Hiểu sững sờ nhìn Tiểu Hắc Lửa, thả xuống tiền, liếc mắt một cái mọi người, tràn đầy tiểu sát ra văn phòng. A, tiểu thư, con lửa này, con lửa này. La Lệ, kêu sợ hãi, cái này thực sự là, được một đầu lửa rất khinh bỉ. Trần Khiết ngạc nhiên, dở khóc dở cười, nhìn đi ra Tiểu Hắc Lửa, này là chuyện gì xảy ra? Chương 1731, bò bò bò. Chương 1752, bò bò bò. Tiểu Hắc Lửa, động vật chân chạy công ty cấp 1 công nhân. Du Du tiểu nhân, khá là đắc ý nói ra. Cấp 1 công nhân. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. Vẹn đỏ ra, động vật này còn phân cấp cấp đấy sao? Ừ. Du Du, càng thêm đắc ý. Tạp Tây tỉ tỉ. Nói cho Nạ Tạ Ly tỉ tỉ. Tạp Tây cười gật đầu. Là như thế này, vẹn đỏ giả tiểu thư căn cứ vẹn đỏ giả động vật chân chạy công ty những động vật cống hiến, phân chia 5 cấp bậc, cấp 1 công nhân điểm cống hiến 10.000 đô la Mỹ, cấp 2 công nhân là 100.000 USD, tam cấp công nhân 5-100.000 USD, tam cấp trở lên là vương cấp công nhân bách bách phú ông cấp, lại lên. Không cần ngươi nói, ngàn vạn phú ông, vẹn đỏ giả, của ngươi tiểu giả tâm lớn quá rồi đó. Nạ Tạ Ly nói thầm. Trần Khiết cùng La Lệ sững sờ rồi, động vật công nhân, còn phân cấp, đây không phải là thật đi. Xuất hiện tại công ty của các ngươi có cấp 2 công nhân sao? Có A. Tạp Tây, cười nói. Cấp 2 công nhân ở nơi này, công ty duy nhất tam cấp công nhân, nơi này. Tam cấp công nhân, làm sao có khả năng? Trần Khiết cả kinh kêu lên. A, ta biết, nhất định là Tiểu Hắc Hắc có đúng hay không, nha, suýt chút nữa quên nói rồi, Tiểu Hắc Hắc là một con nhỏ hắc hùng. Nạ Tạ Lì cười nói, Tiểu Hắc Hắc tháng này nhận được 5 cái quảng cáo, tổng ngạch gộp lại, vượt qua 3-100.000 USD, lại có thêm các phương diện khác thu nhập, vượt qua chí ít vượt qua 100.000 USD, tổng thể xuống, cần phải có 500.000. Trần Khiết cùng La Lì, không phải chưa từng va chạm xã hội người, 5-100.000 USD đối với Trần Khiết tới nói, tuy rằng con số không nhỏ, nhưng sẽ không cỡ nào ngạc nhiên, thế nhưng, đây chính là một con hắc hùng A. Một con nhỏ hắc hùng kiếm 5-100.000 USD. Thượng đế, đây là nói đùa nữa sao? Hừ hừ. Du Du, tiểu đắc ý nhìn Trần Hiểu. Hiểu hiểu tỉ tỉ, nhìn đi. Trần Hiểu, hừ một tiếng. A-Z này diễn kịch. Hiểu hiểu. Trần Khiết, kỳ thực trong lòng không quá tin tưởng, Tạp Tây nói ra. Làm sao có khả năng, một con gấu nhỏ có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Nạ Tạ Lì tựa hồ nhìn ra Trần Khiết, không tín nhiệm. Ha ha ha, chuyện này, Tạp Tây nhưng không có nói láo. Trần Khiết nhìn Lý Hán. Lý Hán lắc đầu một cái. Ta không rõ lắm, lúc nào động vật phân cấp, bất quá, Tiểu Hắc Hắc kiếm 500.000 ngược lại là không có vấn đề. Tạp Tây, cái này thuế thượng hay chưa? Lý Hán hỏi. Cũng không thể trốn thuế lậu thuế. Chuyện này, ta thật muốn cùng vẽn đó ra nói, Tiểu Hắc Hắc chúng nó thuế có chút không dễ xử lý. Tạp Tây, nói ra. Bất luận liên bang thuế, vẫn là châu thuế, cũng không có nhúc nhích vật nộp thuế quy định, bọn hắn yêu cầu chúng ta ấn lại cá nhân thu thuế pháp giao nộp. Lý Hán dừng lại. Không có cái này thu thuế pháp, đây không tính là kỳ thị những động vật nhà, động vật cũng có tự lực cánh sinh, nỗ lực công tác quyền lực A. Tạp Tây, ta kiến nghị các ngươi hướng về châu chính phủ đưa ra tố cầu. Truyền thông phương diện, gần nhất hạ nông trường phóng viên không ít, ta kiến nghị các ngươi tổ chức ký giả hội, tìm kiếm truyền thông chống đỡ. Lý Hán, đang hoàng trịnh trọng nói ra. Trần Khiết có chút ít há hốc mồm, gia hỏa này điên rồi sao, động vật nộp thuế không nói, đây không phải đùa giỡn, nhà ai động vật còn kiếm tiền. Nộp thuế A. Tiểu thư, người này đúng là chủ nhân của nông trường, làm sao có chút. La Lị nhỏ giọng nói, chỉ đầu, liếc mắt một cái Lý Hán. Ha ha ha, cái này tốt. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ngươi chủ ý này quá tuyệt vời. Chuyện này, truyền thông rất trọng yếu, tạp tây, có gì cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Nạ tạ lì vẻ rất là háo hức, nha đầu này, lại tìm đến sự tình làm. Mai Y nhỏ giọng hỏi. Hán, ngươi thật dự định làm như vậy? A, việc này, là vẽn đỏ dạ chân chạy chuyện của công ty, ta liền kiến nghị một cái. Lý Hán cười nói. Du Du chống đỡ ba ba. Du Du nắm quả đấm nhỏ. Tạp Tây A Di, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng tư liệu, tìm luật sư. Tốt, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Tạp Tây gật gật đầu. Trần Khiết, những này thật sự có chút lăng thần. Thật làm thế nào? Đương nhiên, tiểu hát hát chúng nó kiếm tiền đều khổ cực a, cũng không thể ấn lại nhân loại thuế suất. Nạ Tạ Ly, hoàn toàn chính nghĩa hóa thân, lúc này kiên định đứng ở động vật nhỏ một mặt. Hiểu hiểu tỷ tỷ, ngươi muốn gia nhập sao? Du Du hỏi. Trần Hiểu, nho nhỏ gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ. Đây thật sự là công ty lớn sao? Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Đều thật nhiều động vật. Kiếm thật nhiều tiền. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Trần Khiết, là thật ngạc nhiên, nộp thuế, đây cũng không phải là một cái công ty nên làm. Lẽ nào, hắn thật sự là vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo, hai đứa bé chú sách công ty. Vẽn đỏ dạ, bảo bảo, các ngươi khỏe lợi hại. Trần Hiểu, mang theo ước ao, nhìn hai cái tiểu nhân. Vốn là đều phải đâm phá vẽn đỏ dạ lời nói dối, thật là có công ty, vừa vặn tiểu hắc lửa đều tới làm, kiếm tiền. Hiểu hiểu tỷ tỷ, Du Du dẫn ngươi đi xem tiểu hắc lửa công tác. Du Du, nói ra, còn có tiểu bạch bò, đại bạch bò, bạch lang vương, vua sư tử nha. La lị, chúng ta cũng đi qua. Trần Khiết, lúc này trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, động vật chân chạy công ty, động vật thật có thể kiếm tiền. Tới mâm tròn quảng trường, ngẩng đầu nhìn lên. Dòng người như nước thủy triều A. Thật không thể tin được. Nơi này nhưng thật là náo nhiệt. La Lị nhỏ giọng nói. Đúng vậy A, ngoài dự đoán náo nhiệt. Hoa, kem phòng nhỏ, hot đồ xe, cây nấm bánh. Mau nhìn, nơi đó là điểm tâm điếm. Trần Hiểu đống chốc bị bốn phía các loại ăn đồ vật hấp dẫn. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút, tiểu hắc lửa ở nơi đó. Du Du chỉ vào tiểu hắc lửa. Ồ, con lửa kia đang làm gì? La Lị, hiếu kỳ hỏi. Dẫn đường. Du Du nói ra, tiểu hắc lửa đều dẫn đường kiếm tiền. Thật sự có thể dẫn đường, Trần Khiết, đến gần vừa nhìn, chỉ thấy, một người cho tiểu hắc lửa ngũ mỹ nguyên, từ nhỏ hắc lửa túi lấy ra một tấm thẻ mảnh, tiểu hắc lửa nhìn một chút, ngậm tạp phiến, đối với xuất tiền khách nhân ngoắc ngoắc cái đuôi. Đi thật hay. Nhanh lên một chút, chúng ta theo tới. La Lị nhỏ giọng kêu lên. La Lị. Trần Khiết dở khóc dở cười. Tỷ tỷ nhanh lên một chút. Trần Hiểu, hô Trần Khiết. Lý Hán, Nạ Tạ Ly, An Tạ, Mại ỉ không cảm thấy kinh ngạc rồi, không thấy không ít khách nhân kỳ thực đều biết đường, còn thuê tiểu hắc lửa dẫn đường, còn không phải hiếu kỳ, hoài nghi. Thượng đế, con này tiểu hắc lửa, thực sự là quá thông minh. Khách nhân ngạc nhiên kêu lên, thật sự dẫn tới nhà ga. Tiểu hắc lửa, vẫy vẫy đuôi, ngậm biển hiệu một lần nữa nhét về trong túi, ngoắc ngoắc cái đuôi, bắt đầu đái khách trạng thái. Tiểu thư, con này hắc lửa thật sự làm được, dẫn đường kiếm tiền A. Đừng kích động. Trần Khiết, cực kỳ kinh ngạc, đây là sự thực, tiểu hắc lửa, thật có thể kiếm tiền, thượng đế, như vậy vẽn đỏ dạ động vật chân chạy công ty hết thảy đều là ở làm được rồi. Hiểu hiểu tỷ tỷ, Du Du mang bọn ngươi đến xem tiểu bạch cùng đại bạch kiếm tiền. Du Du nói ra, đại bạch cùng tiểu bạch là hai đầu bò. Nạ Tạ Lì cười, nói ra, Nạ Tạ Lì, sắc mặt biểu lộ vẻ đắc ý, phải biết Trần Khiết cùng Trần Hiểu vừa tới lầu nhỏ, đối lầu nhỏ, còn mang một ít tiểu khinh thường. Trang sức quá kém, Trần Hiểu còn điểm ba địch nước trái cây, một bộ tiểu cao ngạo dáng vẻ. Trần Khiết tuy rằng không nói gì, ngạo khí vẫn phải có, này hội kiến Trần Khiết trong mắt ngạc nhiên, Trần Hiểu, kinh hỉ vạn phần đi theo Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, Nạ Tạ Ly thậm chí có vẻ đắc ý. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, gần nhất công tác, đà bảo bảo, người bạn nhỏ, 6 tuổi trở xuống tiểu nhân, cưới 5 phút đồng hồ, hoặc là cố định tuyến đường, thập đại mỹ nữ nguyên, giá cả không tiện nghi. Có thể cưới người bạn nhỏ. Lại muốn vô đội, Bạch Như à, đặc biệt là treo lên Indian nữ thần may mắn tên tuổi, muốn nói mê tín, nước Mỹ cũng không khá hơn chút nào. Nhiều người như vậy, Tiểu Bạch cùng Đại Bạch đều là cấp 2 công nhân. Du Du cười hì hì nói ra, kiếm thật nhiều tiền. Đây là màu trắng châu hoang. La Lị ngạc nhiên kêu lên. A, tỷ tỷ đều biết Đại Bạch. Du Du, hoa ô một tiếng. La Lị, có màu trắng châu hoang sao? Trần Khiết, sinh ra Montana. Đối châu hoang vẫn là biết rõ. Nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy màu trắng châu hoang, màu trắng bò đều rất ít thấy. Tiểu thư, màu trắng châu hoang là người anh điên trong lòng nữ thần may mắn, người anh điên tin tưởng nhìn thấy màu trắng châu hoang sẽ cho bộ lạc mang đến vận may. La Lị liếc mắt một cái Lý Hán. Chẳng trách, nơi này nhiều như vậy Indian bộ lạc người, có màu trắng châu hoang tại, hắn chính là Indian bạn tốt nhất. Trần Khiết, không khỏi liếc mắt nhìn Lý Hán, có con này châu hoang, Lý Hán cùng món tạ nạ, Canada chung quanh Indian bộ lạc, nếu như làm ăn, đây không phải là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vừa vặn một đường thấy người anh điên, lẽ nào cũng cùng con này Bạch Như có quan hệ. Hiểu hiểu tỉ tỉ, không được nha, chỉ có đứa bé trai 6 tuổi tử có thể cưới đại Bạch cùng tiểu Bạch. Du Du lôi kéo bỏ tiền dự định kỵ Bạch Như Trần Hiểu. Tại sao? Trần Hiểu, không rõ. Đại Bạch cùng tiểu Bạch hội mệnh. Du Du tiểu nhân, nhiều thông minh. Tên tiểu quỷ này đầu, nghĩ biện pháp. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Lần trước có cái tiểu bản tử, quá nặng đi, 8 tuổi vượt qua 120 tờ UNG. Tên tiểu tử này, từ lần kia sau đó sửa lại, kỵ tiểu Bạch cùng đại Bạch, chỉ có thể 6 tuổi trở xuống tiểu hải tử. Nạ Tạ Lì cười nói. Như vậy a? Trần Khiết lôi kéo Trần Hiểu. Được rồi, Hiểu Hiểu, chúng ta không cưới rồi. Không nên. Trần Hiểu. Hiểu Hiểu tỉ tỉ, Du Du dẫn ngươi đi Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương. Trần Hiểu, hiếu kỳ hỏi. Ngưu Ma Vương là cái gì? Thật to bò. Du Du nói ra. Thật là tốt đẹp lớn, có thể kỵ thật là nhiều người. Ngưu Ma Vương là. Trần Khiết, theo bản năng hỏi Nạ Tạ Ly. Nạ Tạ Ly cười hì hì nói ra. Ngưu Ma Vương. Là hạ nông trường nuôi nhốt một đám châu hoang đầu lĩnh, kích cỡ to lớn, hơn nữa còn lại dài, là ta đã thấy lớn nhất châu hoang, so với bình thường voi lớn cũng phải lớn hơn. Thật sự, bò có thể so với voi lớn đại. Trần Khiết, miệng há lao đại, không thể tin được. Ngươi gặp được liền biết rồi. Tiểu Bạch cùng Đại Bạch, kiếm tiền, kiếm tốc độ nhanh khiến Trần Khiết cùng La Lị ngạc nhiên nói không ra lời, Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì, cái này hai con châu, so với 10 người trả lại tiền đâu. Ba ba. Du Du mang Hiểu Hiểu tỉ tỉ đi tìm Ngưu Ma Vương. Du Du, kéo kéo Lý Hán tay, nói ra. Ngươi biết Ngưu Ma Vương ở nơi nào? Xuất ra đầu tiên. Lý Hán cười nói. Biết. Hì hì. Du Du cười hì hì nói ra. Ngưu Ma Vương hôm nay đều có kéo xe. Ngưu Ma Vương cũng là vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty công nhân sao. Trần Khiết, hơi kinh ngạc. Dạ tính bướng bỉnh cũng không nhỏ. Điểm ấy ngươi yên tâm, tại hạ nông trường. To lớn hơn nữa tỷ khí động vật nhìn thấy vẹn đỏ dạ đều phải cúi đầu. Nạ Tạ Lì cười nói. Tiểu gia hỏa nhưng là tuần thú sư. Trần Khiết, mới vừa muốn gật đầu, đột nhiên sắc mặt một bên, run rẩy chỉ vào. Đây là, lang, thật lớn lang. Chương 1732, hạ bò, thật bò. Chương 1753, hạ bò, thật bò. Trần Hiểu sợ trắng váng, bên người người nhát gan La Lị càng sâu, đều phát run, trong miệng đều, lang. Cự lang, nơi này tại sao có thể có lang a? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đừng sợ, Bạch Lang Vương đều tốt ngoan. Du Du tiểu người nói chuyện, đạp đạp chạy hướng về Bạch Lang Vương. Đừng đi. Trần Khiết, kêu lên. Ha ha ha. Trần Khiết sửng sốt, ai này sẽ còn có tâm tư cười, quay đầu nhìn lại, Nạ Tạ Ly, Mai Y, án tạ che miệng cười. A a, quên nói cho ngươi biết, những này cũng là vẹn đỏ dã động vật chân chạy công ty công nhân, đây là Bạch Lang Vương. Còn có 3 thất hắc lang vương, còn có 1 chỉ to lớn sơn sư tử. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Cự lang, sư tử đều là vẽn đỏ dạ chân chạy công ty công nhân. Trần Khiết cười khổ. La Lị nho nhỏ âm thanh hỏi. Có thật không, nó không nên cắn người sao? Bạch lang vương đều thật biết điều. Bảo bảo, nói ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, Du Du muội muội. Trần Khiết, được giật mình náo động đến, có chút rối loạn, nghe được Trần Hiểu tiếng kêu. Vừa ngẩng đầu, thấy Bạch Lang Vương ngậm Du Du, suýt chút nữa không sợ trắng váng. Lang trong miệng ngậm tiểu nhân, cười hì hì vung vẩy tay nhỏ, tình cảnh này thật là quỷ dị. Du Du, không cho phép hồ đồ. Lý Hán, dở khóc dở cười. Hì hì. Tiểu nhân, vỗ vỗ Bạch Lang Vương. Mau thả xuống Du Du. Bạch Lang Vương, nhẹ nhàng thả xuống Du Du, trà sát. Thật ngoan. Du Du nhét vào một miếng thịt làm, nói ra. Đi công tác đi. Bạch Lang Vương gọi một tiếng, xoay người rời đi, này sẽ Trần Khiết mới phát hiện, Bạch Lang Vương trên người cóng lấy một cái bố đáp, tràn đầy cái túi nhỏ, bên trong chứa đồ uống, tiểu đồ ăn vặt. Bạch Lang Vương đều sẽ bán đồ. Du Du cười hì hì nói ra. Du Du, Du Du, ta muốn mua. Hiểu hiểu, dù sao tiểu gia hỏa, vừa vặn làm sợ, lập tức không sợ. Nhưng là đại Bạch Lang đều chạy mất. Du Du, nhìn xem. Hoa, Hắc Lang Vương, nơi đó. Du Du tiểu tay một chỉ, một đầu toàn thân đen nhánh cự lang xuất hiện trong tầm mắt mọi người, muốn nói vừa vặn Bạch Lang Vương cao quý, Tuyết Sơn Vua, Hắc Lang Vương tuyệt đối đêm tối sứ giả, trong đêm tối vương. Trần Khiết còn có chút bận tâm, có thể thấy được Lý Hán đám người và nông trường du khách, tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. La Lệ tiểu nghĩ linh tinh đi theo Trần Khiết phía sau, Trần Khiết cười cười. La Lệ, không việc gì đâu. Tiểu thư, đều là La Lệ, không có điều tra tốt tư liệu. La Lệ một mặt hối hận. Cũng không ai biết, Hà nông trường dĩ nhiên có nhiều như vậy kỳ dị việc. Trần Khiết nói ra. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Cái này bao nhiêu tiền? Trần Hiểu, hiếu kỳ điểm một chút túi. Hắc Lang Vương, dùng sức sáng ngời động thân thể một cái. Hiểu hiểu tỉ tỉ, bài bài thượng đều có tiền. Hoa, ngũ mỹ nguyên. Trần Hiểu, lấy ra một tấm 20 đô la Mỹ. Thối tiền lẻ. Du Du tiểu người nói. Thối tiền lẻ. Trần Khiết đến gần, sửng sốt một chút. Đại lang lang đều sẽ thối tiền lẻ sao? Hì hì, sẽ không. Du Du cười hì hì nói ra. Nơi này có tiền, chính mình tìm. Như vậy sẽ không có người lén lút nhiều thối tiền lẻ sao? La Lị nhỏ giọng nói. À, sẽ không, những này Hắc Lang Vương đều rất rõ ràng, tuy rằng không biết tìm tiền, nhưng nhận thức tiền. Nạ Tạ Lị nói ra. Trước một trận có một người, lén lút cầm nhiều tiền. Sau đó thế nào rồi? Sau đó, quần áo được vạch tìm tòi. Nạ Tạ Lị cười hì hì nói ra. À, thật sự. Trần Hiểu lấy ra tiền đến, tại Hắc Lang Vương trước mặt lắc lắc. Ồ, thật thông minh. Tỷ tỷ, các ngươi muốn mua đồ sao? Trần Hiểu, quay đầu lại hỏi nói. Hiểu hiểu mời khách nha. À, cảm tạ, ta muốn một túi khoai chiên đi. Ta muốn một cái bánh đỉnh. La Lị nhỏ giọng nói. Du Du muội muội, bảo bảo muội muội, các ngươi muốn cái gì? Hiểu hiểu chưa quên bên người hai cái nho nhỏ người đâu. Du Du phải cái này. Tiểu nhân, chọn một cái đại bố đinh. Bảo bảo đồng dạng chọn bánh đỉnh. 25 đô la Mỹ. À. Ta mời khách. Lý Hán cười, nói ra. Không nên, hiểu hiểu mời khách, thúc thúc ngươi muốn sao? Trần Hiểu hỏi. À, thúc thúc coi như xong. Lý Hán cười cười. Hiểu hiểu tỉ tỉ, Du Du mang ngươi ngồi như mà vương kéo xe bỏ đi tiểu trạm xe lửa chơi. Tiểu hòa xe. Trần Hiểu bĩu môi. Cái kia là tiểu hài tử đùa, ta 3 tuổi sẽ không chơi. Có thật không, nhưng là tiểu hòa xe đều chơi cũng vui. Du Du, tràn đầy tiểu không rõ hỏi. Nạ Tạ Lì tỷ tỷ đều yêu thích chơi. Tiểu nhân, không quên tìm ví dụ đi ra. Trần Hiểu liếc mắt một cái Nạ Tạ Lì, tràn đầy nhỏ bé không đáng coi, Nạ Tạ Lì dở khóc dở cười. Tiểu thí hải, một hội kiến tiểu hòa xe, ngươi sẽ biết, tiểu quỷ đầu, đang tại công viên giải trí tiểu hòa xe A. Ngưu Ma Vương, đại ngưu xe gần nhất nhưng là bốc lửa, thật vất vả, mọi người xếp hàng lên xe. Hoa, thật là đẹp. Ngưu Ma Vương đại ngưu xe, hơn 30 vị trí, trang sức đặc biệt xa hoa. Chống chân cửa sổ xe, dùng tới được tốt vật liệu gỗ điêu khắc các loại hoa văn, dùng điêu khắc khác, tầng 3 khác, Trần Khiết LN đầu tiên thấy, còn có chút không thể tin được đây này. Phải biết, hiện tại không so qua đi, đừng nói 5 tầng khác, thất truyền, tầng 3 điêu khắc, gần nhất những năm này, Trần Khiết tại gia gia mình lần trước sinh nhật một bằng hữu, đưa tượng gỗ gặp. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên dùng trang sức xe bò, Trần Khiết không khỏi liếc mắt một cái Lý Hán. Đã biết lần thật là coi thường người. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút. Phải lên đường. Du Du bắt chuyện, ngây người Trần Khiết. À, tốt. Ngồi xuống, xe bò xuất phát, ngồi ở xe bò, vốn là cho rằng rất đơn điệu lộ trình, lại một cách không ngờ mỹ lệ, một đường hoa mai làm bạn, đón tung bay hoa mai hỏa thanh hương vị. Tiểu thư, nơi này hoa mai, so với trang viên xinh đẹp hơn. La Lị nhỏ giọng nói xong, che miệng nhỏ. Trần Khiết cười cười. Không sao, nơi này xác thực so với trang viên mọc được, đẹp đẽ. Đi tới tiểu trạm xe lửa, Trần Khiết lúc này mới phát hiện. Đây không phải thật hơi nước xe lửa sao? Đúng vậy à, mặt trên có phòng ăn, hắn nhưng là mời một vị mạch lìn tam tinh bếp trưởng tòa chấn. Nạ Tạ Ly, mang theo đắc ý, nói ra, tựa hồ, tiểu hỏa xe là nhà mình như thế. Tam tinh bếp trưởng. Trần Khiết, nhưng là biết, loại này cấp bậc bếp trưởng, không phải là có tiền có thể mời tới, Ly Hán, thật là có biện pháp. Nạp khăn như thế sao? Có điểm tương tự, bất quá. Tiểu hỏa xe dùng tài liệu hầu như tất cả đều là hạ nông trường xuất ra, dê bò thịt cùng hiếp đáp, còn có vẽn đỏ giả hữu cơ rau dừa, còn có nha, hán, ở trên xe tồn không ít rượu ngon. Nạ Tạ Lì nói ra, cuối cùng âm thanh ép đặc biệt thấp. Lý Hán không nói gì, chính mình nghe được, thính lực được, bất đắc dĩ, từ khi Nạ Tạ Lì giải trừ cấm rượu lệnh, nha đầu này, con sâu rượu ngục bước lên, chính mình tồn tại điểm này rượu, sớm muộn cho mua bán lại xong. Hôm nay được rồi, hiện tại mua phiếu, không biết chờ tới khi nào. Lý Hán cười nói, này ngược lại là A. Tiểu trạm xe lửa, người quá nhiều. Hán, ta cảm thấy ngươi nên lại mua một đài. Nạ Tạ Lì nhỏ giọng nói, chính ở bên trong trang sức, tháng sau có thể lên tuyến. Lý Hán cười nói, Nạ Tạ Lì nói thầm, gia hỏa này, làm sao tổng như vậy, thực sự là, không biết nhường một chút người a. Hiểu hiểu tỉ tỉ, tiểu hỏa xe đều thật là nhiều người, không có phiếu. Du Du tiểu thất vọng nói ra, Du Du muội muội không có chuyện gì nha, hiểu hiểu tỉ tỉ đều không thích tiểu hỏa xe. Bên cạnh tiểu bảo bảo, nói ra, Trần Hiểu vẻ mặt đau khổ, đây đều là đại hỏa xe, thật là tốt đẹp lớn, không phải tiểu hỏa xe. Nha. Du Du gật gật đầu. Du Du mang hiểu hiểu tỉ tỉ kỵ tiểu thấp ngựa chơi. Ba cái người, tập hợp đồng thời, một hồi thời gian, nói xong cao hứng, trở lại, đổi thành xe ngắm cảnh, Ngưu Ma Vương đều mới vừa đi. Trở về nông dân cá thể tràng, Du Du cùng bảo bảo mang theo hiểu hiểu đi dắt tiểu thấp ngựa, cưới ngựa chơi. Lý Hán đám người trở về lầu nhỏ, Jennifer cùng Linh Na này sẽ cũng quay về rồi. Hán, chúc mừng ngươi, hạ bò xuất thế. Cảm tạ. Hạ thịt bò ản chủ đẳng cấp nhận chứng tư liệu, Hán, chuẩn bị xong chưa? Linh Na cười hỏi. Nếu như bắt được tốt nhất chứng thực đẳng cấp, hạ thịt bò hay là tại nước Mỹ thay thế được cùng bò, trở thành mạch lìn phòng ăn lựa chọn hàng đầu. Ngã ba đặc chuẩn bị, đang tại chính xin. Lý Hán cười nói. Mấy nhà phòng ăn đối hạ thịt bò thật hài lòng, chỉ có thể thông qua ản chủ đẳng cấp chứng thực, thịt bò bán ra không là vấn đề. Linh Na, nói ra. Hạ thịt bò, Lý Hán, vẫn là rất có lòng tin, ản chủ đẳng cấp chứng thực, nhận chứng việc, nhưng không chống chân thịt bò vấn đề, điểm ấy, Lý Hán rõ ràng. Cũng may, hạ bò tại bộ nông nghiệp cửa này đã qua, tại ra bỏ loại thị trường. Chỉ chú ý nói chuyện rồi, ta cho các ngươi giới thiệu, đây là tới tự bít dạ vịt Trần Khiết. Jennifer cùng Linh Na, cười cùng Trần Khiết chào hỏi, Trần Khiết ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Jennifer hoàn tần sở tàn nhì. Khiết Tây. Thật không nghĩ tới, có thể ở nơi này lần nữa nhìn thấy Jennifer. Trần Khiết cười nói. Hai người tham gia qua danh viện vũ hội, lúc đó Jennifer nhưng là vũ hội công chúa. Trần Khiết tương đối ảm đạm một cái, bất quá khi đó từng thấy, hai người để lại một ít ấn tượng. Lý Hán thấy Jennifer cùng Trần Khiết nói chuyện phiếm, đứng dậy, đi rồi nhà bếp. Tiểu Hán, cô nương kia chuyện gì xảy ra, ngươi cũng chớ làm loạn. Mẹ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lý Hán cười nói. Ngày hôm qua đi bái phòng một vị trưởng bối, Trần Khiết cùng Trần Hiểu là vị trưởng bối kia tôn nữ, ta thuận miệng mời một cái, ai ngờ. A, ra ngoài cũng chớ nói lung tung, nhìn lên rất cô nương tốt, nếu đến rồi. Rất chiêu đãi. Trương Tú Anh nói ra. Đĩa trái cây cùng điểm tâm, dọn dẹp một chút đưa đi. Đúng rồi, Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa đâu này. Mang theo hiểu hiểu đi kỵ tiểu thấp ngựa chơi đây này. Lý Hán, bưng hoa quả cùng điểm tâm, cười nói. Cưới ngựa, cũng đừng ngã sấp xuống rồi. Trương Tú Anh nói ra. Có người nhìn sao? Xạ gì đi theo, mẹ, ngươi yên tâm đi. Du Du cùng bảo bảo hai cái nhưng là khỉ con tinh, sẽ không ném tới của mình. Lý Hán nói ra, cái kia mẹ, ta đi qua. Đi thôi, ngươi à, nhiều cùng Jennifer tâm sự, đứa nhỏ này, ngươi không cấp, ta và cha ngươi nhưng vội vã, nhanh chóng cho chúng ta sinh cái mập mạp cháu trai. Trương Tú Anh cười nói, ba của ngươi cái kia tính nết tử, ngươi biết, sinh cháu trai, ta xem hắn còn chưa tới. Xuất gia đầu tiên. A. Lý Hán cười hắc hắc. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, trong vòng 3 năm, nhất định cho ngươi sinh cái cháu trai. Trương Tú Anh, cao hứng. Được được được. Trương Tú Anh, ra nhà bếp, bưng hoa quả cùng điểm tâm, đi tới phòng khách. Hán, thật không nghĩ tới, chúng ta tiến vào là đồng học. Đồng học A, thật đúng là duyên phận A. Lý Hán thả xuống đĩa trái cây cùng điểm tâm, ngồi xuống. Hai ngày nay nông trường hò hét tầm ý, qua mấy ngày, California bên kia trang sức, chúng ta qua bên kia ở mấy ngày. Lý Hán cùng Jennifer nói ra. Tốt. Jennifer, cười gật gật đầu. Chương 1733, bò loại đẳng cấp. Chương 1754, bò loại đẳng cấp. Phòng khách, Lý Hán chính bồi tiếp mấy nữ nhân hài nói chuyện thiếm, bên ngoài nhưng náo phá thiên, Nạ Tạ Lì 2-3 bước chạy vào phòng khách. Hán, đã đánh nhau. Nạ Tạ Lì bưng nước đun sôi để nguội, ung ngục cùng ngục tới mấy cái, nói ra. Đánh lên, cái gì đã đánh nhau a? An Tạ, cười hỏi. Ngươi không phải là tìm vẹn đỏ dạ các nàng sao? Không phải là vẹn đỏ dạ các nàng đã đánh nhau chứ? An Tạ, nói chuyện. Lý Hán, Jennifer, Trần Khiết toàn bộ quay đầu nhìn chằm chằm Nạ Tạ Ly. Đánh như thế nào lên, vừa vặn không phải rất tốt sao? Hiểu hiểu đứa nhỏ này, làm sao có thể đánh muội muội đây này? Trần Khiết thật không tiện nói ra. Không phải, không phải, không phải là các nàng đánh lên, Hán, ngươi còn nhớ ngày hôm trước bé gái kia? Nạ Tạ Ly nói ra. Ngày hôm trước bé gái. Lý Hán, suy nghĩ một chút. Ngươi nói việc Louis Toa. Không sai chính là nàng. Nạ Tạ Ly nói ra. Vẹn đỏ dạ không phải đáp ứng nàng và tiểu hắc hắc đánh một trận quyền kích sao. Suýt chút nữa cho việc này quên mất. Lý Hán, nói ra. Ngày hôm qua nên đánh A. Lý Hán, nói ra. Đúng vậy à, tiểu hắc hắc cùng Louis Toa đánh nhau. Tiểu cô nương này rất lợi hại, thật đánh bại tiểu hắc hắc. Tuy rằng sát bên không ít nằm đấm, nhưng tiểu nha đầu dĩ nhiên cắn răng kiên trì xuống. Nạ Tạ Ly nói ra. Đánh thắng, rất tốt, nhưng tại sao lại cùng vẹn đỏ dạ đã đánh nhau? Lý Hán có chút ít nghi hoặc. Ngươi không biết, vẹn đỏ dạ lúc trước tham gia một cái quyền kích thi đấu, đã nói, chỉ có đánh bại tiểu hắc hắc mới có tư cách khiêu chiến vẹn đỏ dạ. Louis Toa, vừa bắt đầu cũng không phải là tìm tiểu hắc hắc. Nạ Tạ Ly nói ra. Lý Hán xem như là đã minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy a. Hiện tại Louis Toa đi tìm vẹn đỏ dạ, đấu. Ừm, vẹn đỏ dạ chính cưỡi ngựa chơi, được Louis Toa ngăn cản, muốn khiêu chiến vẹn đỏ dạ không để ý tới. Louis Toa cảm thấy bị gạt, giận, này sẽ chính nháo đây này. Nạ Tạ Ly nói ra. Ta xem, 9 phần 10 này sẽ đã đánh nhau. Vậy còn chờ gì a? Nhanh đi a. Lý Hán, đứng lên nói ra. Không nói gì, Nạ Tạ Ly dĩ nhiên không ngăn. Lý Hán vừa nghĩ, nha đầu này hận không thể nhiều tới một lần chuyện như vậy. Du du đại chiến 300 hiệp đây này. Làm sao, này sẽ còn ra đi, muốn ăn cơm đi. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, không có chuyện gì. Một hồi sẽ trở lại. Lý Hán nói ra. Nạ Tạ Ly, Sa Dị không có ở bên cạnh sao? Lý Hán vừa vặn bước ra lầu nhỏ, đột nhiên nghĩ đến, Sa Dị đi theo đây, có chút hoài nghi nhìn Nạ Tạ Ly. Nạ Tạ Ly ánh mắt có chút né tránh. Cái kia, Sa Dị có việc đi rồi, nhờ vả ta chiếu cố. Thật sao? Lý Hán không nói gì, gọi Sa Dị điện thoại. Sa Dị, ngươi bây giờ đang ở đâu? Bụt, Nạ Tạ Ly tiểu thư nói, ngươi cần xe, ra ngoài một chuyến. Ta vừa vặn đến lầu nhỏ trước cửa. Sa Dị nói ra. Ồ, ta lúc nào cần xe a? Lý Hán nói thầm một tiếng, lại nhìn Nạ Tạ Ly, nha đầu này quay đầu bỏ chạy. Việc này 99%, Nạ Tạ Ly đạo diễn, Louis Toa nhất định cái thứ nhất gặp phải Nạ Tạ Ly, chẳng trách, có thể tìm tới Du Du đây này. Sa Dị lại bị lừa, không thể không nói, Nạ Tạ Ly, việc này làm được xinh đẹp rồi. Lúc đó, Lý Hán điện thoại thật giống, Nạ Tạ Ly đánh tới mấy lần. Vừa vang liền treo. Nạ Tạ Ly. Án Tạ dở khóc dở cười, thiệt là. Đi thôi, Nạ Tạ Ly có ít nhất không có một điểm nói sai, này sẽ, đoán chừng mấy tên tiểu tử đã đánh nhau. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Quả nhiên, mấy cái chạy tới, chính nhìn Du Du cùng Louis Toa, hai cái tiểu nhân, ngã nằm nhoài tại trong tuyết. Đừng đánh nữa. Lý Hán, đi tới, bắt lấy hai cái tiểu nhân. Vẹn đỏ ra ngươi thua rồi. Louis Toa, nhìn chằm chằm vẹn đỏ ra. Vẹn đỏ dạ mới không có thua trận, tỷ tỷ đều bị đánh trúng nhiều lần. Du Du, nói ra. Người trước ngã sắp xuống. Tỷ tỷ cũng ngã sắp xuống rồi. Du Du, nói ra. Hai cái tiểu nhân, nói xong, không hào phóng bắt đầu chuyển động, dự định tái chiến 300 hiệp. Trần Hiểu nha đầu này lại đang bên cạnh vỗ tay nỗ lực lên, bảo bảo tiểu nhân, ba ba nhìn, phồng lên miệng nhỏ. Hiểu hiểu, không cho phép hồ đồ. Trần Khiết, bắt lấy Trần Hiểu, nói ra. À. Tỷ tỷ ngươi đã đến rồi, vẹn đỏ dạ cùng Louis Toa so với quyền kích thật đẹp mắt rồi. Trần Hiểu nói ra. Trần Khiết dở khóc dở cười. Nơi này ngươi lớn nhất, ngươi làm sao không lôi kéo điểm. Ta kéo không được. Trần Hiểu nói ra. Bảo bảo đúng hay không? Ừm, Louis Toa cùng Du Du muội muội đều hảo lợi hại. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ta đều được cái kia Louis Toa đánh hai quyền đây này. Bảo bảo cũng được đánh một cái. Hai cái tiểu nhân. Tố khổ, Trần Khiết, nhìn cắn răng, hung hăng phải tiếp tục so tài Louis Toa. Đứa nhỏ này, thật đúng là bướng bỉnh a. Du Du tiểu nhân, rõ ràng so với Louis Toa nhỏ hơn một chút, nhưng dĩ nhiên quyền kích đánh nhau, không có rơi xuống gió. Lý Hán lôi kéo hai cái tiểu nhân, nơi xa chạy một người phụ nữ. Louis Toa, làm sao ngươi tới nơi này, mụ mụ tìm ngươi đã lâu. Phỉ lực phu nhân. Lý Hán cười nói. Gặp ngươi lần nữa, thật khiến cho người ta cao hứng. Thực sự là xin lỗi, Hán, lại cho ngươi thêm phiền toái. Phỉ Lực phu nhân, Louis toa mụ mụ. Không có gì, hai tên tiểu gia hỏa đùa giỡn. Lý Hán cười cười. Được rồi, đừng đánh, Du Du, mãi mãi đều làm tốt cơm chờ ngươi đấy. Du Du nhìn xem Louis toa, đều là cái này tỷ tỷ trước tiên muốn đánh. Vẹn đỏ dạ thừa nhận ngươi thua, ta liền đừng đánh. Louis toa nói ra, nha đầu này lòng háo thắng mãnh liệt. Nay sẽ Lý Hán không nói qua, Du Du khuôn mặt nhỏ biến đổi sắc. Du Du không có bại đi, hừ. Du Du tiểu nhân, không phải người hiền lành, được rồi, đây là muốn đánh một trận A. Louis toa, không cho phép như vậy. Phỉ Lực phu nhân, biết mình con gái tính cách. Lý Hán vừa nhìn, hai cái tiểu nhân, là bướng bỉnh ở. Được rồi, như vậy, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút, dưỡng cho tốt tinh thần lại đánh có được hay không à? Hai tên tiểu quỷ đầu, Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa cười đối mời Phỉ Lực phu nhân đi lầu nhỏ làm khách. Phỉ Lực phu nhân do dự một chút, thấy nữ nhi mình, lôi kéo chính mình, nhìn chằm chằm Du Du tiểu nhân. Cảm tạ lời mời của ngươi. Được rồi, Louis toa cùng Du Du, một đường mắt to đạp mắt to, nếu không phải bên cạnh có người, nói không chắc trình diễn toàn vũ hành, Du Du đều tức giận rồi, tiểu quỷ đầu được Louis toa ép. Vốn là Du Du cũng không muốn đánh quyền, này sẽ, tiểu nhân chỉ muốn thắng, hai tên tiểu gia hỏa, náo động đến, một đường, mọi người, nhìn hơn nhiều, đi theo vui vẻ. Hoan nên, vẹn đỏ dạ dẫn đường dễ dàng toa tỉ tỉ thăm một chút. Du Du phình phình miệng nhỏ, Lý Hán xoa xoa tiểu đầu người. Louis toa tỉ tỉ là khách nhân. Được rồi. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ mang ngươi tham quan. Cảm tạ. Louis toa, đều muốn hiện tại rồi cùng Du Du đánh một trận. Có thể thấy được mụ mụ, còn có Lý Hán bọn người không có. Ý này, Louis toa gật gật đầu, đi theo Du Du đồng thời. Bảo bảo ngươi đi theo các nàng. Nhưng là bảo bảo đều kéo không được. Bảo bảo nhỏ giọng nói. A a, không liên quan, kéo không được gọi cậu. Lý Hán cười nói. Ừm. Hiểu hiểu cũng đi. Hiểu hiểu cười hì hì nói ra. Louis toa tỉ tỉ, nơi này là thư phòng, đây là cắp mô đan ca ca. Du Du, mở ra cửa thư phòng, thấy cắp mô đan nhìn sang, đại chớp mắt một cái, trộm trộm cười cười. Cắp mô đan ca ca đều hảo lợi hại, Du Du đều phải đánh không lại. Thật sự. Louis toa, ánh mắt sáng lên. Cắp mô đan, có chút nghi hoặc, tựa hồ chính mình dường như con muỗi như thế được theo dõi. Người là tay quyền anh. Louis toa, đi tới cắp mô đan trước mặt, cắp mô đan sững sờ gật gật đầu. Quyền kích, ta biết một chút. Cắp mô đan, nói ra. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Louis toa, nói ra. Cắp mô đan, liếc mắt một cái Louis toa. Vẹn đỏ dạ ra ngoài đóng kỹ cửa lại. Ngươi. Louis toa, đối cắp mô đan không nhìn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Louis toa, trực tiếp khiêu chiến, đổi thành quyết đấu, tính chất thăng cấp. Nhàm chán. Cắp mô đan, bĩu môi. Ngươi. Louis toa tỉ tỉ, không nên đánh nha. Du Du, kéo Louis toa. Ba ba cùng A-Z đều tại bên ngoài nói chuyện. Louis toa, nhìn chằm chằm cắp mô đan. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cắp mô đan, hoàn toàn sẽ không, cầm quyển sách, nhìn nhập thần. Du Du hì hì cười, cắp mô đan ca ca đều lại phải làm tiểu hòa thượng rồi. Ba ba đều nói tiểu hòa thượng đều yêu thích chuyên tâm đọc sách. Louis toa tính cách, ngoan cố, hai cái tiểu nhân, bưu lên. Bảo bảo, vẽn đỏ ra. Lý Hán, thấy thư phòng nửa ngày không có động tĩnh, gọi một tiếng, mau ra đây, muốn ăn cơm đi. Bên này mời Phỉ Lực phu nhân đồng thời dùng cơm, Phỉ Lực phu nhân chối từ không xong ngỏ ý cảm ơn. Cơm tàu, ta thích cơm tàu. Cái kia thật sự là quá tốt. Lý Hán cười nói. Du Du, bảo bảo. Các ngươi mang theo hiểu hiểu tỷ tỷ và Louis toa tỷ tỷ đi rửa tay một cái. Cắp mô đan ca ca đâu này? Ừm. Du Du gật gật đầu. Du Du biết, cắp mô đan ca ca, đi ra nhà, muốn ăn cơm đi. Cắp mô đan đứa bé này thích xem sách. Lý Hán cười nói. Ha ha ha, Hán, cắp mô đan là sợ vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo, lôi kéo hắn chơi hấu trĩ trò chơi. Nạ tạ lì nói ra. Du Du mới không có chơi hấu trĩ trò chơi, Du Du đã là người lớn. Có thật nhiều công ty. Du Du, nói ra, hiện tại Du Du dùng để chứng minh mình là đại nhân lý do, chủ yếu dựa vào công ty. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ đại CEO. Hì hì, ân. Du Du thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ, tự đắc. Louis toa bĩu bĩu miệng nhỏ, tiểu thí hải, Louis toa, ngồi bàn ăn rất ngoan, chỉ là đối với đôi đũa, Louis toa, song toàn bộ không thể làm gì, Du Du cùng bảo bảo tiểu đắc ý rồi. Năm cái tiểu hải tử, Trần Hiểu biết dùng đôi đũa, cũng không tính thông thạo, cắp mô đan, đang tại học tập, vẫn chưa thể linh hoạt nắm giữ, về phần Louis Toa, hoàn toàn là lần đầu tiên dùng đôi đũa. Đối với lòng háo thắng cường Louis Toa tới nói, dùng dao nĩa chính là thất bại, nhất định học được dùng đôi đũa, không thể để cho Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân đắc y cực phẩm tiểu nông tràng. Đương nhiên không có thể khiến người khác coi thường, Louis Toa, phỉ lực phu nhân chỉ biết, nữ nhi mình, quá hiếu thắng rồi. Louis Toa tỉ tỉ, dùng dao nĩa tử đi. Du Du, mang theo tiểu cái hoàng tử, tiểu đắc ý cộp cộp miệng nhỏ, ăn rất cao hứng. Hừ, ta sẽ học được dùng đôi đũa. Louis Toa, biết trong tay hai cái cây gậy gọi đôi đũa, là Trung Quốc trọng yếu bộ đồ ăn. Louis Toa tiếp tục phân đấu, Trần Hiểu, Du Du, Bảo Bảo, Cáp Mô Đan, đắc ý dùng mỹ vị cơm trưa. Cái khác nói giỡn, tựa hồ muốn quên mất Louis Toa, phỉ lực phu nhân cảm kích nhìn mọi người. Đừng nói, Louis Toa, học đồ vật vẫn đúng là nhanh, kiên trì, lòng háo thắng mạnh, học khởi đồ vật đến, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Một bữa cơm không ăn xong, Louis Toa đã có thể sử dụng đôi đũa gấp thức ăn, tuy rằng hoàn tử loại hình còn thiếu chút nữa. Một ít dễ dàng kẹp rau dưa, nhưng lấy an toàn mang về chính mình chén lên dĩa, Louis Toa thành tích, để vừa vặn trộm cười trộm nạ tạ ly. Được Du Du mấy cái tiểu nhân, hì hì cười quẹt mũi làm, đờ ơ ý đỏ mặt lên. Phải biết nạ tạ lì học đôi đũa, dùng chừng mấy ngày mới trong lòng run sợ kẹp lên rau dưa đến. Chương 1734, quyền kích tiểu huấn luyện viên. Chương 1755, quyền kích tiểu huấn luyện viên. Lý Hán không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Louis Toa, tên tiểu tử này, thật đúng là bướng bỉnh hiếu thắng tiểu nhân, chẳng trách, vì Du Du một câu nói, tìm được tiểu hắc hắc khiêu chiến. Đáng thương tiểu hắc hắc, này sẽ thật đánh băng vải. Đặc biệt là mắt gấu trúc, được Louis Toa một cái co, sưng cả hai mắt, đáng thương bôi nước thuốc, thật không biết, Du Du mấy tên tiểu tử, làm sao làm nước thuốc. Một cái liếc mắt vòng, tinh bột bóng một nhà nhìn thấy vài mắt, gấu nhỏ ra hỏa này, tập hợp nhìn hồi lâu, về phần Hùng lão bà, càng là xa xa có chút không dám tới gần. Hùng lão bà, nước thuốc để tiểu hắc hắc lao bà gấu, liên tục đánh mấy cái hắt xì. Vẹn đỏ ra, tiểu hắc hắc, bôi cái gì hả? Trương Tù Anh, chứa suốt đưa cho mấy tên tiểu tử. Đi ngang qua tiểu hắc hắc bên người, làm sao nồng như vậy mùi à? Mãi mãi, hồng hoa nước thuốc. Du Du, nói ra. Dầu hồng hoa, làm sao vậy, tiểu hắc hắc ném tới. Trương Tú Anh hỏi. Louis Toa tỉ tỉ và tiểu hắc hắc quyết đấu, đánh tới con mắt. Du Du nói ra. A, quyết đấu à? Trương Tú Anh sững sờ. A a, tiểu hài tử đùa giỡn. Lý Hán cười nói. Phỉ lực phu nhân trở lại một điểm. Cảm tạ, Hán. Cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi, cảm ơn ngươi, phu nhân. Phỉ lực hướng về Lý Hán cùng Trương Tú Anh nói cảm ơn. Dùng hết cơm trưa, Lý Hán nấu cà phê, bưng cà phê lại đây. Mọi người đều nếm thử, vừa vặn, ngày hôm qua phòng cà phê đặt hàng máy pha cà phê đã đến, bên kia đưa một đài lại đây. Nghe nói, cái này đài máy pha cà phê là cà phê kẻ yêu thích hiệp hội thiết kế, rất thú vị. Lý Hán cười nói, thật sao? Jennifer, đối cái này thật cảm thấy hứng thú. Lần này đặt hàng 11 đài máy pha cà phê, giá trị 250.000 đô la Mỹ, trong đó lầu nhỏ một cái đài giá trị 50.000 đô la Mỹ. Máy pha cà phê, thể tích có chút lớn, giá cả tuy rằng cao điểm, lại rất đáng được. Chỉ ít, tại Lý Hán nhìn, Jennifer, yêu thế, là vị thứ nhất. Jennifer mấy người, lại đây, thấy. Hán, ngươi xác định đây không phải một đài ô tô động cơ. Cái này đại bình, là cái gì, dường như hòm nhiên liệu như thế. Nạ tạ lì, xem cho biết. Đây là tăng ép thiết bị. Lý Hán cười nói. Cái này đài máy pha cà phê, rất thú vị, này là nói rõ. Jennifer tiếp nhận Lý Hán đưa tới sách hướng dẫn. Thông qua điều tiết áp lực cùng nhiệt độ, một loại cà phê đậu, thậm chí có thể chế biến ra hơn 10 loại, thậm chí mấy chục loại khẩu vị cà phê. Ngươi có thể hoa một buổi chiều xem ra, thưởng thức nó. Lý Hán cười nói.